Chương 2454, cố ý nhục nhã. Tiêu Hàn động thủ, đúc thành vô thượng chiến vực, liền như là hắn nói, lòng người ở giữa đúc thành khuynh thế chiến trường. Hảo thủ đoạn. Chu Vân động dung. Hắn trực tiếp bước vào bên trong, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Tiêu Hàn cười to, hắn cũng tiến vào bên trong. Tiêu huynh có thể toàn lực xuất thủ. Chu Vân mở miệng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, Chu huynh cũng tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Nếu là luận bàn, tại không có sát ý tình huống phía dưới, bọn họ cũng muốn toàn lực ứng phó, dạng này mới có thể so sánh ra mỗi người chiến lược chân chính. Chiến đấu rất nhanh bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Ngoại giới quan chiến sợ hãi thán phục, bọn họ nghe nói Tiêu Hàn rất mạnh, nhưng là vẫn bị hắn cường thế cấp trấn trụ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Chu Vân liền rơi vào hạ phòng, bị Tiêu Hàn áp chế, đánh chỉ có chống đỡ công phu. Mấy trăm chiêu đi qua, Chu Vân trực tiếp nhận thua, hắn biết mình căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Chiến trường biến mất, hai người xuất hiện. Chu Vân lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói ra, Tiêu huynh thực lực, có thể xưng biên hoang tuyệt thế thiên tiêu, tại biên hoang bên trong, có thể cùng Tiêu huynh so sánh người, không cao hơn hai tay số lượng. Lời này vừa nói ra, mọi người sợ hãi thán phục. Liên Hoa Thiên Đế cùng Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ vốn là coi là Chu Vân bọn họ cũng là biên hoang mạnh nhất thiên tiêu, hiện đang nghe bọn hắn ý tứ, hàng ngũ mạnh nhất người, thế mà còn là có người khác. Biên hoang có nhiều người như vậy có thể cùng Tiêu Hàn sánh ngang, Liên Hoa Thiên Đế nhịn không được hỏi, nàng thật rất là hiếu kỳ. Thì liền Tiêu Hàn cũng lộ ra lắng nghe thần sắc, hắn tuy nhiên đối với thực lực mình tự tin, nhưng là Tiêu Hàn trong lòng cũng rõ ràng, lấy Chu Vân thực lực, lại cùng mình giao thủ qua sau. Cần phải đại khái có thể đoán ra hắn chiến lược sâu cạn, thế mà còn nói ra như thế tới nói, vậy liền biểu thị, nơi này thật có cùng hắn tương đương người. Đúng, có lẽ phải càng thêm cường đại, những người kia đều là chân chính thiên tiêu, bách chiến bất bại, chém giết không biết bao nhiêu địch thủ, hoàn toàn không phải chúng ta những người này có thể so sánh, kém một bậc. Chu Vân cảm thán, có chút thổn thức. Bọn họ những người này, cũng coi là cường đại, nhưng là cùng nhóm người kia so sánh. Lại kém một chút, không phải là đối thủ. Chu Vân nói không tệ, chúng ta không phải những người kia đối thủ, chỉ có thể xem như kém một bậc người, nhưng lại có trời cùng đất khác biệt. Tiên Ngọc tướng mạo phong lưu, rất là tuấn mỹ, lúc này trên mặt lại mang theo cười khổ. Bọn họ vốn là đều là thiên tiêu, lại bị người áp một đầu, tự nhiên trong lòng không phục. Nhưng là, bọn họ lại không cách nào nghịch chuyển loại tình huống này, cho nên tâm phòng trong có chút oán khí là rất bình thường. Tiêu Hàn vừa mới dùng toàn lực sao Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Vừa mới chiến đấu kịch liệt như vậy, Tiêu Hàn thế mà còn không dùng toàn lực, vậy đơn giản quá kinh người. Bảy thanh lực lượng. Tiêu Hàn mở miệng, không có dấu giếm. Trên thực tế, đây là hắn khiêm tốn đâu, nếu như lại tính cả khác thủ đoạn, Tiêu Hàn còn có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Chu Vân sắc mặt rung động. Hắn trực tiếp cho mình một bàn tay, sau đó nói, trách ta lỡ lời, Tiêu huynh để cho ta lại coi thường Tiêu huynh, lấy Tiêu huynh thực lực, ta dám nói ngươi là bên này Hoàng Quân Vương chi dưới đệ nhất người. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Tiêu Hàn thật chỉ dùng bảy thành lực lượng tình huống phía dưới. Phải biết liền xem như Chu Vân trong miệng những thiên tài kia, cũng không có khả năng chỉ dùng bảy thành lực lượng thì đánh bại hắn. Dù sao, Chu Vân thực lực, cũng chỉ là so với bọn hắn hơi yếu. Vừa mới hắn lời nói, cũng có khiêm tốn thành phần, tất cả mọi người có thể nghe được. Không dám nhận, không có cùng người khác giao thủ, ai cũng không dám nói mình vô địch. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói. Chúng người biết hắn khiêm tốn, cũng không nói cái gì, bất quá đối với Tiêu Hàn càng thêm nhiệt tình. Tiệc rượu tiếp tục hai ngày, sau đó mới kết thúc, mọi người rời đi, Tề Thiên Đại Thánh lưu tại sau cùng, hắn có mấy lời muốn cùng Tiêu Hàn nói. Đại Thánh muốn nói cùng cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm. Cẩn thận huyết linh nhất tộc người, bọn họ biết ngươi tại bên ngoài cùng huyết linh nhất tộc đối nghịch, lại biết phụ thân ngươi giết huyết linh nhất tộc hai vị quân vương, bọn họ khẳng định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Tề Thiên Đại Thánh nhắc nhở, đây mới là hắn đến mục đích, nói cho Tiêu Hàn, muốn đê huyết linh nhất tộc. Tiêu Hàn có chút giật mình, đối phương thật dám động thủ huyết linh nhất tộc những cường giả kia, ở chỗ này là quyết sách tầng lớp. Có lẽ sẽ cho ngươi đi chịu chết, nếu là cảm thấy được không đúng, tuyệt đối không nên xúc động, trực tiếp tìm ta sẽ để ta hai cái sư tôn che chở ngươi. Tề Thiên Đại Thánh vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, mặt huyết linh nhất tộc, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Được. Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn không phải loại kia làm càn làm bậy, một vị thể hiện. Cái này mấy cái cần phải thì có nhiệm vụ, muốn đi xuất chiến, tuyệt đối không nên chủ quan, đối phương là một đám ác ma, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tàn nhẫn, tại bảo toàn tính mạng mình đồng thời, hết sức chạm giết bọn hắn, ta tin tưởng tại đại bên trong chiến trường, ngươi khẳng định sẽ tách ra không gì sánh kịp quang huy. Tề Thiên Đại Thánh ánh mắt chờ mong, hắn sau khi nói xong, rời đi nơi này. Thì liên cái này một mảnh biên hoang chiến trường, đều là thị phi chi địa. Huyết linh nhất tộc, các ngươi tốt nhất đừng làm quá phận. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Bây giờ Tiêu Hàn, tự nhiên không lúc trước loại kia nhỏ đáng thương, hắn thực lực đã bước vào vô địch giả cửu trọng thiên, đến mức chiến đấu lực càng là khủng bố. Mặc dù đối mặt quân vương, Tiêu Hàn đều có thể tùy tiện chạy thoát, hắn lực lượng mười phần. Năm ngày sau đó, một người trực tiếp tiến vào trong viện, vênh vang đắc ý Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là huyết linh nhất tộc cao thủ. Thực lực tại vô địch giả cửu trọng thiên, rất là cường thế. Tiêu Hàn, Liên Hoa Thiên Đế đi ra tiếp lệnh. Cái kêu huyết linh nhất tộc cường giả ngạo nghệ nói ra, trong giọng nói tràn ngập mệnh lệnh ý vị. Tiêu Hàn đi tới, hắn nhìn qua đối phương, từ tốn nói, đọc đi. Quỳ xuống tiếp lệnh. Huyết linh nhất tộc cường giả lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn lông mày nhữ lại, hắn cười lạnh nói, dựa vào cái gì đây là chiến đấu mệnh lệnh, là biên hoàng cao tầng phát ra. Ngươi dám không tuân theo huyết linh nhất tộc cường giả biến sắc, hắn lạnh lùng chất vấn. Ta là tới thủ hộ biên hoang, không phải đến quỳ bái bất luận kẻ nào, ta người ở chỗ này, ngươi đọc ra mệnh lệnh, nếu không, chính mình xéo đi. Tiêu Hàn nói chuyện không có chút nào khách khí, hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương thực thì là cố ý gây chuyện. Quỳ xuống tới đó lệnh, cái này căn bản liền không khả năng, đến thủ hộ biên hoang tu luyện giả, gì cao ngạo, bọn họ cùng thiên địa tranh đấu. Đều chưa từng quỳ xuống cao quý thân thể, huống chi là đối mặt một đạo mệnh lệnh. Tiêu Hàn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, đối phương là cố ý dạng này nhục nhã chính mình, căn bản cũng không có quỳ xuống cái quy củ này. Tốt làm càn tiểu bối, lại dám đối xử với mệnh lệnh như thế, ta nhìn ngươi là vắng đầu, muốn tìm chết, giữ A theo biên hoang quân quy, không tiếp quân lệnh người, chạm. Cái kia huyết linh nhất tộc cường giả quát lớn, sát khí đằng đằng. Chương 2455, xung đột bạo phát. Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, đây là một cường giả, thực lực rất khủng bố. Đối phương rõ ràng là mượn cơ hội này xuất thủ, muốn giết hắn. Khiến Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, huyết linh nhất tộc cũng quá mức tại phách lối, hắn bất quá là vừa vặn tới mà thôi, đối phương thì muốn xuất thủ, cái này cường thế có chút quá đầu. Bước ta quỳ xuống, để ta cự tuyệt tiếp quân lệnh, huyết linh nhất tộc thật đúng là hảo thủ đoạn. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua đối phương ánh mắt rất khinh thường. Huyết linh nhất tộc tuy nhiên cường thế, nhưng là không khỏi có Chu Tở quá tự tin, một người như vậy thì muốn giết hắn, có Chu Tở ngây thơ quá mức. Ha ha, ngươi đem chính mình nhìn cũng quá lợi hại, ngươi bất quá vừa vặn bước vào cảnh giới này mà thôi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Huyết linh nhất tộc cường giả cười lạnh. Lúc này, hắn trực tiếp hô to một tiếng, tướng lãnh Tiêu Hàn, không tiếp thụ quân lệnh, giữ á theo biên hoang quy củ, chạm. Hắn lời nói chấn động toàn bộ biên hoang, để rất nhiều người giật mình, nhìn qua cái phương hướng Na Y bất quá, tất cả mọi người không cảm thấy cái này có cái gì, không tiếp thụ quân lệnh, tự nhiên muốn chịu đến trừng phạt. Nơi này là biên hoang, cũng không phải là bên ngoài, mỗi ngày đều có đại chiến, nếu là có người vi phạm quy củ, không đi trừng phạt. Đến sau cùng loạn là toàn bộ biên hoang, đối toàn bộ biên hoang không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không tốt, huyết linh nhất tộc xuống tay với Tiêu Hàn. Tề Thiên Đại Thánh biến sắc, hắn trực tiếp điện bắn đi ra, tìm kiếm mình sư tôn, để bọn hắn xuất thủ bảo vệ Tiêu Hàn. Cái kia huyết linh nhất tộc cường giả, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn, hắn chặn đánh giết Tiêu Hàn, không cho Tiêu Hàn bất cứ cơ hội nào. Thân là biên hoang cường giả, bọn họ đều đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, bọn họ cho rằng tự thân thực lực tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối mạnh hơn ngoại giới cường giả. Dù sao một mực tham dự đại chiến liên miên, bọn họ tự nhiên tự tin. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp huy động chiến quyền, đánh đi ra, cùng đối phương công kích va chạm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kêu huyết linh nhất tộc cường giả rút lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉnh cánh tay đều sụp đổ. Cái gì làm sao có thể huyết linh cường giả biến nhan sắc, căn bản là không thể tin tưởng. Bất quá chỉ là một cái ngoại lai cường giả mà thôi, vờ hờ y ma nhất kích đánh nát cánh tay hắn, còn đem hắn chấn thương. Có chút bản lãnh, bất quá muốn giết ta, còn kém quá xa. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc tràn đầy trào phúng. Vô địch giả cửu trọng thiên bên trong, ai dám nói bại hắn dù cho là quân vương tại cảnh giới này, cũng không dám nói thắng dễ dàng Tiêu Hàn. Đối phương là trải qua đại chiến không tệ, nhưng là Tiêu Hàn một đường quật khởi, cũng là huyết chiến liên tục, chưa hẳn thì so với đối phương thiếu, hắn là đứng tại núi thây biển máu phía trên, đặt tới cảnh giới này, không thiếu hụt nhất cũng là ma luyện. Người không tuân thủ quân lệnh, còn dám giết truyền lệnh sứ giả, quân vương đến cũng không giữ được ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kêu huyết linh nhất tộc cường giả lần nữa hô to, thanh âm chấn động thiên địa. Đánh giám, rõ ràng là ngươi nhục nhã chúng ta, buộc chúng ta quỳ xuống, chúng ta căn bản cũng không có cự tuyệt tiếp nhận quân lệnh, hết thể bất quá chỉ là các ngươi huyết linh nhất tộc một cái bẫy mà thôi, vì tư nhân ân oán, á cờ im mưu giết chúng ta. Liên Hoa Thiên Đế quát lớn, vạch trần đối phương mục đích. Huyết linh nhất tộc cường giả cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, bất quá hai cái vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, có tư cách gì để cho chúng ta huyết linh nhất tộc hãm hại, ta xem các ngươi là điên đi. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng tranh phong trái ngược nhau, bình thường người tự nhiên không có tư cách để cho các ngươi hãm hại, nhưng là thần đế Tiêu Chiến Thiên nhi tử, tôn chủ đồ tôn, tiên tinh chi chủ tự nhiên có tư cách để cho các ngươi hãm hại, các ngươi tại Cửu Châu thế giới bên trong không làm gì được Tiêu Hàn, không nghĩ tới tại biên hoang lại còn vô sỉ hướng hắn xuất thủ. Lời này vừa nói ra, biên hoang chấn động. Thần đế là một cái nhân tài mới nổi, đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người tới nói, nhưng là thần đế chi uy, biên hoang cường giả lại rất rõ ràng. Vô tận năm tháng đến nay, bọn họ duy nhất lại một lần đại phản kích, cũng là thần đế mang theo giết ra tới. Hắn độc chiến đối phương mười mấy tôn quân vương, trực tiếp giết tới đối diện, nhấc lên vô biên huyết tinh. Trận chiến kia, giết đối phương trung thực gần 10 triệu năm. Đến mức tôn chủ, hắn tại trong mắt những người này, cũng không tính là người cùng thế hệ vật, có thể nói tiểu bối, nhưng là thái cổ thời điểm nhân tộc chi sư, hạo kiếp về sau, càng là thần bí khó lường, bị xem như cấm kỵ. Chủ yếu nhất là, hắn giao ra Tiêu Chiến Thiên dạng này đệ tử, tên hắn khiến người ta nhấc lên cũng nhịn không được muốn mời sợ. Hiện tại thần đế con nối dõi thế mà đi vào biên hoang, cái này gây nên chấn động. Huyết linh nhất tộc cường giả kia sắc mặt biến hóa, sau đó hắn cười lạnh nói, vi phạm quân lệnh cũng là vi phạm quân lệnh, có cái gì tốt giải thích, giết. Hắn triển khai công kích, so vừa mới đáng sợ hơn, đồng thời liên hệ một số người, để bọn hắn cũng xuất thủ. Một đội nhân mã xuống lại, cưới tại dị thú trên thân, chừng 10 người, đều là huyết linh nhất tộc cao thủ, bọn họ khí thôn thiên hạ, sát khí ngập trời, chạy về đằng này. Liên Hoa Thiên Đế sắc mặt âm trầm, nàng cũng xuất thủ, liên thủ với Tiêu Hàn, công kích lúc trước người kia. Không ra ba chiêu, đối phương bị đánh bạo, nguyên thần đều bị trọng thương, sau đó bị Liên Hoa Thiên Đế trấn áp. Vung ra chủy hệ nở lệnh quan. Chạy đến 10 tôn kỵ sĩ mở miệng, bọn họ mặc dù nói chuyện, nhưng lại không có dừng lại, lại trường thương trong tay trực tiếp xuyên thủng qua đến, hướng Tiêu Hàn bọn họ đâm đi qua. Cá mẹ một lứa. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng và Tiêu Hàn đồng loạt ra tay. Hai người đều không phải là loại kia ủy khúc cầu toàn người, dù cho là quân vương lúc này hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ đều sẽ không khách khí, tuyệt đối phải nên chiến. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt. 10 tôn vô địch giả cửu trọng thiên, tạo thành một cái chiến trận, công kích Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, trực tiếp đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, chấn đối phương lui lại. Hắn ỷ vào cường đại thân thể, so quân vương đều mạnh hơn thế, không ngừng công kích. 10 tôn kỵ sĩ liên thủ, vờ ơ y ma ngăn không được hai người bọn họ, bị đánh không ngừng lui lại. Rất nhiều người thần niệm bên trong xem xét đến cảnh tượng này, bọn họ giật mình, có chút rung động. Bất quá mới hai người mà thôi, thế mà thì đánh 10 tôn huyết linh kỵ sĩ rút lui, loại thực lực này quá kinh người. Phải biết máu này linh kỵ sĩ cũng không phải bình thường kỵ sĩ, mà chính là huyết linh nhất tộc vô địch giả cửu trọng thiên bên trong người nổi bật, một cái lấy ra, đều có thể được xưng là kinh người, có rất ít đối thủ, huống chi là 10 người liên thủ, cái này là có thể dung chuyển quân vương đội hình. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại tại bại lui, bị đánh máu me khắp người. Không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thân thể vô song, không sợ đối phương công kích, đồng thời triển khai kinh thiên động địa phản kích, đánh đối phương rút lui. Tiêu huynh thật là mạnh. Chu Vân bọn họ chạy đến, vốn là muốn giúp đỡ, nhưng là bây giờ thấy Tiêu Hàn biểu hiện, lại đứng ở một bên quan chiến. Bởi vì, Tiêu Hàn biểu hiện thật quá mạnh, mà lại Liên Hoa Thiên Đế thực lực, cũng kinh sợ bọn họ tự nhiên nhìn ra, Liên Hoa Thiên Đế thực lực, cũng tại bọn họ phía trên. Đổi mới hoàn tất, ngủ ngon. Chương 2456, cùng quân vương tranh phong đối lập. 10 tôn huyết linh kỵ sĩ liên thủ, lại bị giết không ngừng rút lui. Một chút cường giả xuất hiện, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ đồng thời không có nương tay dự định, hắn liên thủ với Liên Hoa Thiên Đế, bén nhọn hơn. Nơi này thần lực cuồn cuộn, sát ý ngang dọc, 10 tôn huyết linh kỵ sĩ bị đánh ngã lui, ho ra đầy máu, bọn họ đụng phải trọng thương. Không có khả năng. Bọn họ nổ hống, cực lực phản kích, không tin Tiêu Hàn bọn họ có thể đánh bại chính mình. Bọn họ thế nhưng là huyết linh kỵ sĩ, thập đại kỵ sĩ liên thủ, tung hoành thiên địa, liền địch nhân đều đối bọn hắn đau đầu, muốn chém dụng bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại tại bị áp chế, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ của bọn họ. Bọn họ không cam tâm, cực lực trùng kích, muốn chém giết Tiêu Hàn hai người, chuyển bại thành thắng. Chỉ là, Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ càng đáng sợ, các loại thần thông oanh giết ra ngoài, tất cả đều là kinh thiên động địa đại thần thông. Mà lại, Tiêu Hàn thân thể cường hãn, hắn mạnh mẽ vô cùng, cùng đối phương đối cứng, chấn thập đại kỵ sĩ đấm máu. Tốt, đến đây là kết thúc. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn hóa thân một vùng vũ trụ, vô tận ngôi sao hiện lên, đống nhiên chấn áp xuống dưới. Càn khôn nhất kích, bao phủ đối phương thập đại kỵ sĩ. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế cũng xuất thủ, từng đóa kim sắc liên hoa nở rộ, hỗn độn khí cuồn cuộn, hóa thành hỗn độn đại thế giới, đồng dạng đánh đi ra. Thập đại kỵ sĩ biến sắc, bọn họ bị đánh trúng, thân thể nổ tung, nguyên thần đều kém một chút diệt vong, bị giết tới cơ hồ bỏ mình. Dừng tay. Có người hô to, khí tức cường đại phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đây là quân vương, cường thế vô song, thuộc về huyết linh nhất tộc. Hắn từ đằng xa mà đến, một tay lấy thập đại kỵ sĩ thu nạp lên, sau đó một cái tay hướng Tiêu Hàn bọn họ đè tới. Tiêu Hàn không có tranh né. Trong mắt của hắn tinh quang cuồn cuộn, chữ tiền chân ngôn bạo phát, trực tiếp bao phủ tại cái kia quân vương trên thân. Cái kia quân vương biến sắc, hắn thực lực tại nhanh chóng ngã xuống, trong nháy mắt liền đến cùng Tiêu Hàn tương tự cấp độ. Cựu tự chân ngôn. Hắn kinh hô một tiếng, sắc mặt khó coi. Lúc này, Tiêu Hàn liên thủ với Liên Hoa Thiên Đế mà ra, trực tiếp phát động khủng bố công kích. Hai người liên thủ, đánh nhau cùng cấp, thế gian này căn bản cũng không có có thể ngăn trở người. Dù cho là quân vương cũng giống như vậy. Không đến ba cái hiệp, cái kia quân vương bị cầm xuống. Tiêu Hàn liền liền xuất thủ, các loại thủ đoạn bạo phát, trực tiếp giam cầm đối phương, đem hắn trấn áp. Dưới tình huống bình thường, quân vương có phòng bị, chữ tiền chân ngôn không cách nào có hiệu quả, nhưng là cái này huyết linh nhất tộc quân vương, nhưng lại không biết Tiêu Hàn nắm giữ chữ tiền chân ngôn, cho nên căn bản liền không có phòng bị, trực tiếp bị hắn đem thực lực trói buộc tại cùng Tiêu Hàn cùng một cấp bậc. Liên Hoa Thiên Đế cùng Tiêu Hàn lại đồng loạt ra tay, cái này quân vương nhất thời bị cầm xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy sỉ nhục, biệt khuất tới cực điểm, thân là quân vương, cao cao tại thượng, đứng tại tu luyện người đỉnh đầu. Hắn thế mà bị hai cái quân vương phía dưới tu luyện giả bắt, khiến hắn quả thực muốn một đầu chui vào bên trong lòng đất, thật sự là quá mất mặt. Tại chỗ tất cả mọi người kinh sợ, không ai từng nghĩ tới lại là kết quả này, nhất tôn cường đại quân vương, cứ như vậy bị bắt lại. Trấn áp ở nơi đó. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động, khó có thể tin. Cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua dạng này sự tình, quân vương làm sao có thể bị bắt, đối phương dù cho là vô địch giả cựu trọng thiên tuyệt thế yêu nghiệt, loại chuyện này cũng không nên phát sinh mới đúng. Dù sao quân vương cùng vô địch giả cựu trọng thiên ở giữa, là một đạo danh trời, khó có thể vượt qua. Lúc này, Chư Hùng nghĩ đến vừa mới cái kia quân vương lời nói, cựu tự chân ngôn, bọn họ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, cái này Tiêu Hàn, quả nhiên là tôn chủ độ tôn. Chỉ có tôn chủ một mạch, mới hiểu cựu tự chân ngôn. Tiêu Hàn, ngươi không tuân thủ quân lệnh, sát thương biên hoang chiến sĩ, đáng chém. Một cái băng lanh vang lên, có nhất tôn huyết linh quân vương xuất hiện. Mọi người kinh hô, đây là huyết linh nhất tộc ở chỗ này tuổi tác lớn nhất tồn tại, được xưng huyết linh thủy vương, tại toàn bộ biên hoang bên trong, cũng là thuộc về mạnh nhất mấy người, địa vị cực cao. Hắn bây giờ nói ra như thế tới nói, tương đương với tuyên án Tiêu Hàn tử hình. Một bên Chu Vân bọn họ thần sắc có chút lo lắng, đối với Tiêu Hàn, bọn họ thật là phi thường thưởng thức, mặc dù chỉ là vừa gặp mặt, cũng đã đem Tiêu Hàn xem như bằng hữu, bọn họ không muốn nhìn thấy Tiêu Hàn ra chuyện. Ngươi chu một cái thử một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn con ngươi cực lạnh, nhìn chằm chằm huyết linh thủy vương, mang trên mặt một tia cười lạnh, khá là khinh thường. 11 tôn vô địch giả cửu trọng thiên mệnh, nhất tôn huyết linh quân vương mệnh, đều nắm giữ trong tay ngươi. Ngươi muốn giết ta, đại khái có thể xuất thủ, bất quá tại ngươi xuất thủ trước đó, những người này chết chắc. Tiêu Hàn nói tiếp, hắn căn bản cũng không sợ. Đối phương muốn giết hắn, đó là không sai, nhưng là Tiêu Hàn không tin đối phương vì giết hắn, liền 11 cái vô địch giả cửu trọng thiên cộng thêm một tôn quân vương mệnh đều không muốn. Làm càn, ngươi dám uy hiếp quân vương chẳng lẽ muốn làm phản nghịch sao? Huyết linh thủy vương lạnh lùng nói, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Tiểu tử này sau đầu có phản cốt, nhất định muốn giết hắn, không thể để hắn có cơ hội chạy đi, nếu không lời nói không chừng hắn liền muốn đầu nhập vào địch nhân. Một cái bà lao xuất hiện, tóc bạc ra mồi, trong tay cầm một cái quả trượng, cười lạnh nói. Đây cũng là một tôn quân vương, không biết vì cái gì không có bảo trì tại lúc tuổi còn trẻ dung mạo, nhưng là trên người nàng uy nghiêm vô cùng kinh người, mới vừa xuất hiện, liền để nơi này an tĩnh lại. Cẩn thận lao thái bà kia. Nàng gọi là linh thần thiên quân, chính là linh thần tộc thủy tổ, nàng thủ đoạn độc ác, cùng huyết linh nhất tộc quan hệ vô cùng tốt. Chu Vân truyền âm cho Tiêu Hàn. Lúc này, linh thần thiên quân như có cảm giác, nàng nhìn Chu Vân liếc một chút, nhất thời để Chu Vân rên lên một tiếng, nhịn không được lui lại mấy bước, khỏe miệng một sợi máu tươi chảy ra. Ca ca, ngươi không sao chứ? Chu Tú một cái đỡ lấy Chu Vân. Chu Vân lắc đầu, hắn chỉ là chịu đến một chút vết thương nhỏ. Vọng luận quân vương, đây chỉ là một điểm nho nhỏ trừng phạt, ngày sau nếu là dám lại phạm, giết không tha. Linh thần thiên quân lạnh lùng nói. Đúng. Chu Vân vội vàng nói. Tuy nhiên gia tộc của hắn thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng là hiển nhiên sẽ không vì hắn đi đắc tội linh thần thiên quân cường giả như vậy. Lao tu bà, ngươi không khỏi quá bá đạo một chút đi. Tiêu Hàn bất mãn, trực tiếp mắng lên. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, hắn lại dám mắng linh thần thiên quân vì lao tú bà, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là đang tìm cái chết. Người muốn chết. Linh thần thiên quân sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ha ha. Tiêu Hàn ha ha một tiếng, đầy đủ biểu hiện mình khinh thường. Linh thần thiên quân sầm mặt lại, nàng thì muốn xuất thủ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn một cái nắm cái kêu huyết linh quân vương đầu. Đối phương nhất thời lộ ra thống khổ thần sắc, sắc mặt đều trở nên vằn mèo. Các ngươi nói, ta lần này có thể hay không đem hắn nguyên thần đều bóp nát? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Linh thần thiên quân động tác ngừng, nàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyết linh thủy vương lạnh lùng hỏi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta mới đến, không nghĩ tới thì có người mưu hại ta chỉ muốn một cái chân tướng. Ngươi không tuân theo quân lệnh, sát hại truyền lệnh sứ, thương tổn huyết linh kỵ sĩ, sau đó lại muốn sát hại huyết linh quân vương, đây chính là chân tướng. Huyết linh thủy vương lạnh lùng nói. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng rõ ràng rằng, hắn có chút châm chọc nói ra, chính ngươi là ngu ngốc, đừng đem người khác cũng làm ngu ngốc, ta giết bọn họ có chỗ tốt gì? Mấy người này ra hỏa tiện mệnh, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh tiện mệnh. Bị Tiêu Hàn bắt lấy cái kia huyết linh quân vương khỏe miệng hung hăng run rẩy, ở trong mắt đối phương, hắn một cái quân vương bất quá là tiện mệnh. Tốt, ta cũng lười nói nhảm, cái này biên hoang có không thể chen mô mở va ho đửa cờ người, nếu như không có lời nói, ta liền không nói nhảm, những người này dù sao muốn giết ta không có khả năng lại lưu tại biên hoang, nếu là có thể chủ trì công đạo người, còn mời đi ra chủ trì công đạo, khác làm cho lòng người lạnh. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, hắn lười nhác nói nhảm. Nếu quả thật không được lời nói, hắn sẽ trực tiếp lui ra biên hoang, không có khả năng lưu ở chỗ này chờ bị người khác hố. Dù sao hắn chỉ là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, biên hoang thiếu hắn, cũng không có cái gì. Có. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, mang theo một cỗ kinh người uy nghiêm, nhất thời để huyết linh thủy vương bọn họ sắc mặt biến hóa. Tề Thiên Đại Thánh đến, hắn đứng tại một người mặc đạo bào trung niên nhân sau lưng, hướng Tiêu Hàn gật gật đầu. Tiêu Hàn nhất thời biết, người đạo nhân này, chỉ sợ sẽ là Bồ Đề Thần Quân. Gặp qua Bồ Đề Thần Quân. Gặp đạo nhân đến đây, huyết linh thủy vương bọn họ sắc mặt biến hóa, sau đó hành lễ. Bọn họ chỗ lấy ơ thơ y điếm na y hướng Tiêu Hàn xuất thủ, cũng là bởi vì biết Bồ Đề Thần Quân rời đi, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma đột nhiên trở về. Ta tới cấp cho ngươi một cái chân tướng. Hướng huyết linh thủy vương bọn họ khẽ gật đầu, sau đó Bồ Đề Thần Quân mở miệng. Chứng cứ vô cùng xác thực, thần quân cũng không cần ra tay đi. Linh thần thiên quân từ tốn nói. Tiêu Hàn có thể nghe được, cái này linh thần thiên quân đối Bồ Đề Thần Quân khá là địch ý, nguyên lai tại biên hoang cũng không phải bền chắc như thép. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngươi sợ Bồ Đề Thần Quân nhàn nhạt hỏi. Linh thần thiên quân nhất thời sắc mặt âm trầm, nàng nhìn chằm chằm Bồ Đề Thần Quân, âm thanh lạnh lùng nói. Thần quân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói chuyện này là ta muốn hãm hại tên tiểu bối này? Ta không có ý tứ này, ngươi không muốn tìm đúng chỗ. Bồ Đề Thần Quân nhàn nhạt nói, hắn không có một chút tâm tình chập trùng. Có điều hắn lời nói, lại làm cho Linh Thần Thiên Quân khó có thể bình tĩnh, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Bồ Đề Thần Quân, vô luận theo đánh pháo miệng, vẫn là chân chính động thủ, bọn họ đều không phải là Linh Thần Thiên Quân đối thủ. Tốt, thì để cho chúng ta đến xem chân tướng đến cùng là bộ dáng gì. Bồ Đề Thần Quân từ tốn nói, hắn hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, sau đó Bồ Đề Thần Quân kết ấn, có thời gian chi lực đang chạy. Hắn đang tìm hiểu đi qua. Từng màn bức họa xuất hiện, đó là vừa mới phát sinh qua sự tình, bị lại hiện ra. Khiến mọi người sợ hãi thán phục, loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Bồ Đề Thần Quân mới có đi, bình thường quân vương đều khó mà làm đến. Vô địch giả cửu trọng thiên chiến đấu qua địa phương, thiên cơ bị bọn họ khí thế che giấu, căn bản là khó có thể lại hiện ra. Chương 2457, sắp xuất hiện chiến. Kết quả, Bồ Đề Thần Quân lại làm cho lúc đó lại hiện ra. Chân tướng là cái gì? Thứ nơi này nhìn nhất thanh nhị sở. Ta cũng không biết, lu cờ na ho chúng ta biên hoàng co quỷ xuống tiếp quân lệnh quy củ, ai có thể giải thích cho ta nghe nghe. Bồ Đề Thần Quân mở miệng, mang trên mặt một tia cười lạnh. Người nào có thể giải thích tự nhiên là không ai có thể giải thích. Liền xem như ngu ngốc đều có thể thấy được, cái này là cố ý tại nhằm vào Tiêu Hàn, để hắn phạm sai lầm. Sau đó tìm một cái cơ hội giết hắn. Thậm chí đến sau cùng, quân vương đều xuất thủ, kết quả một cái chủ quan, bị Tiêu Hàn cầm xuống. Huyết linh nhất tộc khẳng định không nghĩ điểm này, bọn họ mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Huyết linh thủy vương, ngươi cho ta một lời giải thích. Bồ Đề Thần Quân đem ánh mắt nhìn về phía huyết linh thủy vương. Huyết linh thủy vương khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, giải thích thế nào chuyện này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là cũng là đồng ý đương nhiên, huyết linh thủy vương không có khả năng thừa nhận cái này là mình quyết định, bởi vì như thế tới nói, hội ảnh hưởng nghiêm trọng tại hắn biên hoang địa vị. Việc này, bản vương không biết. Huyết linh thủy vương từ tốn nói, hắn nhìn cái kia quân vương liếc một chút, muốn hắn tìm một cái lý do. Ngươi không biết, đó chính là bọn họ chủ mưu. Bồ Đề Thần Quân cười lạnh nói. Huyết linh thủy vương không nói lời nào, hắn từ tốn nói, vương đạo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương đạo chính là vị kia quân vương tên, hắn biết cái này nổi muốn tự mình quõng. Chuyện này là chủ công làm, Tiêu Hàn tại bên ngoài cùng ta huyết linh nhất tộc có mâu thuẫn, là tộc ta uy hiếp, cho nên ta thì muốn giết hắn, vì tộc quần bên trong trừ rơi cái này uy hiếp. Vương đạo nhàn nhạt nói, lý do này rất đơn giản, nhưng là cũng vô cùng đầy đủ. Mặc dù nói tại biên hoang tham chiến, nhưng là mỗi người đều là có gia tộc. Lấy việc công làm việc tư, hãm hại chiến hữu, phải bị tội gì? Bồ Đề Thần Quân nhàn nhạt nói. Một là tru sát, hai là tiến vào bên trong chiến trường, chạm giết địch nhân cùng cấp bậc cường giả đầu lâu, ta lựa chọn đầu thứ hai. Vương đạo mở miệng, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy bị đánh giết, nói như vậy, cũng quá khuất nhục, còn không bằng chết trên chiến trường đây. Mà lại, hắn đối với thực lực mình cũng vô cùng tự tin, cho là mình có thể chém giết một cái cùng giai cao thủ. Cái kia 11 cái cũng là loại này lựa chọn, tiến vào chiến trường đi, ngày sau nếu là còn có dạng này sự tình phát sinh, chớ có trách ta các loại hạ thủ vô tình, tại biên hoang bên trong không có cái gì gia tộc, chỉ có chiến hữu, hết thảy đều là vì thủ hộ chúng ta sau lưng thế giới. Bồ Đề Thần Quân ánh mắt đảo qua chư hùng, hắn tử tôn nói, lời ấy thật tốt. Một thanh âm truyền tới, hiển nhiên đây cũng là một tôn quân vương, tuy nhiên chưa từng xuất hiện, nhưng lại ơ thơ y điếm nào y, biểu đạt chống đỡ bổ để thần quân quan điểm. Thả người đi. Linh thần thiên quân từ tốn nói. Tiêu Hàn nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, căn bản cũng không có thả người. Khiến linh thần thiên quân tức giận, nàng ánh mắt tham thảm. Tiểu hưu đối với ta xử lý có ý kiến gì hay không bổ để thần quân hỏi thăm, ánh mắt của hắn nhu hòa, đồng dạng không để ý đến linh thần thiên quân. Khiến vốn còn muốn nổi giận hơn linh thần thiên quân sắc mặt băng lãnh, lửa giận trong lòng tiêu đốt. Hai người này đều phóng xuất ra một loại thái độ, rõ ràng không có đem nàng để ở trong lòng. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Đây là đối đãi linh thần thiên quân hoàn toàn khác biệt thái độ, nhất thời để linh thần thiên quân ánh mắt tham thảm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý thả người đi. Bồ đề thần quân gật đầu, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Tiêu Hàn đem người thả đi, 11 tôn vô địch giả cửu trọng thiên, còn có một cái quân vương, cái này để người ta sợ hai thán phục. Tuy nhiên cái này bên trong có cửu tự chân ngôn nguyên nhân, nhưng là Tiêu Hàn thực lực bọn hắn đủ mạnh, cũng là không tranh sự thật, nếu không lời nói, đánh nhau cùng cấp, ai có thể đánh bại một tôn quân vương, bọn họ vốn là cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Lại, đặt chân đến quân vương cảnh giới về sau, bọn họ hội lần nữa chế tạo tự thân, sắp xếp chính mình mỗi cái cảnh giới, đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến không có một chút thiếu hụt, đi đến cảnh giới kia cực hạn, triệt để đại viên mãn. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng không phải Tiêu Hàn hai người đối thủ, bất quá ba chiêu thì bị bắt. Nói như vậy, đơn chiến phía dưới, vương đạo quân vương chưa chắc là Tiêu Hàn trong bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Các ngươi ba ngày sau ra lại chiến, trước chữa khỏi vết thương thế. Bồ đề thần quân mở miệng, phân phó huyết linh kỵ sĩ bọn họ. Đến mức vương đạo, hắn thực lực tuy nhiên cũng là quân vương, nhưng là cùng bồ đề thần quân so sánh, còn kém một bậc, vô luận là uy nghiêm vẫn là thực lực, cũng không bằng bồ đề thần quân, liền xem như bình thường, đối mặt bồ đề thần quân lời nói, cũng không dám phản bác, huống chi là hiện tại. Tiêu Hàn, Liên Hoa Thiên Đế, các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền xuất chiến đi, mang theo ngươi đội ngũ, đi anh dũng giết địch. Sau đó, Bồ Đề Thần Quân đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế, để bọn hắn xuất chiến, hiện tại liền có thể trên chiến trường, bất quá xung quanh Vân huynh đệ thương thế, ta muốn trợ giúp hắn xử lý một chút. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó hắn đi đến Chu Vân bên người, từng cây kim châm huyền hóa ra đến, trực tiếp chui vào Chu Vân trong thân thể. Chu Vân thân thể nhẹ nhàng chấn động, vốn là bị quân vương khí tức gây thương tích, lúc này lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn lộ ra cảm kích thần sắc, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Đừng nhìn chỉ là quân vương nhất đạo khí tức, Chu Vân muốn luyện hóa lời nói, cũng phải cần một khoảng thời gian, bây giờ lại trong nháy mắt bị chữa cho tốt, hắn tự nhiên cao hứng. Đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu nha. Tiêu Hàn cười to. Người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà còn hiểu y địa đạo. Tiêu Hàn triệu tập thủ hạ mình, Liên Hoa Thiên Đế cũng giống như vậy động tác, bọn họ chuẩn bị xuất chiến. Lục Tử bọn họ đến đây, thần sắc kích động, cũng có chút ngưng trọng. Nơi này chiến trường cùng trần thế so sánh, một dạng mười phần thảm liệt. Một khi xuất chiến, không biết còn có cơ hội hay không trở về. Tiêu Hàn lần thứ nhất nhìn đến chiến trường, cái gọi là đại chiến trường. Là một mảnh to lớn lục địa, đứng ở trên tường thành, hướng nơi xa nhìn sang. Phía trước một mảnh hỗn độn, mơ hồ ở giữa đồng dạng có một tòa đại thành đứng vững ở đó, một đạo hỗn độn danh trời cắt đứt hai thế giới. Hắn nghiêm túc cảm ứng, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy được khí tức nguy hiểm. Phía trước hỗn độn danh trời cuối cùng, giống như là có vô số túi đầu muốn nhắm người mà phệ ác thú, ở nơi đó ẩn nút, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên chưa từng nhìn đến địch nhân. Nhưng là chỉ là đạo này khí thế, liền để Tiêu Hàn hơi biến sắc. Rất khủng bố, đây là Tiêu Hàn phản ứng đầu tiên. Theo thời gian chuyển rời, thập đội trăm người đội ngũ dẫm lên 10 tòa thần kiều vượt qua hỗn độn danh trời, đi vào trên chiến trường. Dẫn đội người đều là vô địch giả cựu trọng thiên, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, bọn họ vậy mà đều là hình người, từng cái tản mát ra cực khí tức cường đại. Ở trên trời hào bên kia, có cái thế quân vương nhìn chăm chú. Cự đại pháp tướng giả thiền tế nhật, khủng bố vô biên, trấn áp cổ kim tương lai. Bất quá, quân vương chưa từng vượt giới, hắn chỉ là tại hỗn độn danh trời phía bên kia, nhìn chăm chú nơi này. Chương 2458, khiêu chiến quân vương. Cẩn thận! Bên này có quân vương nhắc nhở, hắn là một cái không biết tính danh quân vương, đồng dạng đứng ở trên tường thành, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường. Tiêu Hàn bọn họ xuống tràng, hết thảy thập đối trăm người đội, đều là cường giả. Hơn ngàn cái vô địch giả trở lên cường giả, loại thực lực này quả thực có thể xưng khủng bố, thả trong tinh không, quả thực có thể quét ngang một cái đại thế lực. Bọn họ phía dưới thành tường, như là hai đạo dòng nước lũ trùng kích cùng một chỗ. Chém giết bắt đầu, không có cái gì trình tự quy tắc, cũng là thuộc về cường giả ở giữa quyết đấu. Vô tận thần thông bạo phát, công kích lẫn nhau, mạnh như Tiêu Hàn loại này tồn tại, đều có một loại dùng mình cảm giác, nếu là bị 2.000 cái cường giả thần thông đánh trúng, liền hắn đều muốn xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, bọn họ bên này nhân số tương đương, đồng dạng cường đại. Thần thông quyết đấu, không sợ đối phương. Đầy trời thần thông nổ tung, có máu tươi đang vương xuống, loại này va chạm mạnh, tự nhiên không có khả năng tất cả đều không việc gì. Tiêu Hàn binh thì có hai người bị đánh giết, trong nháy mắt vẫn lạc. Khiến Tiêu Hàn giận, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trực tiếp lao ra đi. Xích tiêu hiện lên, Tiêu Hàn chém xuống một kiếm, đối phương một sĩ binh bị chém giết, liền tránh né cơ hội đều không có. Hai cái đội ngũ trùng kích cùng một chỗ, hình thành đại hôn chiến. Bất quá, cái này vừa vận hợp Tiêu Hàn tâm ý, hắn trường kiếm quét ngang, cái này đến cái khác đầu người rơi xuống, bị hắn chém rụng. Tiêu Hàn chiến ý ngập trời, hắn loa y biểu hiện na y rất kinh người. Theo hắn trùng sát, binh lính đối phương lộ ra sợ hãi thần sắc, cước bộ có chút hỗn loạn. Cái này cùng thời điểm, Tiêu Hàn bọn chiến hữu đều nhìn đến cơ hội, bọn họ theo Tiêu Hàn trùng phong, giết đối phương thất linh bắt lạc. Muốn chết. Tiêu Hàn loa y biểu hiện na y, tự nhiên rất nhanh liền có người nhìn thẳng hắn, hai cái vô địch giả cựu trọng thiên cùng nhau đánh tới. Tiêu Hàn không sợ, hắn trực tiếp nên đón. Kịch chiến bạo phát, Tiêu Hàn chiến kiếm trong tay hoành không, chém ra một kiếm lại một kiếm, kịch chiến cái kia hai cái vô địch giả cựu trọng thiên. Bất quá chỉ là một hồi, hai người bị đánh giết, Tiêu Hàn cường thế kinh sợ đối phương. Hỗn độn thâm nguyên bên ngoài, đối phương quân vương con ngươi lanh khốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ sát ý hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được Tiêu Hàn mạnh mẽ và uy hiếp, đối Tiêu Hàn động sát cơ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đối phương quân vương, hắn lạnh lùng nói ra, có dám đánh một trận lời này vừa nói ra, biên hoang chấn động, Tiêu Hàn lại muốn khiêu chiến đối phương quân vương. Đối phương quân vương tức giận, vô tận ma quang sôi trào, hóa thành một cái to lớn bàn tay xuất hiện tại đại bên trong chiến trường, muốn trực tiếp đánh giết Tiêu Hàn. Bất quá, trên tường thành, phe mình quân vương cũng xuất thủ, sụp đổ hắn công kích. Cổ Tuần, ngươi muốn làm hư quy củ biên hoang quân vương quát lớn, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Đây là đại chiến trường, quân vương không tham chiến, đây là quy củ. Nhưng là đối phương lại xuất thủ, cái này làm hư quy củ. Khiêu khích quân vương, hắn đáng chết. Cổ Tuần lạnh lùng nói ra, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn chiến kiếm huy động, lần nữa đánh giết đối phương một cái vô địch giả cựu trọng thiên tướng lãnh. Hắn cười lạnh nói, đã muốn giết ta, thì cùng ta tại quân vương chiến trường nhất chiến, chẳng lẽ ngươi thân là quân vương, liền điểm này dũng khí đều không có tôm kép ngại nhép, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, xây dựng quân vương chiến trường. Theo Cổ Tuần lời nói, bên kia thành tường phóng xuất ra một vệt ánh sáng, ngưng tụ ra nửa cái chiến trường. Biên hoang quân vương cao mày, một cái vô địch giả cựu trọng thiên muốn khiêu chiến đối phương quân vương, hắn thấy, quả thực thì là muốn chết. Lúc trước hắn một mực ở trên tường thành, đối với trong thành sự tình cũng không biết, cho nên đối Tiêu Hàn không có lòng tin. Xây dựng chiến trường. Ngay lúc này, Bồ Đề Thần Quân xuất hiện, trực tiếp đồng ý xây dựng chiến trường. Trên tường thành phóng xuất ra một vệt ánh sáng, xây dựng ra tới một cái quân vương chiến trường. Quân vương không thể tùy ý vượt tờ biên, chỉ có quân vương chiến trường mới có thể để bọn hắn tiến hành đối chiến. Bồ Đề Thần Quân giải thích. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt mang theo cổ vũ cùng tín nhiệm. Chạm cái kia ra hỏa. Đây là Bồ Đề Thần Quân lời nói. Lúc này, càng nhiều quân vương xuất hiện, Huyết Linh Thủy Vương, Linh Thần Thiên Quân, còn có một số hắn mặt lạ hoác. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên muốn khiêu chiến đối phương quân vương, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Lúc này, Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, hắn đại sát tứ phương, đối diện toàn diện tăng tác, liền buông xuống đều vẫn lạc 8 cái, người khác thương vong càng là hơn phân nửa. Bọn họ lui về, không còn dám chiến. Hỗn độn danh trời ngăn cách, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có đuổi theo. Đối phương quân vương ở nơi đó, nếu là truy sát tới lời nói, đối phương quân vương nói không chừng sẽ ra tay. Cổ Tuần thực sự trên chiến trường, đây là một người mặc màu đen chiến giáp cường giả, trên người có một cỗ khí thế khủng bố, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để thiên địa chấn động, vô tận pháp tắc chủ động hiển hóa, đem hắn phụ trợ cực bất phàm, giống như Chu Thiên thần chủ, đáng sợ vô biên. Con kiến hôi, tới giết đi ngươi. Cổ Tuần nhìn lấy Tiêu Hàn. Hắn tuy nhiên trong lòng cũng đang nghi ngờ, không biết đối phương vì sao muốn một cái vô địch giả cửu trọng thiên tu sĩ chịu chết, nhưng lại cũng không lo lắng, có thể chém giết địch nhân một thiên tài, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Hàn vọt thẳng vào quân vương trên chiến trường, hắn không có một chút do dự. Cổ Tuần chết chắc. Linh Thần Thiên Quân cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Bồ Đề Thần Quân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Linh Thần Thiên Quân, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là lại bởi vì tư tâm mà không để ý đại cục, đừng trách ta trực tiếp ra tay giết ngươi. Hắn thật sự là giận, vốn là Cổ Tuần chủ quan, Tiêu Hàn lấy cựu tự chân ngôn xuất thủ, đem thực lực đối phương áp chế ở cùng giai, có tám thành nắm chắc có thể chém giết đối phương một tôn quân vương. Nhưng là Linh Thần Thiên Quân một câu nói ra, tương đương với nói cho Cổ Tuần, để hắn cẩn thận, bởi vì Tiêu Hàn có thủ đoạn. Loại hành vi này, gần như phản bội, đem chính mình chiến hưu bán cho địch nhân. Ta không có ý, thần quân hiểu lầm. Linh Thần Thiên Quân cười lạnh, nàng không có một chút khiếp ý Bồ Đề Thần Quân cần gì tức giận. Linh Thần Thiên Quân bất quá chỉ là trong lúc vô tình kể một ít không nên nói mà thôi, có tội gì Huyết Linh Thủy Vương cũng mở miệng. Hắn vừa nói như vậy, Cổ Tuần thật có chút cảnh giác, hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng lại biết đối diện thế giới bên trong, cường giả xuất hiện lớp lớp, nói không chừng có thủ đoạn gì thật có thể làm bị thương hắn nhóm. Tư tâm quá nặng, không có thành tựu, sớm tối cái này biên hoang muốn hủy ở trong tay các ngươi. Chiến Thúc đột nhiên xuất hiện, hắn cười lạnh nói, không có chút nào khách khí. Nhìn đến Chiến Thúc, Huyết Linh Thủy Vương bọn họ lộ ra một vệt đề phòng thần sắc, đối với hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Đến mức Chiến Thúc lời nói, bọn họ không có phản bác, hoặc là nói không nguyện ý trêu chọc Chiến Thúc. Linh Thần, ta tự mình đưa tới người, ngươi cũng dám hại, nếu là hắn bị giết, ngươi thì thay hắn đền mạng đi. Chiến Thúc nhìn Linh Thần Thiên Quân liếc một chút. Linh Thần Thiên Quân biến sắc, nàng không nghĩ tới Chiến Thúc thế mà coi trọng như vậy Tiêu Hàn. Đạo hữu lời này không khỏi có chút quá đi. Huyết Linh Thủy Vương lạnh lùng nói, hắn muốn vì Linh Thần Thiên Quân ra mặt. Chiến Thúc căn bản cũng không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm chiến trường. Ngươi cầu nguyện Tiêu Hàn không có việc gì đi. Thương hại nhìn Linh Thần Thiên Quân liếc một chút, Bồ Đề Thần Quân nói ra. Linh Thần Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, nàng thật bắt đầu lo lắng. Đổi mới hoàn tất, ngủ ngon. Chương 2459, kịch chiến quân vương. Địch nhân quân vương, cũng bị kinh động, trên tường thành xuất hiện nhất tôn lại nhất tôn, tất cả đều rất đáng sợ. To lớn pháp tướng giống như là muốn nứt vỡ vũ trụ, liền tinh hà so xa nhờ cùng nhau, đều cực nhỏ bé. Bọn họ ánh mắt băng lãnh mà siêu nhiên, giống như từ xưa đến nay chúa tể, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, đối phương quân vương quá siêu phàm, loại kia khí tượng kinh người, cái gì Linh Thần Thiên Quân so xa nhờ cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, đây chỉ là khí tượng, chiến lược chân chính lại khó mà nói. Cổ Tuần đứng tại bên trong chiến trường, hắn phun ra nuốt vào lấy vô tận thần huy, các loại pháp tác hiện lên, lạc ấn ở trong hư không, áp chế thiên địa, duy ta độc tôn. Mặc dù còn chưa từng xuất thủ, nhưng là Cổ Tuần loại kia đáng sợ, liền đã triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu bối, ngươi không cần phải khiêu chiến quân vương vô địch, quét ngang hết thể không phải quân vương người, có lẽ ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là nhất định bị bóc chết. Cổ Tuần tự tin mà nhẹ nhõm. Hắn thân là quân vương, căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn khiêu chiến. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có vô địch giả cửu trọng thiên đã đánh bại quân vương, đơn độc nhất chiến, quân vương có thể quét ngang đảm nhiệm hạ vô địch người cửu trọng thiên thiên tiêu. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ra tay đi, không phải vậy lời nói, ngươi không có cơ hội. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn nói ra mấy câu nói như vậy, khiến người ta sợ hãi thán phục. Thì liên Huyết Linh Thủy Vương bọn họ, đều thần sắc rung động. Tiêu Hàn phong tư để bọn hắn nghĩ đến thần đế, một dạng siêu nhiên, một dạng cường thế, một dạng phong khinh vân đạm. Thần đế kiêu ngạo, nhưng là Tiêu Hàn lại càng kiêu ngạo hơn. Cổ Tuần lộ ra sắc mặt giận dữ, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Hắc sắc ma khí khuấy động, đó là một loại lực lượng đáng sợ, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, Cổ Tuần xuất thủ, chỉ là một cái tay mà thôi, liền che đậy thương khung, hóa thành vô cùng lớn, hướng Tiêu Hàn đánh giết tới. Trong tay hắn, chư thiên pháp tắc hiển hóa, đều là hủy diệt lực lượng, có thể tùy tiện đánh giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì linh thần thiên quân nhắc nhở, đối phương tuy nhiên rất cường thế xuất thủ, nhưng lại có đề phòng, hiện tại hắn căn bản là không cách nào đánh ra cửu tự chân ngôn, một khi đối phương ngăn trở, đối với Tiêu Hàn tới nói, là tai nạn tính. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển chiến quyết, thôi động vô thượng thần quyền, oanh kích ra ngoài, lại muốn cùng quân vương đối cứng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn quyền đầu cùng bàn tay lớn kia va chạm, hắn toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo rút lui. Quân vương thủy chung là quân vương, quả thực không có thế ngang hàng, Tiêu Hàn đối cứng một chiêu, vờ y ma bị thương. Đối phương cường đại, so với người hoàng bọn họ đều khủng bố hơn, đây là nhất tôn cực kỳ cường thế quân vương. Nếu là ngươi chỉ có điểm này bản sự, vậy ngươi đáng chết. Cổ Tuần cười lạnh, trong mắt sát ý ngập trời. Hắn nhất kích phía dưới, vờ y ma không có trọng thương Tiêu Hàn, chỉ là để hắn thổ huyết, khiến Cổ Tuần có chút giật mình. Đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên, căn bản là ngăn không được hắn một kích này, tuyệt đối phải bị trọng thương. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, xé nư tờ thiên địa. Nguyên đạo kiếm. Cổ Tuần lộ ra thần sắc kinh ngạc, có điều hắn ý liễu nguyên không sợ, trưởng chỉ ở giữa ma quang lấp lóe, trực tiếp vỗ trúng nguyên đạo kiếm. Nguyên đạo kiếm bay trở về, không có thương tổn đến Cổ Tuần. Oanh. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, hắn hóa thân thành vũ trụ, tinh hà tiêu tan, bao phủ tới. Tiêu Chiến Thiên càn khôn nhất kích, ngươi lại là thần đế hậu nhân. Cổ Tuần giật mình, thần sắc hắn hơi ngưng trọng, đối mặt càn khôn nhất kích, vờ ý ma lộ ra rất khẩn trương. Oanh. Cổ Tuần một cái tay hạ xuống, sau lưng hắn, nhất tôn ma vương hiện lên, theo hắn động tác hợp nhất, trực tiếp đánh tới hướng càn khôn nhất kích. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rung mạnh, hắn đổ lui rất nhiều bước, huyền hóa ra đến tinh không sụp đổ, hoàn toàn bị đánh nát. Cổ Tuần cường thế quá phận, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là tiên chủ cùng Cổ Tuần giao thủ, tất yếu không phải đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Chỉ một điểm này năng lực sao? Cổ Tuần cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn sát ý càng hung hiểm hơn. Bọn họ liên tiếp va chạm mạnh, tất cả đều là chân thật, kết quả đến bây giờ Tiêu Hàn đều không có chịu đến quá thương tổn nghiêm trọng, khiến hắn đối Tiêu Hàn nhìn chúng tới cực điểm. Tiêu Hàn lau khỏe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn phun ra máu tươi tất cả đều trôi nổi lên, tạo thành một cái đáng sợ trận pháp. Hảo thủ đoạn, huyết sát trận. Chiến thúc tán thưởng, thần sắc phi thường hài lòng. Loại thủ đoạn này rất nhiều người đều sẽ dùng, nhưng là có thể giấu giếm được đi một tôn quân vương linh giác, lại cơ hồ là chuyện không có khả năng, thậm chí cùng giai quân vương đều làm không được. Nhưng là Tiêu Hàn lại làm đến, không có bị đối phương phát giác. Hắn lấy máu tươi bố hạ một cái sát trận, vừa thành hình, loại kia sát cơ liền để quân vương rung động. Bạo! Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn rất quả quyết, tại đối phương kinh sợ trong ánh mắt, trực tiếp dẫn bạo sát trận. Vâng! Chỗ đó buộc phát ra kim quang óng ánh, khủng bố ngập trời. Cổ Tuần tức giận, hắn toàn thân tuôn ra một chút huyết quang, thân là quân vương, lại bị trọng thương, trên người hắn tất cả đều là vết thương, mi tâm đều kém một chút bị xuyên thủng, bản nguyên càng là chịu đến không nhẹ thương thế. Khiến mọi người rung động, Tiêu Hàn cái này huyết sát trận thật tương đương đáng sợ, lại có thể đem một cái quân vương trọng thương đến nước này. Giết! Tiêu Hàn giết đi qua, hắn xông vào kim quang bên trong, cùng Cổ Tuần chém giết. Hắn bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, cả người trong lúc phất tay buộc phát ra khủng bố uy năng. Cổ Tuần sắc mặt tái xanh, một cái vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, vờ y ma đem hắn thương đến nước này, cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là Tiêu Hàn còn chủ động giết tới, cùng hắn chém giết gần người, đây càng để hắn tức giận. Đại chiến bạo phát, Cổ Tuần kéo lây thương thế, cùng Tiêu Hàn kịch chiến, hắn đôi cứng bất diệt kim thân, quân vương thân thể cường hãn, cái thế vô song, mặc dù thụ thương, y lì hải nguyên có thể cùng Tiêu Hàn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Thần đế chi tử, ta thừa nhận ngươi rất đáng sợ, nhưng là quân vương chúng quy là quân vương, không thể chiến thắng, chỉ cần không trở thành quân vương. Ngươi vĩnh viễn không thể nào là quân vương đối thủ. Cổ Tuần cười lạnh, hắn ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Ngay lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, trong nháy mắt ép người tới gần, nhất quyền nện ở Cổ Tuần trên mặt. Cổ Tuần kêu thảm, bay ngang ra ngoài, ca cờ cửa nở dê ra thậm chí có thể nhìn đến Cổ Tuần trong miệng có hai cái răng cửa vung ra đến, rơi trên mặt đất, hóa thành hai cái sơn mạch một kích cỡ tương đương. Đánh mặt, đây mới thực sự là đánh mặt đâu, tại nói với Phương Cương xong, trực tiếp thì nhất quyền đánh ở trên mặt, không có cái gì so đây càng vì khuất nhục. Cổ Tuần nộ hống, hắn nửa bên mặt đều sưng, lần này mất mặt ném tới cực điểm. Cùng một cái vô địch giả cửu trọng thiên chiến đấu đến nước này, đối với Cổ Tuần tới nói, quả thực đều không có mặt mũi đi gặp tộc nhân mình. Cổ Tuần, không muốn lại chậm trễ thời gian, giải quyết chiến đấu. Lúc này, đối phương trên tường thành, có quân vương mở miệng. Cổ Tuần con ngươi lăng lệ, to lớn pháp tướng hiện lên, giống như là muốn nứt vỡ vũ trụ tinh không, nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Như vậy kết thúc. Cổ Tuần lạnh lùng nói ra. Chương 2460, Trảm Quân Vương. Biên hoang trên tường thành quân vương tất cả đều biến sắc, bọn họ biết, Cổ Tuần muốn triển khai tuyệt thế nhất kích, đó là hắn tuyệt chiêu, thiên ma buông xuống. Liền xem như bọn họ thân là quân vương, cũng không dám nói có thể chống đỡ được một chiêu này. Ngay lúc này, Tiêu Hàn cũng xuất thủ, chữ tiền chân ngôn bạo phát, bao phủ tại Cổ Tuần trên thân. Cổ Tuần khí tức yếu bớt, hắn cảnh giới rơi xuống, cùng Tiêu Hàn ở vào cùng một cái giai đoạn. Lúc này, thiên ma buông xuống ý liền nguyên bạo phát, nhưng lại so vừa mới yếu không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn triệt để không còn che giấu, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thi triển đấu tự chân ngôn, thôi động chiến quyết, oanh giết ra ngoài. Giờ khắc này, Tiêu Hàn mạnh đến đi nhờ cao nhất, hắn đối cứng đối phương pháp tướng, trực tiếp vỡ nát cái kia thiên ma. Tiêu Hàn ho ra đầy máu, hắn bị thương lần nữa, chỉ là Tiêu Hàn không có chút nào lùi bước, hắn nhanh chóng hướng về đi qua. Giờ khắc này, Tiêu Hàn chung quanh hiện lên mấy loại thần thông. Nguyên đạo kiếm, vô thượng thần quyền, nghịch thiên thất bộ, tất cả đều tại thời khắc này bạo phát, dung hợp lại cu nở dây nhau, chấn sát xuống. Quân vương huy động chiến quyền, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Phúc! Một đạo huyết quang bạo phát, Cổ Tuần quyền đầu bị đánh bạo, hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Chiến đấu đến một bước này, hắn làm sao không biết Tiêu Hàn đón sát thủ là cái gì, cửu tự chân ngôn. Có thể để bọn hắn cảnh giới ở vào cùng một cái cấp độ. Ta vì quân vương, cùng giai đồng dạng vô địch, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Cổ Tuần nộ hống, hắn một cái quyền đầu bị đánh bạo, nhưng là y lì nguyên dũng mãnh, một cái khác trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một thanh chiến kiếm, hướng Tiêu Hàn đánh xuống. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không hề sợ hãi, xích tiêu hiện lên, ngăn trở đối phương chiến kiếm, nhưng là chân hắn lại đạp ra ngoài, chính bên trong Cổ Tuần lồng ngực. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Cổ Tuần liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Loại chuyển biến này, để song phương đều trợn mắt hốt mồm, vốn là coi là Tiêu Hàn hẳn phải chết, kết quả hắn lại nghịch chuyển cục diện, để ép quân vương đánh. Cổ Tuần lồng ngực lo mờ đi xuống, ánh mắt hắn đều đỏ. Ngươi cái này cái gọi là đồng giai vô địch, có chút hơi nước cá. Tiêu Hàn cười to. Hắn xuất thủ lần nữa, đánh Cổ Tuần lảo đảo lui lại. Thân là cái thế quân vương, bị giết đến nước này, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Cổ Tuần, quay trở về đi. Hỗn độn thâm nguyên phía bên kia, có người tại hô to, hiển nhiên nhìn ra tình huống không đúng, để Cổ Tuần quay trở về. Cổ Tuần lại kiên quyết không đẩy, hắn lắc đầu, lạnh lùng nói ra, quân vương giận dữ, đổ máu năm bước, thây nằm một triệu. Đây là hắn xỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch, cho nên hắn không có khả năng lui. Tiêu Hàn con ngươi lăng lệ, hắn quyết định muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn đánh giết Cổ Tuần, bớt đối phương chạy trở về. Bây giờ nhìn là Cổ Tuần không muốn chạy trốn, nhưng là ai cũng không dám cam đoan làm sinh mệnh tránh thức chịu đến uy hiếp về sau, Cổ Tuần không biết đào tẩu. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn lần nữa giết đi qua, so vừa rồi còn khủng bố hơn. Lúc này, biên hoang trên tường thành, những người kia trợn mắt hốt mồm. Cái này Tiêu Hàn quá mạnh. Có cường giả mở miệng, thần sắc sợ hãi thán phục. Đều là vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là Tiêu Hàn biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, để ép quân vương đánh, mặc dù là đánh nhau cùng cấp, nhưng lại cũng khá kinh người. Một trận chiến này hắn nếu là đồ sát một cái quân vương, đủ để sáng tạo một cái kỳ tích, tái nhập sử sách. Có quân vương mở miệng, một mặt sợ hãi thán phục. Quân vương bên trong chiến trường, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cổ Tuần triệt để ngăn không được, hắn bị Tiêu Hàn đánh thân thể băng liệt, lúc này hắn nguyên thần phát sáng. Vờ y ma bốc cháy lên, cùng chiến kiếm hợp nhất, đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, đối cứng chiến kiếm, hắn nhục thân bất hủ, không có bị thương tổn. Cùng một cảnh giới cường giả, Tiêu Hàn không sợ bọn họ bất luận cái gì công kích, có can đảm đối cứng. Sau một khắc, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, trực tiếp xé rách cổ Tuần Nguyên Thần. Cổ Tuần kêu thảm, hắn nguyên thần tại tịch diệt, Tiêu Hàn một kích này chém dụng hắn sinh cơ. Thiêu đốt ta nguyên thần, triệu hoán viên cổ thiên ma, cực điểm thăng hoa, lại hiện ra đỉnh phong chiến lược, giết. Sau cùng, cổ Tuần biết rõ hẳn phải chết, hắn cực điểm thăng hoa, triệu hoán thiên ma, lại muốn hiện đỉnh phong chiến lược, tuyệt sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn thi triển cửu tự chân ngôn, chữ liệt chân ngôn bạo phát, thời gian bị khống chế, nhanh chóng trôi qua. Cổ Tuần khí tức trong nháy mắt lên tới đỉnh phong, sau đó trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất. Hắn vốn là muốn tiêu tán, sau cùng thi triển một chiêu cấm thuật, muốn khôi phục đỉnh phong chiến lược, muốn tiến hành một kích cuối cùng. Đáng tiếc, Tiêu Hàn lấy chữ liệt chân ngôn, trực tiếp ra tốc bên cạnh hắn thời gian lưu động, để hắn căn bản cũng không có thi triển đi ra, liền trực tiếp vỡ nát. Một cái quân vương vẫn lạc, bị giết chết ở trước mặt mọi người. Vô luận tại biên hoang cái này một mặt, còn là đối diện, đều sẽ bị tái nhập sử sách, đây là một kiện thần tích. Vô địch giả cửu trọng thiên đánh giết quân vương, đây là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua sự tình, nhưng là bây giờ lại phát sinh. Quân vương vẫn lạc, vô địch giả cửu trọng thiên thắng được. Thì liên huyết linh thủy vương bọn họ đều không thể không lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn qua Tiêu Hàn, khó có thể che giấu rung động trong lòng. Một tôn quân vương vẫn lạc, Tiêu Hàn đổ một tôn quân vương. Biên hoang cái này một mặt trên tường thành vang lên kinh thiên động địa gieo họ, cơ hồ tất cả chiến sĩ đều sôi trào lên. Sau một khắc, đếm cái bàn tay phá không, trực tiếp tiến vào quân vương chiến trường, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Chiến thúc lạnh hừ một tiếng, hắn đồng dạng xuất thủ, một người độc đấu những cái kia đại thủ. Hắn tay cùng những cái kia đại thủ va chạm, tuy nhiên chỉ là một người lại ngăn trở đối phương mấy người. Tiêu Hàn, trở về. Chiến thúc hô một tiếng. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn trực tiếp quay trở về. Lúc này, quân vương chiến trường biến mất, những cái kia đại thủ cũng lui về. Từng tôn ma ảnh hiện lên, to lớn con ngươi như là ngôi sao một dạng, mang theo sắc ý, nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Chiến thúc cười lạnh, hắn đồng dạng hóa ra pháp tướng, to lớn vô biên, giống như là nứt vỡ vũ trụ tinh hà, nhìn chằm chằm đối phương, chiến ý ngập trời. Giết ta quân vương, tất để cho các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Đối diện có quân vương mở miệng, sắc ý ngập trời. Hắn một bước phóng ra, vờ ơ ý ma muốn vượt giới. Trở về. Chiến thúc cười lạnh, hắn đánh ra từng đạo ánh sáng, rơi vào hỗn độn trong vực sâu. Hỗn độn trong vực sâu bộc phát ra kinh người ánh sáng, ngăn trở đối phương, mạnh như quân vương cũng vô pháp vượt giới. Vì sao không thả hắn tới, đem hắn chém giết Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương bất quá chỉ là một tôn quân vương mà thôi, có cái gì tốt sợ, trực tiếp buông tha đến, bọn họ những cường giả này liên thủ, chém giết đối phương cũng không phải là một việc khó. Bồ đề thần quân lắc đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, hắn nhìn như vì quân vương báo thù, trên thực tế lại là muốn vượt giới, sau đó lại sử dụng vừa mới vẫn lạc cổ Tuần hiến tế, dạng này thì có cơ hội đả thông một con đường. Để bọn hắn cường giả vượt giới giết tới, đây mới là hắn tránh thức mục đích. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, kém xa tích tắc. Bồ đề thần quân mang trên mặt nụ cười, nhưng là nói ra đáp án lại làm cho Tiêu Hàn giật mình. Chương 2461, không thể sai sót. Kém xa tích tắc, cái này tự nhiên không phải khiêm tốn, mà chính là thật sự là loại tình huống đó. Tiêu Hàn đã từng nghĩ tới, chính mình một phương này thực lực có lẽ không bằng đối phương, nhưng lại không nghĩ tới, một tôn quân vương thế mà dùng kém xa tít tắp để hình dung. Cụ thể tính thế nào Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Như là người khác hướng Bồ Đề thần quân hỏi loại vấn đề này, mà lại ngữ khí vẫn là như thế không tôn trọng, cũng sớm đã bị người quát lớn. Nhưng là hiện tại nhưng không ai dám quát lớn Tiêu Hàn, hắn vừa giết một tôn quân vương, dạng này công lao, ai nhưng so sánh liền xem như biên hoang có quân vương. Nhưng là chưa hẳn đều có loại này chiến tích. Trên thực tế, tại biên hoang bên trong có giết chết quân vương loại này chiến tích người, là số rất ít, chỉ có mấy người làm đến. Chiến thúc là một cái, Bồ Đề thần quân cũng là một cái, huyết linh thủy vương cũng từng giết chết qua đối phương quân vương. Còn có số người cực ít, giết chết qua quân vương, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hiện tại Tiêu Hàn giết chết quân vương, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, địa vị hắn, giống như là quân vương. Nếu như nói chúng ta là một, bọn họ cũng là thập. Bồ Đề Thần Quân cười khổ nói. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn lần thứ nhất cảm giác được kinh hãi. Vừa cùng 10 phần ở giữa chênh lệch, không cần phải nói đều biết. Tiêu Hàn thậm chí đều khó có thể tưởng tượng, bọn họ đến cùng là như thế nào giữ vững nhiều năm như vậy, giống như là nhìn ra Tiêu Hàn nghĩ hoặc. Bồ Đề Thần Quân chỉ hỗn độn thâm uyên, nói ra, cái kia hai đạo thâm uyên, ngăn cách chúng ta song phương, để song phương quân vương khó có thể vượt giới, nếu không lời nói, chỉ cần đối diện vừa ra tay, hỗn độn thâm uyên bạo động, quân vương cũng phải chết, này mới khiến chúng ta kéo dài hơi tàn. Kéo dài hơi tàn, Tiêu Hàn không nghĩ tới, Bồ Đề Thần Quân vợ ơ y ma dùng là cái từ này. Nhiều cường giả như vậy, vẫn là kéo dài hơi tàn. Đối phương đến cùng nhiều ít cường giả người khác tất cả đều tâm tình nặng nề, bọn họ là biết tình huống bây giờ, nhưng là vừa nói ra, lại thật có chút nặng nề. Không có việc gì, một so với 10 lại như thế nào sớm tối giết bọn hắn không bằng chúng ta. Tiêu Hàn chỉ là nặng nề một hồi, sau đó nhịn không được bật cười. Hắn rất tự tin, thần thái phi dương. Cuồng vọng, chuyện cười. Linh Thần Thiên Quân cười lạnh, thần sắc khinh thường. Dung mạo ngươi cũng là một chuyện cười. Tiêu Hàn tranh phong đối lập, nói chuyện không có chút nào khách khí. Linh Thần Thiên Quân giận dữ, nàng muốn động thủ, mà lúc này đây, Tiêu Hàn trước tiên động thủ, chữ tiền chân ngôn rơi vào Linh Thần Thiên Quân trên thân. Linh Thần Thiên Quân không có phòng bị, thực lực giảm xuống, nàng sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể lui lại. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta, ngươi nếu biết ta sẽ cửu tự chân ngôn, cái kia liền hẳn phải biết cửu tự chân ngôn bên trong còn có một cái ẩn nặc khí tức chân ngôn. Coi như ngươi là quân vương, cũng chưa chắc có thể trốn được ta đánh lén. Ta không tin ngươi thời thời khắc khắc đều có thể tránh né chữ tiền chân ngôn. Tiêu Hàn cười lạnh, đây cũng là hắn vừa nghĩ đến. Nếu là sử dụng cựu tự chân ngôn ẩn thân đánh lén, thật đúng là có khả năng thành công tính. Đương nhiên, đánh lén quân vương không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ Tiêu Hàn có thể ẩn núp đến đối phương bên người, nhưng lại động thủ thời điểm, nhất định sẽ bị phát hiện, trừ phi hắn cũng trở thành quân vương, mới có thể không cho quân vương phát giác. Bất quá cho đến lúc đó, Tiêu Hàn tin tưởng, đối mặt quân vương, hắn căn bản cũng không cùng cựu tự chân ngôn, có can đảm cùng bất luận kẻ nào nhất chiến. Đã từng Tiêu Chiến Thiên nói qua như thế tới nói, một lần kia, hắn chủ động xuất kích, giết đối phương nội đi à, giết không chỉ một vị quân vương, hủy diệt bọn họ vô số cường giả. Chiến thúc cảm thán, nâng lên Tiêu Chiến Thiên, hắn trong thần sắc mang theo một vẻ kính sợ. Sau đó, Chiến Thúc con mắt lóe sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, ta hy vọng ngươi có thể làm được phụ thân ngươi làm qua sự tình, thậm chí cường thế hơn hắn, trực tiếp hủy diệt đối phương. Hết sức nỗ lực. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại cho người ta một loại kiên định lạ thường cảm giác. Liền xem như biết thực lực đối phương, nhưng là lúc này mọi người cũng có một loại cảm giác. Có lẽ về sau Tiêu Hàn thật có thể làm đến dạng này sự tình. Hắn vừa mới biểu hiện, mọi người đều thấy rõ, chém giết một tôn quân vương, cái này tất yếu muốn tái nhập sử sách. Tốt, ngươi tại biên hoang thật tốt lịch luyện, không dùng quan tâm khác đồ vật, nếu là có người dám cho ngươi chơi nga nở dê chân, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Chiến Thúc vô vô Tiêu Hàn bả vai, cười lớn nói. Phía sau hắn lời nói Linh Thần Thiên Quân bọn họ sắc mặt biến hóa. Bọn họ biết Chiến Thúc lời này là hướng về phía ai đi, rõ ràng là nhằm vào bọn họ. Đa tạ Chiến Thúc. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Chiến Thúc nhìn cũng không có nhìn Linh Thần Thiên Quân bọn họ, phía dưới thành tường. Một trận chiến này, Tiêu Hàn đánh ra chính thức uy phong. Một mình hắn giết quá nhiều cường giả, có đối phương tướng lãnh, càng có một tôn quân vương, đây quả thực là thần thoại. Hắn thành anh hùng, tất cả mọi người gieo họ. Đi săn đối phương một tôn quân vương. Đây chính là đại sự kiện, đã biết bao nhiêu năm tháng, không có đối phương quân vương vẫn lạc. Mọi người vì Tiêu Hàn gieo họ, hắn lại đi đến những cái kia tham chiến chiến sĩ phía trước, bắt đầu vì bọn họ liệu thương. Có ít người thụ thương rất nghiêm trọng, cơ hồ sắp gặp tử vong, rất khó lấy cứu trở về. Nhưng là Tiêu Hàn xuất thủ, cũng rất nhanh thay đổi đối phương thương thế, đem đối phương theo trên con đường tử vong kéo trở về. Thậm chí Tiêu Hàn còn theo trên chiến trường quất ra một chút thật thính. Đó là thuộc về chiến tử tu luyện giả, sắp tiêu tán, lại bị Tiêu Hàn lấy thủ đoạn nghịch thiên phục sinh. cái này kinh sợ tất cả mọi người, thì liền Liên Hoa Thiên Đế cũng là giật mình, Tiêu Hàn thủ đoạn này, có thể so với quân vương. Thậm chí liền xem như quân vương đều chưa hẳn có loại thủ đoạn này, để một người sống lại, bọn họ tuyệt đối có thể làm được, nhưng là khẳng định không có Tiêu Hàn nhẹ nhàng như vậy. Đây là thuộc về y y thuật, thuộc về tạo hóa thủ đoạn. Những cái kia quân vương biết chuyện này, tất cả đều động dung. Thậm chí đến sau cùng, thì liền huyết linh thủy vương đều mở miệng, nói ra một ít lời, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể sai sót. Lấy Tiêu Hàn y y thuật, đối bọn hắn một phương này quả thực có tác dụng quá lớn. Dạng này có thể cam đoan tu luyện giả số lượng, bọn họ chiến sau khi chết, thật thính chỉ cần không triệt để tiêu tán, liền có thể cứu trở về, cứ thế mãi xuống tới, có lẽ song phương lực lượng so sánh sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Linh thần thiên quân cũng không nói chuyện, mặc dù trong lòng lại nhiều không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng biết, Tiêu Hàn một nhân vật như vậy, đối với bọn hắn tới nói, ý vị như thế nào. Bọn họ tuy nhiên có tư tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem tư tâm nhìn so toàn bộ chư thiên vạn giới còn trọng yếu hơn. Chu Vân bọn họ đến đây, đợi đến Tiêu Hàn cứu chữa tốt tất cả người bị thương về sau, vì Tiêu Hàn chúc mừng. Bất quá, không qua bao lâu, thì có một ít cường giả tìm tới cửa, mà lại số lượng nhiều thật không thể tin. Thiên Tuyết, ngươi tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ là tìm đến Tiêu Hàn phiền phức? Nhà ngươi lão tổ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết Tiêu Hàn chiến tích? Chu Vân chỉ bên trong một người, có chút không vui chất vấn. Đó là huyết linh nhất tộc cường giả, cùng bọn hắn cùng một cấp bậc thiên tiêu. Trên người hắn có tổn thương, làm bị thương bản nguyên. Tiêu Hàn nhìn Thiên Tuyết liếc một chút, liếc mắt liền nhìn ra hắn trạng thái. Chương 2462, trị liệu chư hùng. Chu Vân gật đầu, hắn nói ra, Thiên Tuyết từng tại một lần trong chiến đấu, vì bảo vệ thủ hạ mình binh, cùng đối phương hai tôn thiên tài liều mạng, cuối cùng bảo vệ hắn thủ hạ binh lính rút lui. Nhưng là tự thân cũng bị trọng thương, kém một chút bỏ mình. Chuyện này là tất cả mọi người biết, bọn họ nhìn về phía Thiên Tuyết trong ánh mắt mang theo một vẻ kính trọng. Có thể chị sao, nếu là không được lời nói, ta không muốn dạng này đổi phế đi xuống, hội trên chiến trường thiêu đốt chính ta, hóa thành thế gian này thứ nhất sán lạn pháo hoa. Thiên Tuyết nhìn về phía Tiêu Hàn, hắn ngữ khí có chút nặng nề. Hắn vấn đề, không chỉ là hỏi Tiêu Hàn có thể hay không trị liệu tốt thương thế hắn, còn có ý khác, cái kia chính là Tiêu Hàn có nguyện ý hay không trị cho hắn. Thiên Tuyết chính là huyết linh nhất tộc người, huyết linh nhất tộc cùng Tiêu Hàn ở giữa không hợp nhau, điểm này mọi người đều biết. Tiêu Hàn nếu là không nguyện ý trị liệu, đây cũng là hợp tình lý sự tình, mọi người thậm chí cảm thấy đến, Tiêu Hàn thì không cần phải trợ giúp Thiên Tuyết trị liệu. Dù sao huyết linh nhất tộc làm sự tình, quả thật có chút quá phận. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Hàn, chờ đợi lấy Tiêu Hàn đáp án. Có thể trị. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Thiên Tuyết trong mắt tuôn ra kinh người hào quang, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra thần sắc kích động. Ngươi nguyện ý cho ta trị liệu? Thiên Tuyết rốt cục vẫn là hỏi ra vấn đề này. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng, ta tại phàm nhân thời điểm, cũng là một cái chiến sĩ, đối với chiến hữu, không có bỏ qua đạo lý, ta có năng lực trị liệu, tự nhiên trị liệu. Chiến hữu, hai chữ này cũng đã đầy đủ. Bọn họ đều có một cái cộng đồng mục đích, cũng là thủ hộ biên quan. Cho nên, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không từ bỏ Thiên Tuyết. Cảm ơn. Thiên Tuyết mở miệng. Mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng mang theo vẻ khâm phục, dạng này khí phách, bọn họ xác thực rất bội phục. Phải biết liền xem như Tiêu Hàn không cho Thiên Tuyết trị liệu, cũng sẽ không có cái gì, nhưng là hắn vẫn là đáp ứng trị liệu. Mọi người đối Tiêu Hàn nhân phẩm tán thành, trong nháy mắt đến một cái càng cao tầng thứ. Còn có ai trên thân thể có vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Tiêu Hàn nói tiếp. Nhất thời, một đám người chen tới. Nơi này lâu dài chinh chiến, người nào thân thể không có một chút vấn đề. Mặc dù thiên tài địa bảo tương đối nhiều, nhưng là nơi này tiêu hao cũng phi thường lớn, đặc biệt là dùng cho liệu thương phương diện, càng là to lớn tiêu hao, thậm chí có chút cũng không đủ cầu. Từng bước đến, từ Thiên Tuyết bắt đầu. Tiêu Hàn mở miệng. Thiên Tuyết đứng đi qua, Tiêu Hàn trực tiếp cho hắn chẩn bệnh, sau đó liền bắt đầu trị liệu. Chưa tới một canh giờ, Thiên Tuyết lộ ra thần sắc kích động, thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, bị Tiêu Hàn trị liệu tốt. Nơi xa, mấy cái quân vương gặp mặt. Tiêu Hàn người này, xác thực có khí phách thật lớn, chúng ta không bằng. Huyết Linh Thủy Vương mở miệng, trong thần sắc mang theo thưởng thức. Thân là biên hoang người, cần phải quên ân oán cá nhân, một lòng đối chiến ngoại địch, nếu không lời nói, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chu Phàm quân vương nói ra, hắn là Chu Vân lão tổ. Thân là quân vương, nếu là liền một tên tiểu bối cũng không sánh nổi, cái kia mới chính thức buồn cười đây. Chiến thúc cười nhạt một tiếng. Linh thần thiên quân sắc mặt có đen một chút, nàng biết chiến thúc nói là mình. Bất quá linh thần thiên quân trong lòng cũng rõ ràng, tự mình làm sự tình quả thật có chút quá phận. Lấy Tiêu Hàn biểu hiện, nếu thật là vẫn lạc trên chiến trường, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Đừng nói cái kia chiến lược kinh người, tương lai có thể là thần đế thứ hai, liền xem như hắn một thân kinh người y y thuật, thì không cho ngoại ý muốn nổi lên. Lại, Tiêu Hàn lồng ngực hơn người, chỉ là trị liệu thiên tuyết biểu hiện, thì để bọn hắn nói không ra lời. Ta chỉ là nhất thơ ý hồ đồ. Linh thần thiên quân từ tốn nói, lúc này nàng thế mà nhận lầm. Thân là quân vương, không có một cái nào là kẻ ngu, trong lòng bọn họ rất rõ ràng Tiêu Hàn tồn tại đối toàn bộ biên hoang ý nghĩa. E là cho dù là Tiêu Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chém giết một tôn quân vương đều không có loại này để quân vương tán thành hiệu quả, nhưng là bây giờ lại chỉ là triển lộ một chút y lý thuật, lại bị những thứ này quân vương coi trọng như thế. Thậm chí ngay cả linh thần thiên quân cùng huyết linh thủy vương đều thay đổi thái độ, nói hắn không thể sai sót. Chiến thúc không nói gì thêm, hắn giải linh thần thiên quân tính cách, đã đều như vậy nói, vậy liền khẳng định là nhận lầm, sẽ không lại nhằm vào Tiêu Hàn. Có điều, cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn y lý thuật, ta đối với hắn chiến đấu lực càng thêm chú ý, hắn nếu là trưởng thành, tuyệt đối có thể lại hiện ra năm đó thần đế uy phong. Bồ đề thần quân nói ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một lần kia là bọn họ một phương này hiểu rõ nhất khí thời điểm, một cường giả mà thôi, thì giết đối phương người ngã ngựa đổ. Mặc dù không có triệt để trọng thương đối phương, nhưng là cũng làm cho đối phương tổn thất không ít cường giả, cũng để bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào vùng thế giới này, không lại như vậy khinh thường. Đó là dương mi thổ khí nhất chiến, để bọn hắn hiện tại nhớ tới còn nóng máu sôi trào. Thần đế thứ hai, cũng chỉ có hắn trở thành quân vương mới có thể nói như vậy, có điều hắn nếu là thật sự đi đến một bước kia, ta cam nguyện làm đầy tớ, mặc cho Tiêu Hàn xu thế, giết vào đối phương đại địa. Huyết linh thủy vương trong lòng có chút bành trướng. Sớm tối sự tình, nhớ kỹ ngươi hôm nay câu nói này. Chiến thúc cười nhạt một tiếng, hắn giống như là đối Tiêu Hàn có vô cùng lòng tin. Huyết linh thủy vương không nói thêm gì nữa, bất quá, mấy vị này quân vương gặp mặt về sau. Thứ nhất mệnh lệnh được đưa ra đi xuống, Tiêu Hàn thăng cấp làm nhất phẩm tướng quân. Lúc này, Tiêu Hàn đang làm người trị liệu, đây là một cái linh thần tộc cường giả, vốn là hắn còn có chút bận tâm, gặp Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, hắn yên tâm. Chờ thân thể khôi phục về sau, cái kia linh thần tộc cường giả trực tiếp hướng Tiêu Hàn đập một cái đầu, hắn thực tình cảm kích Tiêu Hàn. Đạo hữu không dùng dạng này, chúng ta đều là chiến hữu, đây là Tiêu mỗ phải làm. Tiêu Hàn mở miệng, nhìn lấy đằng sau sắp xếp hàng dài, Tiêu Hàn lộ ra một vệt cười khổ. Chư vị, hôm nay Tiêu Hàn quả thật có chút quá mỏi mệt, có thể hay không 3 ngày sau lại đến. Tiêu Hàn mở miệng nói ra. Hắn liên tiếp trị liệu mấy chục cái cường giả, liền xem như hắn thể chất, cũng có chút nhịn không được. Phải biết những người tu luyện này thân thể xảy ra vấn đề, bình thường cũng sẽ không là vấn đề nhỏ lời nói, chính bọn Hàn nờ là có thể giải quyết. Dù cho là Tiêu Hàn, liên tục dạng này trị liệu, hắn cũng chịu không được. Tiêu tướng quân yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta 3 ngày sau lại đến. Tu luyện giả chung quy là tu luyện giả, lập tức liền có người mở miệng, để Tiêu Hàn nghỉ ngơi thật tốt. Phải biết thì liền bọn họ nhìn lấy Tiêu Hàn tiêu hao, đều có chút rung động. Nếu để cho bọn họ chống đi tới lời nói, chỉ sợ liền 2 người đều nhịn không được, huống chi liên tục trị liệu mấy chục người, loại kia to lớn tiêu hao. Đổi lại quân vương đều sẽ mỏi mệt. Tiêu Hàn chắp tay một cái, hắn thở một cái, nói ra, đa tạ chư vị lý giải. Tất cả mọi người đáp lễ, sau đó là tán. Người không sao chứ? Liên Hoa Thiên Đế hỏi, có chút quan tâm. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chỉ là hơi có chút mỏi mệt, không có việc gì. Chương 2463, Tàng Đạo Các. Rất nhanh, có người đưa đến thiên tài địa bảo. Đều là linh dược, trợ giúp Tiêu Hàn khôi phục, một chút cũng có thể làm dược tài, trị liệu mọi người. Đồng thời, Tiêu Hàn thành làm nhất phẩm tướng quân, cái này bổ nhiệm cũng đến trong tay hắn. Nhất phẩm tướng quân là chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. tướng quân còn phân phẩm giai sao hắn coi là quân vương phía dưới, đều là loại kia mang theo 100 người đội trên chiến trường đây. Nhất phẩm tướng quân có ý tứ gì? Tiêu Hàn hỏi. Truyền tin người lộ ra một vệt nụ cười, hắn hồi đáp, nhất phẩm tướng quân có thể tùy ý ra vào biên hoang, hơn nữa còn có thể không tuân theo quân vương quân lệnh, chính mình quyết định pha y trang xuất chiến, còn có thể tùy ý tiến vào tàng đạo các tiến hành tu luyện. Đối với trước mấy cái, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn rất muốn nhất giải tàng đạo các là một cái địa phương nào. Cái gọi là tàng đạo các, cũng là cất giấu đếm không hết tu luyện đại đạo địa phương, ở nơi đó có chư thiên vạn giới đạo pháp, có thể cung cấp chúng ta đi tu luyện, thậm chí có kinh thiên động địa cấp tu luyện phương pháp. Đương nhiên, bình thường người 100 năm mới có thể tiến vào một lần, tướng lãnh 10 năm có thể tiến vào, nhất phẩm tướng quân cùng quân vương có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế tiến vào, sử dụng nhất phẩm tướng lãnh lệnh bài là được rồi. Truyền tin cường giả giải thích, hắn vô cùng có kiên nhẫn. Bởi vì lúc này biên hoang bên trong tất cả mọi người biết, Tiêu Hàn chạm tay có thể bỏng, hắn chém giết quân vương, loại này công lao, để hắn đều có thể cùng quân vương nói chuyện. Thêm tăng lên thành nhất phẩm tướng lãnh, Tiêu Hàn địa vị, cùng quân vương tương đương. Không người nào dám tại biên hoang đối quân vương không tôn trọng, nhất phẩm tướng quân địa vị giống như là quân vương, bọn họ có phải hay không quân vương quân vương. Tiêu Hàn hơi có chút giật mình, không nghĩ tới cái này nhất phẩm tướng lãnh lại có cao như vậy địa vị. Trên thực tế, chính thức để Tiêu Hàn thành làm nhất phẩm tướng quân, hay là bởi vì hắn y y thuật, dù cho là quân vương đều không có Tiêu Hàn loại kia thủ đoạn, có thể trị liệu nhiều người như vậy. Liền xem như Tiêu Hàn không trở thành quân vương, bằng vào hắn y y thuật, cũng không có quân vương có can đảm khinh thị hắn. Dù sao, liền xem như quân vương, cũng có tộc nhân, cũng có đệ tử, bọn họ cũng sẽ bị thương. Nếu là đắc tội Tiêu Hàn, vốn là có thể trị, kết quả Tiêu Hàn cự tuyệt trị liệu, cái kia hối hận cũng không kịp. Tuy nhiên Tiêu Hàn biểu hiện ra ngoài đầy đủ lồng ngực, thậm chí còn cho huyết linh nhất tộc trị liệu, nhưng là liền xem như tha thứ, cũng là có điểm mấu chốt. Ta minh bạch, đa tạ đạo hữu. Tiêu Hàn chắp tay, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Liên Hoa Thiên Đế trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, lúc này mới bao lâu thời gian. Tiêu Hàn tại biên hoang thế mà thì có loại địa vị này, quả thực thật không thể tin. Đã định trước bất phàm người, đi tới chỗ nào, đều là như vậy bất phàm. Tiêu Hàn ở trong mắt Liên Hoa Thiên Đế, cũng là một người như vậy. Chúc mừng ngươi. Liên Hoa Thiên Đế vừa cười vừa nói. Thành làm nhất phẩm tướng quân về sau, ngày sau Tiêu Hàn tại biên hoang đều không cần cúi đầu trước quân vương. Đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này tự nhiên là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá kia là cái gì tàng đạo các ta ngược lại là phi thường có hứng thú, nhất định phải đi xem thật kỹ một chút. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đã có thể bị biên hoang gọi tàng đạo các địa phương, thậm chí quân vương đều tiến vào bên trong, khẳng định bất phàm. Có lẽ bên trong có thể tìm được cái gì kinh thiên động địa pháp môn, cùng hắn tự thân ân chứng với nhau, tăng lên hắn thực lực. Cùng một chỗ tiến đến, ta cần phải có một lần cơ hội đi vào. Liên Hoa Thiên Đế cười nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ăn vào một chút linh bảo, khôi phục thần lực và tinh thần, sau đó cùng Liên Hoa Thiên Đế đi tìm tàng đạo các. Tùy tiện hỏi thăm một chút, Tiêu Hàn liền tìm tơ ý tàng đạo các chỗ. Đây là một cái xem ra thậm chí có chút rách nát lầu các, tàng đạo các ba chữ, đều nhanh mơ hồ thấy không rõ. Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn, cái này cái gọi là tàng đạo các, thì ra là như vậy một cái cảnh tượng. Hắn cùng Liên Hoa Thiên Đế đẩy cửa vào, một cái lao giả cản bọn họ lại. Lệnh bài. Lao giả nhàn nhạt nói, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức rõ gì, nhưng là Tiêu Hàn lại là giật mình. Đây là một tôn quân vương, vợ ơ y ma làm tàng đạo các người giữ cửa, bởi vậy có thể thấy được biên hoang đối cái này tàng đạo các coi trọng. Tiêu Hàn cầm ra bản thân mới lệnh bài, đó là nhất phẩm đem quân lệnh bài, khiến lao giả khuôn mặt có chút động. Rất lâu chưa từng xuất hiện nhất phẩm tướng lãnh, lên một cái nhất phẩm tướng lãnh, còn tại vô số năm trước, ta nhớ được hắn cứ gọi là bất diệt. Lão giả cảm thán nói ra, sau đó nói ra một cái kinh người tên. Bất diệt, Tiêu Hàn tự nhiên nghe nói qua, đó là bất diệt kim thân sáng tạo giả, hắn vợ ơ ý ma cũng nhận được nhất phẩm tướng quân xưng hảo. Đáng tiếc, tên kia tâm quá lớn, muốn chân chính bất diệt, quật khởi về sau dây vào tiếp xúc luân hồi. Rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Lao giả nói tiếp, đối với bất diệt vờ ơ ý ma giống như là có chu tờ hoán nghiệm. Bất quá nghĩ một hồi đều có thể biết, nếu là bất diệt lưu tại nơi này lời nói, lấy hắn thực lực, có lẽ có thể thay đổi chiến cục, nhưng là hắn lại rời đi, vì cá nhân truy cầu, lão giả tự nhiên sẽ không quan nhìn. Đi vào đi, vị tiểu cô nương này cũng đi vào đi, ta cảm ứng được trên người ngươi lệnh bài. Lão giả từ tốn nói, vờ ơ ý ma giống như là có chu tờ không kiên nhẫn. Hắn run rẩy đi đến cách đó không xa một chương giường nhỏ một bên, sau đó nằm ở phía trên. Rất nhanh, hắn phát ra đều đặn tiếng hít thở, vờ ơ ý ma thật sự là ngủ. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế đều có chút im lặng, bọn họ liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, bình thường cao nhân, đều có chút cổ quái, lão giả này hơn phân nửa cũng là như thế. Hai người tiến vào tàng đạo các bên trong, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, ngọc thư ném đến khắp nơi đều là, giống như là không đáng tiền rắc rưởi, nơi này loạn tượng là đồng rác. Chúng ta không có tiến sai chỗ A Liên Hoa Thiên Đế thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn đánh đo một cái chung quanh, hắn nhìn một chút, sau đó lấy ra tới một cái ngọc thư, sau đó cảm ứng một chút. Hắn nhất thời động dung, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây thật là tu luyện phương pháp, một chút cũng không có sai. Nơi này thật sự là tàng đạo các, chỗ lấy loạn như vậy, có lẽ là có thâm ý đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Lúc này, lão giả lời nói truyền đến, thâm ý cái giám, cũng là lão tử không nguyện ý thu thập, vô số năm tháng đến nay, mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Các ngươi những người tuổi trẻ này, thì thích suy nghĩ nhiều. Tiêu Hàn, Liên Hoa Thiên Đế cũng rất im lặng. Bất quá, bọn họ cuối cùng không tiếp tục suy đoán cái gì, mà chính là từng khối tìm kiếm thích hợp bản thân pháp môn đi lĩnh ngộ. Hai ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, Tiêu Hàn có chút tâm đắc, nhưng là cũng không nhiều. Hắn đi cho tới bây giờ tình trạng này, có thể cho hắn dẫn dắt đồ vật, cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Liên Hoa Thiên Đế lại tìm kiếm được thích hợp với nàng chính mình một cái pháp môn, lại là một thời đại nào đó hỗn độn kim liên lưu lại, đó là một vị quân vương, bất quá cuối cùng lại chiến tử tại biên hoang. Nàng ở chỗ này tu luyện, nghiêm túc lĩnh ngộ. Đến mức Tiêu Hàn, hắn rời đi tàng đạo các, còn có một số người chờ lấy hắn đi trị liệu. Hôm nay thì càng những thứ này. Chương 2464, không phục. Một liên một tháng thời gian, Tiêu Hàn trị liệu người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người được chữa trị tốt, bọn họ hướng Tiêu Hàn biểu đạt cảm kích. Tiêu Hàn tại biên hoang bên trong nhân khí, lần nữa tăng lên một cái độ cao. Đương nhiên, đối với điểm này, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, những người kia trong thân thể thương thế quá khó làm, có cần quân vương tiêu phí rất lớn tinh lực mới có thể khứ trừ. Cho nên, bọn họ có người có quân vương lão tổ, nhưng là thương thế lại như cũ tồn tại, không có chữa trị. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ đem về bị thương thế quấn cả đời, thẳng đến chiến tử hoặc là vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại trị liệu tốt bọn họ, để bọn hắn có tăng lên hy vọng, cái này để bọn hắn đối Tiêu Hàn cảm kích tới cực điểm. Tiêu Hàn cũng có chút thu hoạch, hắn theo những người kia người bị thương thể nội, đưa ra đi ra một chút khí tức, đó là thuộc về đối diện cường giả khí tức. Có chút cổ quái, cùng bọn hắn không giống nhau, bản nguyên khác biệt. Tuy nhiên đối diện cũng có hình người, thậm chí khả năng cũng có nhân tộc, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, đối phương cùng mình, là hoàn toàn không giống chủng tộc, bản nguyên khác biệt. Hắn cảm thán sinh mệnh vĩ đại, cũng cảm thán sinh mệnh kỳ tích, tại bản nguyên tình huống khác nhau phía dưới, thế mà cũng có thể hóa sinh ra đồng dạng sinh linh, thiên nhiên thật sự là quá vĩ đại. Một ngày này, hỗn độn quang ngập trời, hai cái hỗn độn thâm nguyên tất cả đều bạo động, có hỗn độn tiên quang bay ra ngoài, kinh người tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn đứng ở trong sân, nhìn chằm chằm hỗn độn thâm nguyên. Lúc này, Tề Thiên Đại Thánh tự mình đến đây, nói cho hắn biết quân vương cho mời. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, quân vương tìm hắn có chuyện gì hắn có một loại cảm giác, hơn phân nửa là cùng hỗn độn thâm nguyên dị động có quan hệ. Là một cái nhiệm vụ, cũng là một cái cơ duyên. Tề Thiên Đại Thánh nói ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, lần thứ nhất tâm tình chập chờn lợi hại như vậy. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn nghiêm túc hỏi thăm. Hỗn độn thâm nguyên dị động, quân vương phía dưới có thể tiến vào bên trong, có lẽ có cơ hội lấy được thiên đại cơ duyên, thậm chí có truyền ngôn, hỗn độn trong vực sâu, có luân hồi chân lý. Tề Thiên Đại Thánh nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn giật mình. Đại cơ duyên cái gì liền không nói, nhưng là luân hồi chân lý, nghe cũng làm người ta rung động. Phải biết thì liền bất diệt mạnh như vậy người, muốn trưởng khống luân hồi, kết quả đến sau cùng, mất mạng lại là chính hắn. Đồng dạng quân vương cũng không dám đụng chạm luân hồi, giữ kín như bưng, cái này hỗn độn thâm nguyên lại có khả năng tồn tại luân hồi chân lý, khó trách Tề Thiên Đại Thánh hội kích động. Đi thôi, quân vương biết càng nhiều. Tề Thiên Đại Thánh nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ rời đi nơi này, tiến về quân vương chỗ đó. Hết thể hơn 20 tôn quân vương, toàn đều ở nơi này, phần lớn người Tiêu Hàn cũng không nhận ra, bọn họ từng cái khí thôn thiên hạ, chỉ là uy nghiêm, thì làm người run sợ. Chứ những cái kia quân vương bên ngoài, còn có 4 cái vô địch giả cựu trọng thiên tu sĩ, bọn họ tuổi tác cũng không lớn, đều ở trên ngàn tuổi phía dưới, cái này đều xem như thế hệ trẻ tuổi, nhưng là thực lực bọn hắn lại cực kỳ khủng bố, thậm chí so Chu Vân bọn họ còn phải mạnh hơn một bậc. Bên trong một người lại là Thiên Tuyết, khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Thực lực của ta vốn là rất mạnh, chỉ là bởi vì thương thế nguyên nhân, cho nên mới cùng Chu Vân bọn họ đánh đồng. Hiện tại ta thương thế tốt, tự nhiên khôi phục vốn là thực lực, có thể cùng Tôn Huynh so sánh. Thiên Tuyết cười nhạt một tiếng. Trong miệng hắn Tôn Huynh, nói cũng là Tề Thiên Đại Thánh. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã đoán được những người này ý tứ, quân vương phía dưới xuất thủ. Cho nên mới để bọn hắn những thứ này tại cửu trọng thiên chiến lực cường đại lưu giữ đang xuất thủ, tiến vào hỗn độn trong vực sâu. Các ngươi đã biết để cho các ngươi đến mục đích, hỗn độn thâm nguyên có dị động, ta muốn các ngươi tiến vào hỗn độn trong vực sâu, tìm luân hồi chân lý. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy lời nói, cũng không cần thiết cưỡng cầu, cam đoan tự thân an toàn quay trở về là được. Huyết Linh bắt đầu tổ mở miệng, nhắc nhở Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn nhìn Huyết Linh bắt đầu tổ liếc một chút. Đối phương hiện tại mới giống như là nhất tôn chính thức biên hoang quân vương, không lại dây dưa những cái kia tư nhân ân oán. Thủy Tổ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ. Thiên Tuyết nghiêm túc nói. Lần này hành động, lấy Tiêu Hàn làm thủ lĩnh, các ngươi đều muốn nghe hắn an bài. Huyết Linh Thủy Vương nói tiếp. Lời này vừa nói ra, trừ Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Tuyết bên ngoài, 3 người hắn nhất thời đều lộ ra không phục thần sắc. Thiên Tuyết bởi vì Tiêu Hàn cứu chữa chính mình, cho nên đối Tiêu Hàn vô cùng cảm kích, phục tùng Tiêu Hàn lãnh đạo, tự nhiên là không quan trọng. Nhưng là bọn họ lại không phải như vậy, 3 người một cái so một cái ngạo khí, bọn họ vốn là nhìn chằm chằm cái này người thủ lĩnh vị trí. Cái này cho thấy bọn họ tại quân vương trong lòng địa vị, cho nên bọn họ khẳng định phải tranh thủ, ta không phục. Huyết Linh Thủy Vương vừa dứt lời, một thanh niên thì đứng ra. Đây là linh thần tộc một cường giả, thân là vạn thần linh thể, thiên sinh cường đại. Huyết mạch chi lực vô song, mà lại hắn tu luyện càng là khắc khổ. Tại linh thần thiên quân toàn lực vun trồng phía dưới, mơ hồ ở giữa có biên hoang cường giả thanh niên đệ nhất nhân tình thế. Đối với hắn xuất hiện, tất cả mọi người không kỳ quái. Linh Mãng, ngươi đối với ta quyết định có ý kiến? Huyết Linh Thủy Vương nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cô áp lực. Quân vương không vui, Linh Mãng trong lòng rất rõ ràng, hắn nhìn một chút chính mình thủy tổ, gặp linh thần thiên quân không nói gì. Một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, Linh Mãng cắn răng một cái, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng, ta có ý kiến. Và anh, Huyết Linh Thủy Vương sầm mặt lại, hắn lộ ra một vệt lanh ý, nhìn chằm chằm Linh Mãng, áp lực khổng lồ bao phủ tại Linh Mãng trên thân, nhất thời để Linh Mãng biến sắc. Bất quá, Linh Mãng trung quy là vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, mà lại thiên phú siêu tuyệt, dù cho là quân vương, cũng đừng hòng bằng vào khí thế áp chế hắn. Không phục thì đánh một trận, thua thì chịu phục. Chiến Thúc Tử Tốn nói. Nghe được Chiến Thúc lời nói, Linh Mãng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, Chiến Thúc ý tứ rõ ràng là hắn tất nhiên sẽ chiến bại. Ta cũng đồng ý, không phải vậy lời nói, chỉ sợ không phục người không phải hắn một người. Tiêu Hàn cũng mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua 2 người bọn họ. Miệng lợi hại là không có dùng. Linh Mãng cười lạnh. Câu nói này chính là ta muốn nói. Tiêu Hàn tranh phong đối lập. Linh Mãng lạnh hừ một tiếng, hắn đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn quân vương hạ lệnh. Huyết Linh Thủy Vương xem bọn hắn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, tốt, các ngươi nhất chiến, không được sinh tử đối mặt. Đúng. Linh Mãng lộ ra một vẻ vui mừng. Đưa bọn hắn đi lôi đài. Huyết Linh Thủy Vương nói ra. Hắn vung tay lên, 4 người biến mất. Không chỉ có Tiêu Hàn cùng Linh Mãng đi, còn có 2 cái thiên tài, cũng bị đưa qua. Bọn họ theo thứ tự là Chu gia xung quanh thu được, còn có một cái gọi là làm ra cắt thần tú, đều là biên hoang cao thủ thanh niên bên trong mạnh nhất một trong. Bọn họ không biết ba cái đánh Tiêu Hàn một cái á Tề Thiên Đại Thánh lo lắng. Không có việc gì. Bồ Đề Thần Quân cười nhạt một tiếng. Tề Thiên Đại Thánh lúc này mới yên tâm, đã sư tôn nói không có chuyện gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Chương 2465, tiến vào Hỗn Độn Thâm Nguyên. Chương 2465, tiến vào Hỗn Độn Thâm Nguyên trên thực tế, vốn là chỉ là Tiêu Hàn cùng Linh Mãng một người chiến đấu, rốt cục đến sau cùng đem hai người khác cũng cuốn vào bên trong. Chiến đấu bạo phát, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Tiêu Hàn một người cùng Tam Đại Thiên Kiêu giao thủ, hắn cường thế vô cùng, tóc đen mù à, giết đối phương rút lui. Lúc này, hắn cường thế tới cực điểm, mặc dù một người chiến đối phương ba người, cũng giống vậy chủ động, bộc phát ra lực công kích kinh người tới cực điểm. Khiến Chu Bắc bọn họ hoảng sợ, phải biết ba người bọn họ liên thủ, cơ hồ đều có thể đối cứng quân vương. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn một người lại ngăn trở bọn họ toàn bộ, giết bọn hắn không ngừng rút lui. Ba người hoảng sợ, bọn họ phát hiện Tiêu Hàn thực lực, đồng thời không mạnh bằng quân vương lớn, nhưng là hắn công kích tiết tấu, thật thật đáng sợ, lựa chọn xuất thủ thời cơ, khá kinh người, để ba người bọn họ căn bản là không cách nào liên thủ đối với hắn hình thành uy hiếp, giống như là từng người tự chiến một dạng. Mặc dù bọn họ ngẫu nhiên liên thủ, cũng sẽ bị Tiêu Hàn trước tiên lấy cường đại công kích doanh phá. Như thế tới nói, mỗi người bọn họ vì chiến, tuy nhiên so một người đối Tiêu Hàn mang đến áp lực mạnh hơn, nhưng là đối với ba người liên thủ tới nói, thật sự là quá yếu. Tiêu Hàn căn bản chính là trời sinh đấu chiến thánh giả, hắn trưởng không lấy tiết tấu chiến đấu, tuy nhiên lấy một địch ba, nhưng lại chiếm cứ chủ động. Tiếp tục như vậy, bọn họ chiến đấu khẳng định sẽ là Tiêu Hàn thắng lợi mà kết thúc. Ta nhận thua. Chu Bác cái thứ nhất hô. Sau đó, hai người khác cũng biểu thị nhận thua, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bọn họ căn bản là không nhìn thấy chiến thắng hy vọng, Tiêu Hàn xuất thủ thật sự là quá kinh người. Ba người nhận thua, một vệt ánh sáng lóe lên, đem bọn hắn đón về. Đã các ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền để Tiêu Hàn thành cho các ngươi thủ lĩnh, các ngươi còn có cần gì không cứ việc nói ra, bởi vì một khi tiến vào hỗn độn trong vực sâu, đem về nguy hiểm vô cùng, chúng ta cũng vô pháp trợ giúp cho các ngươi. Huyết Linh Thủy Vương vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hỗn độn thâm nguyên có thể chấn giết bọn hắn quân vương cường giả, cho nên Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong, bọn họ thì không cách nào lại tư nguyên Tiêu Hàn bọn họ. Cho nên, hiện ta YBNHN muốn cái gì, đều cần mang đầy đủ, dạng này mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Quân vương cho cái gì, chúng ta muốn cái gì? Tiêu Hàn mỉm cười, hắn thay thế mọi người nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Thiên Tuyết bọn họ ánh mắt đều là sáng lên, trong lòng thầm khen Tiêu Hàn thông minh. So ra mà nói, bọn họ biết có hạn, cùng quân vương không thể so sánh nổi, cho nên liền xem như làm ra lựa chọn, cũng chưa chắc có thể muốn tới đồ tốt. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại làm cho quân vương ban cho bọn họ đồ vật, như thế tới nói, quân vương chính mình cũng muốn suy tính một chút, cho ra bọn họ cho rằng hữu dụng nhất đồ vật. Tốt một cái thông minh tiểu bằng hữu, ta không có cái gì, chỉ có mấy viên phích lịch đạn, các ngươi từng bước, đây là ta thu thập hỗn độn thần lôi luyện chế. Đại khái có thể đem một cái mới vừa vào quân vương cảnh giới cường giả thân thể nổ nát vụ đi. Chiến thúc trực tiếp móc ra đồ vật, nói rõ công dụng. Khiến hắn quân vương trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, phích lịch đạn loại vật này, bọn họ cũng nghe qua, nhưng là liền xem như bọn họ, muốn một khỏa, đều làm không được, bởi vì chiến thúc không cho. Bọn họ không nghĩ tới, bình thường đối phích lịch đạn xem như chân bảo chiến thúc, thế mà thoáng cái lấy ra nhiều như vậy. Tiêu Hàn chỉ là quét mắt một vòng những quân vương đó thần sắc, liền biết chiến thúc cho đi ra là đồ tốt, hắn trực tiếp nhận lấy, một người phân một cái, sau đó vừa cười vừa nói, đa tạ chiến thúc. Không cần khách khí, ta là một người nghèo rất mồng tơi, người khác so ta giàu có nhiều, bọn họ đồ vật sẽ tốt hơn. Chiến thúc cười nói, nghe được chiến thúc lời nói, vốn là muốn cầm đồ vật đi ra những quân vương đó, tất cả đều đình chỉ động tác. Sau đó một lần nữa đổi đồ vờ ân tờ chiến thúc lời nói đều nói, bọn họ muốn là xuất ra đồ vật không bằng chiến thúc, chẳng phải là mất mặt. Tiêu Hàn bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ, ánh mắt kinh nghiệm ở nơi đó đâu, tự nhiên có thể đầy đủ phân biệt cái gì tốt hoặc là cái gì không tốt. Hơn 20 cái quân vương, không có bất kỳ ai hạ xuống, tất cả đều lấy ra đồ vật, mà lại một cầm cũng là mấy phần, tất cả mọi người đều có phần. Khiến Tiêu Hàn trong lòng bọn họ cao hứng. Những vật này, vô luận bên nào, thả ở bên ngoài đều xem như trọng bảo, nhưng là hiện ta IBNHN một người lại đến hơn 20 kiện. Dù sao, quân vương lấy ra đồ vật, liền không có là phổ thông, có thể làm cho quân vương cất giữ, tự nhiên không thể nào là cái gì đồ vật bình thường. Ta đều có chu tờ hâm mộ các ngươi. Chiến thúc nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, một mặt cảm thán nói ra. Hắn lời nói để những quân vương đó đối với hắn trợn mắt nhìn, muốn không phải ra hỏa này dẫn đầu, cố ý nói câu nói như thế kia, bọn họ chỗ nào cần phải tổn thất nhiều đồ như vậy. Dù cho là tại hỗn độn trong vực sâu, Tiêu Hàn bọn họ gặp được nguy hiểm, nhưng là hơn 20 kiện bảo vật, nhưng cũng có chút quá nhiều. Dù sao vô luận lu cờ na ho, dựa vào vẫn là tự thân phản ứng. Còn muốn đa tạ chiến thúc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên biết chiến thúc đối với mình hảo ý, cho nên mới trợ giúp bọn họ muốn nhiều đồ như vậy tới. Chiến thúc gật đầu, mỉm cười. Tốt, đã đều chuẩn bị tốt, các ngươi liền đi đi, đối với trong vực sâu có cái gì, chúng ta cũng không biết. Đã từng thâm nguyên mở ra, bất quá đi vào cường giả sau khi đi ra, tại hỗn độn trong vực sâu trí nhớ, lại hoàn toàn biến mất, cho nên trong vực sâu hết thảy đều là không biết, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Huyết Linh Thủy Vương nhắc nhở, để Tiêu Hàn bọn họ không nên khinh thường. Yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu. Người khác cũng vẻ mặt nghiêm túc, bất quá bọn hắn đối với mình vẫn là hết sức tự tin, chỉ cần có người đi tới qua, bọn họ liền có thể đi tới. Bọn họ đi vào trên tường thành, lúc này hỗn độn thâm nguyên tiên quang bành trướng, ngăn cách song phương ánh mắt, cũng liền không nhìn thấy bờ bên kia tình huống. Bọn họ không biết thừa cơ hội này đánh tới á. Tiêu Hàn đột nhiên có chút bận tâm. Tất cả mọi người cười, bọn họ vờ ơ y ma không có chút nào lo lắng, hơn nữa còn có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Có ý tứ gì Tiêu Hàn không hiểu. Hỗn độn thâm nguyên buộc phát ra tiên quang thời điểm, lực lượng so bình thường mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu nói bình thường quân vương trả giá đắt, có lẽ còn có thể tới, hiện tại muốn là tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế Thiên Đại Thánh giải thích. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn giật mình, trách không được mọi người không có chút nào lo lắng, ngược lại còn có một loại giải thoát cảm giác, lộ ra rất buông lỏng. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn nói ra. Bọn họ hướng hỗn độn thâm nguyên đi qua, sau đó dấn thân vào tiến vào trong vực sâu. Một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát, đem bọn hắn kéo tiến hỗn độn trong vực sâu. Tiêu Hàn bọn họ chống cự, lại phát hiện cỗ lực lượng này đáng sợ tới cực điểm, bọn họ căn bản là gánh không được. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ thì biến mất tại trên tường thành chư vị trong mắt cường giả. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Huyết Linh Thủy Vương từ tốn nói, hắn nhìn chằm chằm hỗn độn thâm nguyên, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2465, kém chút ngã chết. Bọn họ hy vọng Tiêu Hàn bọn họ có thể lấy an toàn trở về, nếu không lời nói, đối với biên hoang tới nói, là một loại tổn thất to lớn. Ta đột nhiên có chu tờ hối hận để Tiêu Hàn tham gia cái này thâm nguyên hành trình. Huyết Linh Thủy Vương đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người biết Huyết Linh Thủy Vương lời nói là có ý gì, Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là to lớn đả kích, hắn ý lý thuật quá kinh người. Cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Tiêu Hàn chính là thần đế chi tử, trên người có đại khí vận, không biết như vậy mà đơn giản ra chuyện. Linh Thần Thiên Quân từ tổ nói. Nghe được Linh Thần Thiên Quân lời nói, mọi người gật đầu, đối với thần đế bản thân, bọn họ tràn ngập kính sợ. Nếu là Tiêu Hàn có thế mượn cơ hội này thuế biến, nhanh chóng bước vào quân vương hàng ngũ, tất nhiên là thần đế thứ hai, hắn biểu hiện quá yêu nghiệt. Huyết Linh Thủy Vương cảm thán. Điểm này tất cả mọi người có cảm xúc, vừa mới trận chiến kia. Bọn họ để ở trong mắt, Tiêu Hàn một người kịch chiến tam đại hậu bối cao thủ, kết quả đánh đối phương chịu thua. Loa y biểu hiện na y, bọn họ lúc tuổi còn trẻ đều không có không làm được đến mức này. Nghĩ tới đây, bọn họ đều sinh ra một cái nhàn nhạt hối hận, xác thực không cần phải để Tiêu Hàn đi. Bất quá, lúc này hối hận đã không kịp. Thân là quân vương, không tin thiên mệnh, lúc này vợ y ma cũng đang cầu khẩn, để Tiêu Hàn tuyệt đối không nên ra chuyện. Tiêu Hàn bọn họ rơi vào hỗn độn thâm nguyên bên trong, nơi này tất cả đều là hỗn độn khí, bọn họ qua thời gian rất lâu, mới trực tiếp ném tới thâm nguyên dưới đáy. Đụng! Liên tiếp vài tiếng vật nặng rơi thanh âm, hỗn độn thâm nguyên dưới đáy vang lên mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Hàn mặt đều bạch, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như là cũng phải nát rơi một dạng, bị ngã đến mặt mũi bầm dập, toàn thân xương cốt đều kém một chút gây mất. Bất quá! Hắn cuối cùng là không có nhận đến tránh thức thương tổn, nhưng là hắn mấy người liền không có may mắn như vậy, bọn họ không có Tiêu Hàn khủng bố như vậy thân thể. Năm người lúc này tất cả đều nằm ở nơi đó, không có một cái nào có thể động. Bọn họ toàn thân máu thịt bé bét, xương cốt cùng nội tạng đều ngã nát, trực tiếp đụng phải đáng sợ trọng thương. Khiến Tiêu Hàn im lặng, lúc này mới xuống tới, thì đụng phải nặng như vậy sáng tạo, nếu là thực lực lại kém một chút, khả năng thì sẽ trực tiếp bị ngã chết. Cái này hố bức hỗn độn thâm uyên, Tiêu Hàn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn bắt đầu hành động, vì năm người liệu thương. May mắn, ở chỗ này có thể vận dụng thân lực, nếu là giống như là một ít tam tục bên trong nói, tại loại này bí cảnh bên trong không cách nào vận dụng thân lực, cái kia mới chính thức vô nghĩa đây. Không lâu sau, năm người bị Tiêu Hàn trị liệu tốt, trên mặt bọn họ đều lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Nghĩ đến chính mình vừa mới kém một chút liền bị ngã chết, bọn họ cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Nếu là thật mới vừa gia nhập hỗn độn trong vực sâu, liền trực tiếp bị ngã chết, vậy tuyệt đối cũng là một chuyện cười. Bất quá, đối với Tiêu Hàn thân thể, bọn họ cũng là bội phục, đối phương thân thể thật quá kinh khủng, bọn họ đều nhanh ngã chết, nhưng là Tiêu Hàn lại một chút sự tình đều không có. Nhìn trước mắt hỗn độn tiên quang lóe ra thâm uyên, bọn họ đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Đi! Tiêu Hàn chỉ một cái phương hướng. Tranh thức tiến vào trong vực sâu. Thế mới biết hỗn độn thâm nguyên đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản là không nhìn thấy bờ, giống như là một cái mênh mông thế giới. Thì liền Tiêu Hàn đều có chút lo lắng, có thể hay không tìm tơ ý trở về đường cũng không tốt nói. Theo Tiêu Hàn ngón tay phương hướng, mọi người tiến lên. Bất quá không có đi ra khỏi bao lâu, Chu Bác thì kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra mọi người hỏi thăm? Mặt đất là xương cốt, cũng không phải là tránh thức khắp nơi. Chu Bác giật mình nói ra. Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới chú ý tới dưới chân khắp nơi, vốn là bọn họ coi là đây là cùng loại với đất cắt đồ vật, kết quả đi qua Chu Bác nhắc nhở, bọn họ mới nhìn ra đến, cái này căn bản cũng không phải là cái gì đất cát, mà chính là toái cốt. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ toái cốt, cái này làm người ta giật mình, không biết chết bao nhiêu người mới có thể chồng chất lên một chỗ như vậy. Nơi này đến cùng chết bao nhiêu người Thiên Tuyết giật mình nói ra. Biên hoang có lẽ chết có nhiều như vậy sinh linh, nhưng là tu luyện giả ở giữa chinh chiến, động một tí cái xác không hồn, liền xem như có chút hài cốt, mà lại sau cùng cũng đều bị mang về, táng tại chỗ khác. Không biết, giống như là chết vô số cái thế giới sinh linh, mới có thể có dạng này quy mô, cái này hỗn độn thâm nguyên quỷ dị đến đáng sợ. Chư Cắt Thần Tú lắc đầu. Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ, hắn đem một cục xương hấp dẫn tới trong tay. Mặt trên còn có điểm lưu lại khí tức. Không phải rất rõ ràng, nhưng là mấy người lại toàn thân đại chấn. Đây là quân vương xương, tuy nhiên tinh khí tất cả đều ma diệt, chỉ có một điểm khí tức, nhưng là vẫn có thể nhìn ra. Nơi này vẫn lạc qua quân vương, cái này để bọn hắn rung động. Là đối diện quân vương. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, sau đó làm ra phán đoán. Có lẽ lúc trước chinh chiến tới quân vương, bị thâm viên đánh giết, hài cốt rơi tại đây bên trong. Mọi người suy đoán. Tiêu Hàn cũng cảm thấy loại này suy đoán thứ nhất đáng tin. Bọn họ chuẩn bị tiến lên, đi xem một chút phía trước đến cùng còn có cái gì. Ngay lúc này, một cỗ sát cơ bạo phát, một cái kim sắc xương tay hướng Tiêu Hàn bọn họ đập tới, mang theo kinh người sát ý một kích này thật nhanh, ra ngoài ý định, phải rơi vào Thiên Tuyết trên thân. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn trước tiên lướt ngang đi qua, sau đó xuất thủ, đối cứng cái tay kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Hàn rút lui, cái kia kim sắc xương tay cũng bị rung ra đến, thứ này lại có thể là một cái khung xương, mặc dù là kim sắc, nhưng là trên thân lại ẩn chứa ngập trời ma khí, cùng đối diện quân vương bản nguyên giống nhau. Đối diện quân vương. Tiêu Hàn giật mình. Quản hắn là cái gì, mang ra hắn. Thiên Tuyết tức giận, hắn vừa mới kém một chút bị đánh trúng. Bọn họ sáu đại cao thủ cùng một chỗ, đừng nói chỉ là một cái quân vương sau khi chết lưu lại khung xương. Liền xem như tránh thức quân vương, cũng dám nhất chiến, mà lại có không nhỏ phần thắng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn chủ động giết đi qua. Một bầy kiến hôi, cũng dám hướng quân vương động thủ, hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta áo khảm quân vương lợi hại. Một cái thanh âm giả nua vang lên, khung xương lại có ý thức, tự xưng là áo khảm quân vương. Áo khảm, là hắn, đối phương bài danh 10 vị trí đầu quân vương, hắn thế mà vẫn lạc tại nơi này. Thiên Tuyết bọn họ giật mình, một mặt khó có thể tin. Đây là một cái biến mất vô tận 5 tháng quân vương, nhưng là mặc dù như thế, mọi người vẫn không có quên hắn tồn tại, bởi vậy có thể thấy được hắn cường đại. Ý thức được thân phận đối phương, mấy người ngược lại quất khí lạnh, nhìn qua khung xương ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Cái gì áo khảm quân vương, liền xem như hắn chân thân ở đây, ta cũng có thể chẳng hắn, huống chi hắn hiện tại chỉ là một cái người chết mà thôi, có gì có thể sợ, giết. Tiêu Hàn lại căn bản cũng không quan tâm, hắn trực tiếp xuất thủ, giết đi qua, một chút cũng không có kiên kỵ. Hắn chém giết qua chính thức quân vương, đương nhiên sẽ không sợ một cái chỉ còn lại có khung xương quân vương. Hôm nay đổi mới xong. Chương 2466, không có đường lui. Hắn mấy người đồng loạt ra tay, tất cả đều bày ra chính mình cường đại nhất chiến lực. Áo khảm căn bản là ngăn không được, trực tiếp bị mang ra thất linh bắt lạc, sau cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu, lóe ra một chút linh hồn chi hỏa, lộ ra rất suy yếu. Đừng có giết ta, ta có thể chủy hệ nở thụ cho ca cờ người không phía trên truyền thừa. Áo khảm mở miệng, có chút sợ. Hắn không nghĩ tới, đối phương cường thế như vậy, 6 người liên thủ. Hắn căn bản cũng không có chống cự cơ hội, đặc biệt là Tiêu Hàn, thực lực quả thực mạnh biến thái. Dị vực truyền thừa ha ha, thật sự là chuyện cười, chúng ta biên hoang có đếm không hết truyền thừa, chỉ là thời gian quá ngắn, cho nên lực lượng mới không bằng các ngươi, không cần các ngươi cái gì truyền thừa. Chu Bắc cười lạnh. Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, ma diệt đối phương xương sọ. Quân vương liền xem như còn có một chút thần niệm tại, đều dị thường đáng sợ, huống chi đối phương còn lại một cái đầu lâu. Hắn không có chút nào dám chủ quan, muốn triệt để tuyệt diệt địa phương. Nếu không, dư A theo đối phương loại trạng thái này, một khi nếu để cho hắn có cơ hội trở về, tất yếu có thể khôi phục, lần nữa trở thành cái thế quân vương, uy hiếp bọn họ một phương này. Ta không cam tâm A áo khảm quân vương hô to, hắn vốn là cái thế cường giả, nhưng là cùng cường giả kịch chiến, cuối cùng rơi xuống hỗn độn thâm nguyên, bị hỗn độn thâm nguyên lực lượng áp chế, cho nên mới rơi xuống loại tình trạng này. Nếu không lời nói, hắn y đi nguyên cao cao tại thượng, lấy hắn thực lực làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn bị đánh giết, cái gì đều không thừa dưới. Chém giết áo khảm quân vương đầu lâu, Tiêu Hàn bọn họ lại không có bất kỳ cái gì chủ quan, ngược lại càng thêm cẩn thận. Bởi vì nơi này thật quá mức đáng sợ, liền quân vương xương cốt đều sẽ xuất hiện, rất khó nói sẽ không xuất hiện hắn càng thêm đáng sợ đồ vật. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Hàn nhắc nhở, hắn ở phía trước dò đường, tìm hết thể không dô nở dê bình thường nở dê dấu vết. Ông, bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, một cái vết dỉ loang lổ trường thường trực tiếp xuyên thủng qua đến, đính tại Tiêu Hàn trên bờ vai, trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, muốn đem Tiêu Hàn chấn vỡ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn bạo phát, hắn thần lực vận chuyển, như cái thế tiên tôn khôi phục. Áp chế loại này lực lượng, sau đó ma diện. Mặc dù như thế, trên bả vai hắn cũng tuôn ra một chút huyết hoa, đó là cái kia một cỗ lực lượng tại phản công. Cái này thật đáng sợ, kinh người tới cực điểm, mạnh như Tiêu Hàn đều bị thương, kém một chút bị đánh giết. Chu Bắc bọn họ kinh hô, lo lắng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đồng thời, trong lòng bọn họ chấn kinh, cái này muốn là đổi lại bọn họ, khẳng định trước tiên giải thể. Bởi vì không có Tiêu Hàn cường đại như vậy thân thể. Cũng chỉ có Tiêu Hàn mới có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy nhất kích, không có vấn lạc. Không có việc gì. Tiêu Hàn ho ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới lên tiếng, hắn vận chuyển thần lực, hấp thu chung quanh năng lượng, chuyển đổi thành vì chính mình thần lực, bổ sung tiêu hao. Vừa mới cũng là như thế một hồi, hắn tiêu hao cửu thành lực lượng. Mọi người hoảng sợ. Cái kia thanh vết gì loang lổ trường thương đến cùng là lai lịch gì làm sao đáng sợ như vậy. Dù cho là quân vương cầm trong tay trường thương, muốn nhất kích đem Tiêu Hàn thương tổn đến nước này, cũng gần như không có khả năng, huống chi là một kiện vũ khí tự chủ công kích. Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào trường thương phía trên, mấy người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương con ngươi bên trong ngưng trọng. Lấy không tới tay. Tiêu Hàn quan sát một đoạn thời gian, hắn lúc này mới lên tiếng. Cái thanh này trường thương cường đại đến tà tính cấp độ, thậm chí so một chút quân vương cường giả thế mạnh hơn. Bọn họ nếu là đi treo chọc lời nói, rất có thể bị phản kích, có lẽ sẽ xuất hiện thương vong. Hỗn độn thâm nguyên khiến người ta kính sợ, đây mới là vừa mới bắt đầu, thế mà thì xuất hiện vật như vậy, đằng sau đường thật không biết làm như thế nào đi. Linh mãng cảm thán, không biết làm sao chạy, cũng muốn đi, không tin lời nói, các ngươi nhìn đằng sau. Chư Cắt Thần Tú nói ra. Mọi người theo Chư Cắt Thần Tú lời nói hướng phía sau trông đi qua, chỉ gặp phía sau hỗn hỗn độn độn một mảnh, bọn họ vừa mới đi qua địa phương toàn đều biến mất. Bọn họ muốn quay đầu, nhưng là không có đi ra khỏi bao xa, mấy người đều lộ ra gặp quỷ thần sắc. Bọn họ vờ ơ y ma lần nữa trở lại tại chỗ, giống là căn bản cũng không có hướng phía sau đi qua một dạng. Phải biết lấy bọn họ linh giác, căn bản liền không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lạc đường, đối với tu luyện giả tới nói, thật sự là quá buồn cười, đặc biệt bọn họ còn là một đám vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại. Quả nhiên có vấn đề, cái này hơn phân nửa là một cái trận pháp, hoặc là cao hơn kích động đồ vật, ngay cả chúng ta đều không cảm thấy được. Ta hướng lên phía trên thử một chút, nhìn có thể hay không bay ra ngoài. Thế Thiên Đại Thánh nói ra, sau một khắc, hắn bay ra ngoài. Có điều rất nhanh, hắn liền xuống đến, một bộ gặp quỷ lúc bộ dáng. Không bay ra được. Thế Thiên Đại Thánh nói ra, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, đã trở về đều khó có khả năng, muốn bay ra ngoài, cái kia càng là chuyện không có khả năng, hỗn độn thâm nguyên dạng này địa phương. Không có khả năng có như thế lỗ thủng. Tiếp tục đi lên phía trước, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn cái này hỗn độn thâm nguyên đến cùng có đồ vật gì. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp cất bước. Tất cả mọi người là tâm trí kiên định người, bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như vậy lùi bước. Biết không đường lui về sau, bọn họ ngược lại càng thêm kiên định, trực tiếp hướng về phía trước cất bước, không có bất kỳ cái gì hề phải cùng kiên kỵ. Tiêu Hàn gật đầu. Đây mới là tu luyện giả, đã làm ra quyết định, dĩ nhiên chính là dũng cảm tiến tới, không có một chút lùi bước ý nghĩ. Bọn họ tiến lên, rất nhiều nguy hiểm đều xuất hiện, có đáng sợ sát trận, cũng có khủng bố binh khí mảnh vỡ, thậm chí giống là địch nhân quân vương thi thể, cũng xuất hiện không chỉ một. Còn có một số không biết sinh mệnh thi thể, có cường đại công kích tính, không cách nào giao lưu. Bọn họ một đường đại chiến, đánh tới. Bất quá. Bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, có một ít điển tịch tản mát tại hỗn độn thâm nguyên bên trong, giống như là tiền nhân để lại. Bọn họ hơi quan sát, thì thu lại. Những thứ này điển tịch đều là trước kia tiến đến cường giả lưu lại, thuộc về bọn hắn một phương này, bọn họ cảnh giới bất quá vô địch giả cửu trọng thiên. Đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, tác dụng tuy nhiên có, nhưng có phải rất lớn hay không? May mắn có Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, chúng ta không biết chết bao nhiêu lần. Linh Mãng nhếch miệng cười một tiếng, nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn im lặng, hắn đem trong thân thể cắm một cái kiếm gậy rút ra, sau đó trực tiếp phong trấn, chuẩn bị mang đi ra ngoài. Cũng không phải là tất cả vũ khí cũng giống như là cái thứ nhất trường thương một dạng không thể đụng chạm, lại luân phiên bị thương tình huống phía dưới. Tiêu Hàn đã đối một chút vũ khí có năng lực chống cự, hắn có thể phong trấn một chút yếu kém pháp khí. Đương nhiên, loại này yếu kém cũng là so ra mà nói. Thật cùng quân vương pháp khí so sánh, cũng mạnh hơn một mảng lớn, khiến người ta rung động. Chỉ là, hỗn độn thâm nguyên nếu là chỉ có những lời này, vậy cũng quá hữu danh vô thực. Tiêu Hàn chuyển suy nghĩ, bọn họ nhưng dần dần rời đi cái kia một mảnh khu vực, tiến vào một cái lạ lẫm địa vực. Nơi này nước biếc núi xanh, xem ra rất tự nhiên, bên trên bầu trời còn có một vành mặt trời, xem ra không hề giống là hỗn độn thâm nguyên bên trong. Tiêu Hàn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trở lại tiên tinh. Chương 2467, tao ngộ ma vực cường giả. Nơi này thật xinh đẹp, xem ra vô cùng hài hòa, quả thực cũng là thế ngoại đảo nguyên. Thiên Tuyết cảm thán. Tại biên hoang bên trong nhìn quen tử vong, đột nhiên nhìn đến một chỗ như vậy, hắn nhịn không được có chút hưng phấn. Liếc nhìn lại, sinh cơ bừng bừng, yên tĩnh vô cùng, không có một chút không hài hòa địa phương. Xác thực rất xinh đẹp. Bất quá hài hòa thì chưa hẳn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút, bọn họ theo Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, rất nhanh, hắn biểu hiện trên mặt ngưng trệ, bởi vì phía trước thật không hài hòa. Các loại sát trận đan vào một chỗ, có sinh linh bị khống trụ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái kia là đối diện người. Thiên Tuyết giật mình. Lúc này, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Hàn bọn họ, trên mặt bọn họ cũng lộ ra băng lãnh sát ý giết bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, hắn chủ động cất bước. Cái này địa vực có sát trận, nhưng là không tệ, chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không bị cuốn vào. Bất quá, vậy mà tại nơi này gặp phải ma vực người, Tiêu Hàn bọn họ cũng vô cùng ngoài ý muốn. Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là hỗn độn thâm nguyên, tuy nhiên nhìn như có hai đạo, nhưng lại là tương thông, thậm chí đối phương rất có thể mượn hỗn độn thâm nguyên, trực tiếp giết tới bọn họ dưới thành. Đối phương chừng 10 người, đều phá lệ cường đại, lúc này thấy đến Tiêu Hàn giết tới, bọn họ không có chút nào kiêng kỵ, nhưng là đồng dạng giết tới. Một đám người gặp gỡ, sau đó xuất thủ. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, kinh người tới cực điểm. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ lại lấy được ưu thế áp đảo, đối phương nhân số quá nhiều bọn họ, nhưng là thực lực chân chính, lại có vẻ không bằng. Chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, một đám người đều đang cực lực va chạm. Tiêu Hàn nà nờ quyền ấn, trực tiếp quanh sát đối phương một cường giả, hắn thẳng hướng người khác, sắc bén tới cực điểm. Hắn là cái kia chạm cổ thuần quân vương người. Đối phương nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc. Hiện tại biết đã muộn, giết. Thiên Tuyết bọn họ cười to, lần này ma vực đã định trước không công mà lui, lấy thực lực bọn hắn, có thể toàn diệt những người này. Nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, 10 cái ma vực cường giả tất cả đều bị đánh giết, không còn sót một ai. Manh Hoa chiêu cha, mẫu thân là quỷ y Tiêu Hàn bọn họ đều lộ ra nụ cười mấy cái, đối với một trận chiến này phi thường hài lòng. Ngay lúc này, từng đạo sát ý dâng lên, không chỉ một vị cường giả xuất hiện, chừng trên trăm đạo. Bọn họ biến nhan sắc, một đám cường giả chạy đến, đều là ma vực cường giả, thực lực không kém gì vừa mới những người kia, thậm chí có ít người phá lệ cường đại, có thể sánh ngang Thiên Tuyết bọn họ, thậm chí càng cường thế. Chúng ta sẽ không xâm nhập ma vực a, làm sao nhiều người như vậy đi mau. Thiên Tuyết biến sắc, sau đó hô một tiếng, một đám người tất cả đều rút lui. Tiêu Hàn xuất thủ, lấy cửu tự chân ngôn trợ giúp bọn họ ẩn nặc khí tức, sau đó triệt để dung vào hư không bên trong, xa xa bỏ chạy. Trên trăm cái cường giả phá không mà đến, khi thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ sát ý ngập trời. Là chư thiên vạn giới tu sĩ, quân vương nhóm suy đoán quả nhiên là chính xác, nơi này cùng chư thiên vạn giới phía kia hỗn độn thâm nguyên lẫn nhau liên thông, chỉ cần tìm được đường, chúng ta liền có thể xông vào chư thiên vạn giới bên trong, triệt để chiếm lĩnh cái kia một phiến thiên địa. Đây là một cái anh tuấn đến yêu dị nam tử, hắn một thân khí tức siêu cấp khủng bố, đứng ở nơi đó, phảng phất giống như chư thiên ma vương, áp chế thiên địa đều đang run rẩy. Hoa Thịnh, ta cảm ứng được bọn họ khí tức, chỉ có 6 người tiến vào phiến thiên địa này, chúng ta trước giết bọn hắn, sau đó lại tìm ra đường, 6 người này nhất định là bọn họ xuất sắc nhất thiên tài, hơn phân nửa có cái kia đánh giết cổ tuần lao tổ cường giả. Đây là một ánh mắt âm lãnh thanh niên, hắn lúc nói chuyện, mang theo cừu hận ngập trời. Cổ Niết, chính là cổ tuần hậu nhân bên trong kiệt xuất nhất hậu bối, thậm chí bị cho rằng vạn năm bên trong, tất yếu có thể đặt chân đến quân vương cảnh giới mạnh đại thiên tài. Hắn thụ nhất cổ tuần yêu thích, đối với cổ tuần, cũng là kính trọng nhất, hiện tại gặp phải chạm giết địch thủ cơ hội, có thể vì cổ tuần báo thù, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha. Cổ Niết đạo hưu nói không tệ, bắt lấy bọn hắn, không chỉ có thể cho cổ tuần quân vương báo thù, còn có thể hỏi rõ ràng bọn họ đường đi. Điểm này ta đồng ý. Hoa Thịnh gật đầu. Người khác cũng đồng ý, khiến Cổ Niết lộ ra nụ cười. Tuy nhiên bọn họ mạch này quân vương vẫn lạc, nhưng là hắn vẫn còn, hơn nữa còn có bao nhiêu năm nội tình, cho nên những người này đối với hắn ý liền nguyên khách khí, sẽ không chú ý hắn ý kiến. Trên thực tế, tại ma vực bên trong, thực tế nhất, một chút tộc quần sung dốc, vĩnh viễn thiếu không một số người đi dẫm đạp. Bất quá, Cổ Niết một nhà nội tình vẫn còn, hơn nữa còn có hắn chống đỡ, được xưng có khả năng nhất trở thành quân vương thiên tài, một người như vậy, là không cho phép người khác chen ép. Trên thực tế, bọn họ đoàn người này bên trong, có không ít không thấp hơn Cổ Niết thiên tài. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm Tiêu Hàn bọn họ hạ lạc. Một đám cường giả tung hoành thiên địa, bọn họ cách nhau không xa, bởi vì sợ bị đánh lén. Vừa mới 10 cái cường giả, thì khinh địch như vậy địa bị chém giết. Ma vực bên trong cường giả có thể cảm thấy được Tiêu Hàn bọn họ mạnh mẽ thực lực. Phế vật trọng sinh, ta vương độc sủng hung hãn vương phi làm cái gì, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực trốn ở đó sao? Linh mắng hỏi. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, bọn họ lộ ra hỏi thăm thần sắc. Chủ động xuất kích, đánh giết bọn hắn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đánh lén Tể Thiên Đại Thánh hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn chính là cái này ý tứ, bọn họ đầu đuôi tương liên. Một khi chúng ta bại lộ, liền sẽ bị vây công. Chư Cắt Thần Tú cao mày. Đây đúng là một vấn đề, dù sao một khi khai chiến, bọn họ không có khả năng tất cả đều dựa vào Tiêu Hàn. Thật nghĩ một lần xử lý bọn họ toàn bộ. Chu Bác cắn răng. Bất quá thì liền Tiêu Hàn đều biết cái này là chuyện không có khả năng. Đối phương dù sao có trên trăm cái cường giả, bọn họ một khi cùng đối phương chính diện va chạm, cái kia chính là đang tìm cái chết. Thì liền Tiêu Hàn đều không loại suy nghĩ này, căn bản cũng không có thế liệu. Ta người đầu tiên xuất thủ, sau đó các ngươi tại mặt khác che đậy giết bọn hắn, chỉ đánh ra nhất kích, sau đó lập tức rút đi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, không được, vậy ngươi chẳng phải nguy hiểm. Thiên Tuyết trong lòng bọn họ giật mình. Tiêu Hàn cười, hắn tự tin nói ra, ta có cửu tự chân ngôn, ta như là muốn đi, quân vương cũng ngăn không được ta. Tốt, liền nghe ngươi. Tề Thiên Đại Thánh nói ra. Thiên Tuyết bọn họ nhìn Tề Thiên Đại Thánh liếc một chút, loại biện pháp này làm sao có thể đáp ứng chứ? Nhìn thấy bọn họ nghi hoặc, Tề Thiên Đại Thánh cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không biết, Tiêu Hàn tại bên ngoài có rất nhiều như hoa mỹ quyến, hắn đã dám nói như vậy, thì nhất định có nắm chắc, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không muốn chết. Vẫn là Đại Thánh giải ta. Tiêu Hàn cười to. Hắn tự nhiên có lòng tin đi được, đối phương muốn bắt lại hắn, liền xem như có quân vương gần như không có khả năng. Thực lực mạnh đến Tiêu Hàn tình trạng này, hắn đủ để tung hoành thiên hạ. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Thiên Tuyết bọn họ rốt cục vẫn là đáp ứng. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, trên người hắn sát ý kinh người. Nếu là ở nơi này tổn thất trên trăm cái vô địch giả cửu trọng thiên, chỉ sợ đối với ma vực tới nói, cũng đủ làm cho bọn họ thịt đau đi. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai bổ. Chương 2468, lâm vào trùng đây. Tiêu Hàn ý tứ, lại là muốn giết chết cái này trên trăm cái vô địch giả cửu trọng thiên. Thì liền Thiên Tuyết bọn họ cũng nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng cảm ứng được bên trong cường đại nhất tồn tại, không thấp hơn 10 người, liền xem như bọn họ đơn độc đối đầu, đều không nhất định là đối thủ, huống chi là đối phương có trên trăm cường giả. Các ngươi cẩn thận, như không thế ra tay lời nói, tuyệt đối không nên xuất thủ, chờ chúng ta giết sạch cái này trên trăm cái cường giả, sau đó lại sẽ cùng. Tiêu Hàn nhắc nhở bọn họ, sau đó lao ra. Hắn biến mất tại mấy cái người trước mặt, hướng những cường giả kia mò đi qua. Liền xem như cổ niết bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ lại dám chủ động xuất kích. Tiêu Hàn nhìn thẳng một cái vô địch giả cửu trọng thiên tu sĩ, cái này là ở vào tít ngoài rìa một cái tồn tại. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Cái kia vô địch giả cửu trọng thiên tu sĩ phản ứng cũng là nhanh, nếu bàn về chiến lực, hắn tuyệt đối có thể so với Chu Vân bọn họ. Nhưng là tại Tiêu Hàn tận lực đánh lén phía dưới, hắn căn bản là ngăn không được. Trực tiếp bị đánh bạo, nguyên thần bị nguyên đạo kiếm xé rách, trực tiếp chém giết. Tình cảnh này nhìn Tề Thiên Đại Thánh bọn họ trợn mắt hốt mồm, đều biết Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, nhưng là như vậy gọn gàng đánh giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, vẫn là rung động bọn họ. Cổ niết bọn họ kinh sợ, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại dám đánh lén. Bọn họ cũng nhận ra Tiêu Hàn thân phận, chính là đánh giết cổ tuần cái kia cao thủ. Vâng! Cổ niết người thứ nhất giết đi qua. Người khác cũng trong nháy mắt xúm lại tới. Ngay lúc này, Tề Thiên Đại Thánh bọn họ bạo phát, công kích những người kia. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết, bọn họ sức liều toàn lực, đánh giết trong chớp mắt đối phương 5 cái cường giả. Muốn chết. Những ma vực đó cường giả kịp phản ứng, có người hướng bọn họ vồ giết tới. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ nhất kích thì lui, một điểm chần chờ đều không có, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Ngay lúc này, Tiêu Hàn thét dài. Hắn thẳng hướng một cái khác vô địch giả cửu trọng thiên. Đối phương nộ hống, cùng Tiêu Hàn liều, nhưng là chỉ là đòn thứ hai, hắn liền sụp đổ. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, muốn vỡ nát nguyên thần của đối phương. Lúc này, cổ niết bọn họ giết tới, cùng một chỗ hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn trong nháy mắt lướt ngang đi qua, ngập trời quang đem vừa mới hắn đứng vị trí kia bao phủ. Cái kia ma vực cường giả nguyên thần bị xé nát, thần quang sau đó, chỗ đó chỉ có phá toái hư không. Không có nhìn thấy Tiêu Hàn bóng người. Bị hắn chạy. Cổ niết sắc mặt khó coi, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn không có chết, vừa mới bọn họ công kích, căn bản cũng không có làm bị thương Tiêu Hàn. Không sao, khẳng định còn có thể tìm thơ y, mà lại, ta dám khẳng định, tên kia còn sẽ ra tay. Trong mắt tinh quang lóe lên, Hoa Thịnh cười lạnh một tiếng. Lần này hắn lại ra tay, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy thoát. Đây là mặt khác nhất tôn có thể cùng cổ niết bọn họ cùng so sánh cường giả, gọi là Hạ Ngọc, một đôi mắt mang theo băng lãnh vô tình thần sắc, tàn nhẫn dọa người. Tất cả mọi người tràn ngập lấy lửa giận, muốn tìm tới Tiêu Hàn vị trí. Bất quá, Tiêu Hàn lấy cựu tự chân ngôn ẩn nặc khí tức, dung vào hư không bên trong, liền xem như quân vương cường giả đều rất không có khả năng tìm tơ ý hắn, huống chi là cổ niết bọn họ. Tìm kiếm nửa ngày, bọn họ căn bản cũng không có tìm tơ ý Tiêu Hàn hạ lạc. Hắn không biết không dám ra tới đi một nữ tử cười lạnh, nàng một thân màu đen chiến giáp, trong tay một cái màu đen dao găm tại chuyển động, tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Huyền Băng, mặc dù là nữ tử, nhưng là tại ma vực bên trong địa vị lại so với bình thường nam tử cũng cao hơn, thân là ma vực bên trong bài danh ngày thứ 29 mới, nàng địa vị thậm chí càng tại cổ niết bọn họ phía trên. Chỉ là, Huyền Băng đồng dạng căn bản cũng không nguyện ý phát ra chỉ lệnh, trừ tu luyện cùng chiến đấu, nàng đối khác sự tình đều không có hứng thú. Chúng ta khổng lồ như vậy đội hình, còn có Huyền Băng ngươi ở chỗ này, hắn không dám xuất hiện ngược lại là bình thường. Một thanh niên mở miệng, hắn nhìn về phía Huyền Băng trong ánh mắt tràn ngập ái mộ. Ưng Cửu Tiêu, dị vực ma ưng nhất tộc thiên tài, là tộc này cường đại thiên tài một trong. Người khác cũng là nghĩ như vậy pháp, bọn họ cùng chư thiên vạn giới chiến đấu, luôn luôn chiếm thượng phong, tuy nhiên mới vừa rồi bị Tiêu Hàn giết mấy người, nhưng là tâm tính phía trên, vẫn là nhìn xuống Tiêu Hàn bọn họ. Mọi người cười to, bọn họ cũng là một loại cảm giác như vậy. Ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo kiếm quang sáng lên, rơi vào bên trong trên người một người, trực tiếp đem hắn chém giết. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, lấy nguyên đạo kiếm giết địch, chém giết nhất tôn vô địch giả Cửu Trọng Thiên. Bất quá, thân hình hắn cũng bại lộ, Huyền Băng trực tiếp vồ giết tới, đánh vỡ cái kia một phiến hư không. Tiêu Hàn xuất hiện, mang theo cười to, hắn cùng Huyền Băng giao thủ, nhanh chóng va chạm, cái này một phiến hư không đều bị đánh nát. Bọn họ rất nhanh tách ra, Huyền Băng rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ thẫm. Tiêu Hàn cũng là huyết khí hoành minh, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Đối phương vợ y ma có thể cùng chính mình đối cứng nhiều lần như vậy mà không thương tổn. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ muốn xuất hiện, lại bị Tiêu Hàn truyền âm, để bọn hắn đừng xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác được đối phương có chuẩn bị, bọn họ không giống như là chính mình có cựu tự chân ngôn, rất dễ dàng bị quân lấy. Giết hắn. Huyền Băng mở miệng, người khác đồng loạt ra tay, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Lúc này, một thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa hư không băng liệt. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ thân hình lộ ra. Không tốt, đi mau. Linh Mãng trước tiên mở miệng. Bọn họ 5 người xoay người rời đi, nhưng là đã không kịp, bọn họ bị người quân lấy, một đám cường giả cũng sớm đã mò đi qua, đem bọn hắn đường đi ngăn trở. Chiến đấu bạo phát, Tề Thiên Đại Thánh bọn họ rất dũng mãnh, nhưng là tại chỗ cái nào cũng không phải người yếu, chỉ là một hồi, bọn họ liền bị thương. Tiêu Hàn tránh né đối phương hợp kích, làm thấy cảnh này về sau. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, biết không tốt. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không? Cổ Niết cười lạnh, sát ý ngập trời. 6 người tất cả đều lâm vào vây công, Tiêu Hàn có nắm chắc phá vây, nhưng là hắn cũng hiểu được Tề Thiên Đại Thánh bọn họ đi không. Ý thức được điểm này, Tiêu Hàn bạo phát, hắn lấy hàng chữ chân ngôn bạo phát, vọt thẳng đi qua. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, hắn tiếp liền xuất thủ, đẩy lui vây công Tề Thiên Đại Thánh bọn họ những người kia. Đi. Tiêu Hàn hô to. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Đừng hòng trốn. Ưng Cửu Tiêu muốn xông tới. Tiêu Hàn trong mắt tuôn ra chói mắt hào quang, hắn thẳng hướng Ưng Cửu Tiêu, ngăn trở hắn con đường phía trước. Hai người kịch chiến, sau đó bỗng nhiên tách ra. Ưng Cửu Tiêu cước bộ lảo đảo, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt buộc phát ra chướng mắt sát ý tại Ưng Cửu Tiêu lồng ngực. Một cái lô máu xuất hiện, thân thể của hắn vậy mà tại rạn nứt. Phốc. Ưng Cửu Tiêu nổ tung, có điều rất nhanh gây dựng lại, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo thật sâu sát ý tuyệt đối không nên thả đi, hắn tiềm lực sợ là không tại 10 vị trí đầu đại phía dưới. Ưng Cửu Tiêu lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chương 2469, lại lần nữa đánh lén. Không tại 10 vị trí đầu đại phía dưới, thuyết pháp này quá dọa người. Phải biết tại ma vực bên trong, cái kia là hoàn toàn đồng ý thế giới, so chư thiên vạn giới chung vào một chỗ còn mua lớn, bọn họ có đếm không hết cao thủ. 10 vị trí đầu lớn, bao quát bọn họ tất cả chủng tộc, sau đó tiến hành tỉ thí, triển khai quyết đấu, quyết định đi ra có tiềm lực người. Cái nào đều là cái thế vô song, đều nhất định muốn trở thành quân vương. Lại, bọn họ một khi bước vào quân vương tầng thứ, đem về cực kỳ khủng bố. Dạng này một cái thiên kiêu, tuyệt đối không cho hắn sống sót. Từng đạo công kích rơi vào Tiêu Hàn trên thân, cường đại như hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát đi, bị mấy đạo công kích đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Tiêu Hàn phản kích cũng là cực đáng sợ, hắn trưởng không xích tiêu, trực tiếp chém xuống, đem một cái vô địch giả cựu trọng thiên chém thành hai khúc, sau đó một chân đạp xuống, nguyên thần của đối phương trực tiếp sụp đổ. Lại một cái vô địch giả cựu trọng thiên thiên kiêu bị giết, khiến Huyền Băng bọn họ vừa kinh vừa sợ, đám người bọn họ vây giết đối phương một cái, còn bị liền chạm cao thủ, cái này để bọn hắn có chút không thể tiếp nhận, mặc dù thân là 10 vị trí đầu đại na dạng người, cũng không thể dạng này, dù sao bọn họ còn ở chưa trơ tha nhờ quân vương. Lại, liền xem như một tôn quân vương, nhìn thấy bọn họ những người này, cũng muốn quay đầu liền đi, không phải là đối thủ. Tiêu Hàn chỉ là một cái vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, bọn họ cho tới bây giờ còn không có giết chết đối phương, đối với bọn hắn tới nói, cái này rất mất mặt. Sau một khắc, những người kia tất cả đều vây quanh, bọn họ muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn ngửa mặt lên trời lớn lên phía dưới, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ bạo phát, hắn thực lực nhảy lên tới một cái khủng bố cấp độ. Vâng! Tiêu Hàn trực tiếp dựa vào thân thể cường hãn trực tiếp đâm vào đi, ngăn lại hắn mấy cái vô địch giả cửu trọng thiên trực tiếp bị đụng nát, bên trong một người càng là trực tiếp vẫn lạc. Tiêu Hàn đào tẩu, tại đối phương phẫn nộ ánh mắt chạy khỏi nơi này. Một khi xông ra đối phương vây quanh, Tiêu Hàn tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt biến mất. Truy! Huyền Băng trực tiếp đuổi theo, nàng và Tiêu Hàn giao thủ qua, biết Tiêu Hàn cường đại, không muốn để cho hắn đào tẩu. Chỉ là, nàng mặc dù tốc độ lại nhanh, cũng không có tìm được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một khi ẩn giấu đi, dù cho là quân vương đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm tơ y hắn. Đáng tiếc, lại để cho hắn chạy. Cổ Niết cau mày, giọng căm hận nói ra. Người khác cũng lộ ra đáng tiếc thần sắc, nếu là ở nơi này đánh giết cái kia người, bọn họ công lao rất lớn. Dù sao, đối phương đánh giết bọn hắn một tôn quân vương, là bọn họ tất sát người. Nhất định còn có thể đụng phải hắn, bọn họ đi vào hỗn độn trong vực sâu, mục đích hơn phân nửa giống như chúng ta, muốn tìm tạo hóa, đến sau cùng mục đích khẳng định là giống nhau. Hoa Thịnh cười lạnh nói. Lúc này Tiêu Hàn ẩn tàng ở trong hư không, hắn xây dựng ra tới một cái tiểu thế giới, ở chính giữa liệu thương. Vừa mới hắn phá vây thời điểm, không chỉ một đạo công kích rơi ở trên người hắn, để Tiêu Hàn chịu đến bị thương rất nặng thế. Phải biết những người kia đều là vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, nhiều người như vậy liên thủ, liền quân vương đều muốn tránh lui, thật liều mạng lời nói, trừ chết không có gì có khác đường. Tiêu Hàn tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng đối thủ quá nhiều. Bất quá, chiếc này lần tập kích, lại giết đối phương thập mấy người cao thủ, loại này chiến tích rất kinh người. Tiêu Hàn hiện tại đối với tự thân an toàn không phải rất lo lắng, hắn chủ muốn lo lắng Tề Thiên Đại Thánh bọn họ không nên bị tìm tơ y đợi đến Tiêu Hàn sau khi đi ra, đã qua một ngày thời gian, hắn trạng thái hoàn toàn khôi phục, cả người mạnh tới cực điểm. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, tìm đối phương hạ lạc, không bao lâu, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình dung vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đến hỗn độn trong vực sâu vốn là mục đích, Tiêu Hàn đều đã không thèm quan tâm bọn họ, hắn muốn chém giết cái này trên dưới 100 cao thủ. Không bao lâu, Tiêu Hàn thì tìm kiếm được những người kia. Tiêu Hàn quan sát một trận, chuẩn bị đánh lén. Hắn tìm tơ y một cái thực lực khá mạnh tồn tại, đó là một cường giả, thực lực tuyệt đối không thấp hơn Chu Bác bọn họ. Tiêu Hàn chuẩn bị giết, thì là một nhân vật như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đối phương phảng phất có phát giác, hắn trực tiếp xuất thủ, vỡ nát trước mặt hư không. Hỗn độn cuồn cuộn, nơi này không có cái gì. Làm sao Huyền Băng hỏi, nàng cau mày. Người thanh niên kia cau mày, hắn lạnh lùng nói ra, vừa mới ta cảm thấy được thấy lạnh cả người, giống như có người muốn ra tay với ta. Người kia lại trở về. Nghe được thanh niên lời nói, trong lòng mọi người run lên. Thì liền Huyền Băng đều lộ ra cảnh giác thần sắc, bọn họ nhìn hướng bốn phía, sợ Tiêu Hàn đi ra đánh lén. Bất quá, nửa ngày thời gian, bọn họ lại đều không có phát hiện Tiêu Hàn chỗ. Không phải là ảo giác ga lúc trước hắn cần phải chịu đến bị thương rất nặng thế, trong thời gian ngắn, cũng không dám ra đây, nơi nào còn dám ra tay. Hoa Thịnh vừa cười vừa nói, có chút xem thường. Lấy bọn họ phán đoán, trước đó Tiêu Hàn chạy đi, tuyệt đối đụng phải đáng sợ trọng thương, muốn khôi phục đều phải cần một khoảng thời gian, lúc này mới qua bao lâu hắn không có khả năng xuất thủ. Thanh niên gật đầu, hắn buông lỏng tâm tình, nói ra, có lẽ thật sự là ta thần kinh quá nhạy cảm. Mọi người cũng đều là cảm thấy như vậy, bọn họ cảnh giác dần dần buông lỏng. Ngay lúc này, dị biến nảy sinh, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn thẳng hướng cái kia hắn để mắt tới thanh niên, các loại thần thông trước tiên bạo phát, tất cả đều rơi vào trên người đối phương. A thanh niên kêu thảm, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, nguyên thần tại lực lượng cường đại phía dưới vỡ nát. Thân là ma vực đỉnh cấp thiên tiêu, hắn vờ ơ ý ma bị người đánh lén, trực tiếp giết sát. Hết thể 10 tôn dạng này lĩnh quân nhân vật, lại bị giết một tôn, cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn tổn thất. Tất cả mọi người tức giận, thẳng hướng Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn xoay người rời đi, căn bản liền không có cùng bọn hắn tiếp tục đánh xuống dự định. Vâng! Từng đạo công kích rơi sau lưng Tiêu Hàn, hắn đảo tẩu, rời đi nơi này. Đuổi theo, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Huyền Băng tức giận nói. Bọn họ điền cuồng truy kích, nhưng lại bị Tiêu Hàn chạy thoát. Nắm giữ cửu tự chân ngôn, Tiêu Hàn đối bọn hắn tới nói, quả thực khó giải. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, hắn tiếp tục hướng phía trước mới di động, vừa mới lại thụ một chút thương tổn, cần điều chỉnh. Rất nhanh, Tiêu Hàn thì khôi phục, có điều hắn lại phát hiện một chuyện, chính mình tiến vào một cái địa phương thần bí. Lúc trước hắn chỉ lo đến liệu thương, không có chú ý, lúc này mới phát hiện, nơi này một vùng tăm tối, cùng vừa mới nước biếc thanh sơn hoàn toàn không giống. Phía trước, một chút sinh linh xuất hiện, có các loại hình dáng, giống như là ưu hồn. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn không có từ những vật này trên thân cảm giác được bất luận cái gì quỷ khí. Do dự một chút, Tiêu Hàn thân thủ đi bắt. Sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh, những ưu hồn đó tất cả đều thực chất hóa, hướng Tiêu Hàn xông lại. Hắn toàn thân chấn động, bị bên trong một đạo ưu hồn đánh trúng, nhất thời thân thể đều kém một chút nổ tung. Nơi này ưu hồn đáng sợ doa người, cái này cũng chưa tính, ưu đùn kéo đến ưu hồn hướng Tiêu Hàn vô giết tới. Căn bản cũng không cho hắn mạng sống cơ hội. Chương 2470, hỗn độn anh linh giới. Tiêu Hàn kinh hô, hắn bị này một đám u hồn khóa chặt, căn bản trốn không hiểu. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở chỗ này? Tiêu Hàn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bởi vì thật không tránh thoát, nhiều như vậy u hồn thẳng hướng hắn, hắn mạnh hơn cũng muốn chết. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn thể nội vạn giới khởi nguyên đồ chủ động bay ra ngoài, trực tiếp ngăn cách tất cả u hồn công kích, bảo vệ Tiêu Hàn. Những u hồn đó đột phá không vạn giới khởi nguyên đồ phòng ngự, rất sắp hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vạn giới khởi nguyên đồ thế mà lại tại thời khắc mấu chốt cứu hắn. Đem vạn giới khởi nguyên đồ thu lại, những u hồn đó cũng không có tiếp tục công kích, hiển nhiên, còn có đụng chạm những u hồn đó mới có thể triển khai công kích. Tiêu Hàn hơi động lòng, hắn nghĩ tới một ý kiến. Nếu là thành công lời nói, ma vực trăm người toàn đều phải chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kích động. Bất quá, hắn chả muốn nghiệm chứng một chút, nhìn vạn giới khởi nguyên đồ có phải là thật hay không mỗi lần đều có thể bảo vệ hắn. Tiêu Hàn xuất thủ, lần nữa chụp vào một đầu ưu hồn. Sau một khắc, nơi này bạo động, tất cả đều hướng Tiêu Hàn xông lại. Tiêu Hàn cơ hồ muốn hướng ra phía ngoài trốn, hắn lần này có chuẩn bị, hoàn toàn có thể chạy đi. Bất quá, vạn giới khởi nguyên đồ lại lao ra, ngăn trở những thứ này u hồn, bảo vệ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười to, hắn tìm tơ ý hủy diệt đối phương phương pháp. Đem những người kia dẫn tới vị trí này, bọn họ xem như không toàn bộ ngã xuống, cũng tuyệt đối không thừa nổi mấy cái. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn bắt đầu liệu thương, hắn có chu tờ không kịp chờ đợi. Rất nhanh, thương thế hắn khôi phục, sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Hàn mới nhìn đến nơi này cửa có một cái bia, tuy nhiên hoàn toàn chưa từng gặp mặt chữ, nhưng là Tiêu Hàn lại ra mặt ý tứ. Hỗn độn anh linh giới, nơi này chôn giấu lấy một cái hỗn độn thế giới anh linh, đó là một cái không thật lớn tồn tại, nhưng là bởi vì một trường hạo kiếp, tất cả đều vẫn lạc, toàn bộ sinh linh, tất cả đều táng thân ở chỗ này. Tiêu Hàn giật mình, trách không được như thế khủng bố như vậy, thế mà mai táng một cái đại vực sinh linh. Bia mặt tuy nhiên ghi chép không nhiều, nhưng là Tiêu Hàn cũng có thể theo mặt nhìn ra, cái này đại vực là kinh khủng bực nào, thực lực chân chính, tại phía xa chư thiên vạn giới chi. Chỉ là, cái kia đại vực cũng sụp đổ, tại một trường hạo kiếp chi chôn vùi toàn bộ sinh linh, mai táng tại hỗn độn thâm nguyên chi, hóa thành hỗn độn anh linh giới. Chẳng lẽ là ma vực xuất thủ không có khả năng à, ma vực liền chư thiên vạn giới đều diệt không, hẳn là sẽ không. Tiêu Hàn cau mày, có điều hắn đối với những vật này, còn không có giải tư cách. Thành ngữ thế giới kỳ huyễn phiêu lưu có lẽ chỉ có quân vương, mới có thể biết một chút đồ vật. Hiện tại hắn cần muốn chú ý không phải những thứ này, mà là đi giết những ma vực đó thanh niên thiên tiêu. Tiêu Hàn mắt tinh quang lóe lên, hắn xông về đi. Y Dì Hành Nguyên cùng một lần một dạng, Tiêu Hàn tìm tơ y ma vực những thiên tiêu đó, đi qua bọn họ mấy lần đánh giết, đối phương còn thừa lại hơn 80 người. Đương nhiên, số lượng này cũng là cực kinh người. Bọn họ như cũ tại tìm kiếm, không chỉ là đang tìm Tiêu Hàn, cũng là đang tìm nơi này tạo hóa. Chỉ là, xem bọn hắn lúc bộ dáng, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ẩn núp đến một người bên người, sau đó xuất thủ, trực tiếp chạm giết cái kia vô địch giả Cửu Trọng Thiên. Ngươi còn dám tới Huyền Băng tức giận, nàng mặt mũi tràn đầy sắc ý, tuy nhiên trừ tu luyện bên ngoài, nàng đối sự tình gì đều không phải là rất có hứng thú, nhưng là lúc này là thật giận. Giết! Bọn họ tất cả mọi người bốn phía. Lần này Tiêu Hàn rất chật vật, hắn bị vây lại, sau đó bị trọng thương. Bất quá, Tiêu Hàn vẫn là khó khăn phá vây, vì làm cho đối phương tin tưởng, hắn trọng thương đều là thật, xem như nỗ lực rất lớn đại giới. Lần này, hắn lại chiến lại trốn, đem những người này từng bước một dẫn tới hỗn độn anh linh giới. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây? Cổ Niết cười lạnh, thần xác hắn tàn khốc, một đạo kiếm quang hạ xuống, tại Tiêu Hàn thân thể lưu lại một đạo vết thương. Tiêu Hàn cũng là dũng mãnh, mặc dù tại loại tình huống này, hắn vẫn là đánh giết đối phương hai người, sau đó lại lần chạy đi. Lần này Huyền Băng bọn họ theo đuổi không bỏ, lại bọn họ hoàn toàn khóa chặt Tiêu Hàn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì đào tẩu cơ hội. Đại chiến bạo phát, Tiêu Hàn một đường huyết chiến, đến sau cùng đều kém một chút bị đánh tàn. Hắn nhìn như nhanh phải bỏ mạng, nhưng lại Y Y Nguyên kiên trì, loại kia dẻo dai nhìn đối phương đều động dung. Nếu như hắn không phải chư thiên vạn giới người, ta thật muốn cùng hắn nâng cốc luôn hoan, giao một người bạn. Hoa Thịnh cảm thán nói. Cổ Niết cũng có một dạng ý nghĩ, hắn khuôn mặt có chút động, anh hùng tiếc anh hùng, mặc dù Tiêu Hàn giết hắn lao tổ, nhưng là hắn Y Y Nguyên bội phục Tiêu Hàn dũng mãnh cùng cường đại. Nếu là đổi lại hắn, lúc này chỉ sợ đã bị đánh giết, nhưng là Tiêu Hàn Y Y Nguyên còn chịu đựng được. Cuối cùng, bọn họ đánh vào hỗn độn anh linh giới. Ta dùng hệ thống tán gái đợi đến Cổ Niết bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Hàn đã đánh về phía một cái anh linh. Không tốt, nơi này có cổ quái, mau lui lại. Cổ Niết biến sắc, biết không tốt. Nhưng là lúc này đã không kịp, toàn bộ hỗn độn anh linh giới bạo động, tất cả anh linh phóng tới tất cả mọi người. Tiêu Hàn tế ra vạn giới khởi nguyên đồ, bảo vệ chính mình. Mà những ma vực đó cường giả, thì không có vận khí tốt như vậy, bọn họ trong nháy mắt sụp đổ, thương vong thảm trọng. Những cao thủ kia, cũng giống như vậy, thân thể nổ tung. Bọn họ thi triển các loại thủ đoạn, thay mình tử vong, sau đó hướng ra phía ngoài phóng đi. Liên Huyền Băng đều là giống nhau, bị giết nhiều lần, nhưng là đều có thế thân thay nàng chết, nhưng mặc dù như thế, nàng cũng đụng phải trọng thương, mỗi một lần bị giết. Nàng đều muốn hao phí bộ phận tinh huyết, lúc này đã sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Bất quá, Huyền Băng trung quy là chạy đi. Trừ dẫn đầu những cường giả kia chạy đi mấy người, người khác tất cả đều vẫn lạc tại. Cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là một trường hạo kiếp. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn họ ánh mắt đều đỏ. Lần này hội chết rất nhiều người, là bọn họ không nghĩ tới, từ trước bọn họ phía dưới hỗn độn thâm nguyên. Đều không có dạng này thương vong. Lần này xem như thật được cái gì tạo hóa trở về, hơn phân nửa cũng sẽ nhận trừng phạt, bởi vì chết quá nhiều người. Đặc biệt là bọn họ loại này cấp số thiên tài, đều chết chỉ còn lại có 4 cái. Huyền Băng, Hoa Thịnh, Cổ Niết cùng Ngưng Cửu Tiêu, hết thể còn lại 4 người bọn họ sống sót. Bọn họ ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lúc này hỗn độn anh linh giới, đã triệt để bình tĩnh trở lại. Tiêu Hàn đi ra hỗn độn anh linh giới, nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt mang lấy một vệt lánh khốc sát ý, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Huyền Băng giọng căm hận nói, lẫn nhau là địch, không muốn nói gì thủ đoạn ngon độc, chỉ cần có thể chạm giết địch nhân, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, hôm nay ngươi phải chết, quân vương cũng đến cứu không ngươi. Ưng Cửu Tiêu ánh mắt âm trầm. Bốn người bọn họ cường giả đối chiến Tiêu Hàn một người, có tuyệt đối nắm chắc. Chương 2471, liền chạm song cường. Tiêu Hàn cười to, thanh âm hắn chấn động thiên địa, hắn nhìn chằm chằm bốn người, nói ra, ta cũng không có tính toán buông tha các ngươi, một người giết bốn người các ngươi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Huyền Băng bốn người toàn đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Đối phương vờ ơ y ma muốn một người giết bốn người bọn họ, liền quân vương cũng không dám nói như thế tới nói, trừ phi loại kia cái thế quân vương, bình thường quân vương đều chưa hẳn có thể trấn áp bọn họ. Tiêu Hàn nói như vậy, không khỏi quá tự đại. Muốn chết, giết hắn, vì những đạo hữu đó báo thù. Ưng Cửu Tiêu lạnh giọng nói, hắn người đầu tiên xuất thủ. Sau một khắc, Huyền Băng cũng động, bọn họ đều cùng Tiêu Hàn giao thủ qua, biết Tiêu Hàn thực lực đáng sợ. Tại bọn họ về sau, Cổ Niết cùng Hoa Thịnh xuất thủ, tứ tôn thiên kiêu đối chiến Tiêu Hàn một người, muốn trấn áp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không chút nào yếu thế, hắn vọt thẳng đi qua, thân pháp nhanh đến cực hạn, cùng bọn hắn đối hoành. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt kịch liệt tới cực điểm. Nơi này các loại thần thông va chạm, đánh nát thiên địa. Tiêu Hàn dũng quan thiên địa, hắn thi triển nguyên đạo kiếm, đem Ưng Cửu Tiêu chẳng lui. Vô thần quyền bạo phát, cùng Huyền Băng liều. Sau đó Tiêu Hàn quay người, hắn lấy nghịch thiên thất bộ đem Cổ Niết chấn không ngừng rút lui. Sau một khắc, Tiêu Hàn giống như quỷ mị, đi vào Hoa Thịnh trước mặt, hắn lấy đoạt thiên thủ trực tiếp bắt lấy đối phương trường kiếm. Sau đó giống to một tiếng, một cái không chí tôn khí trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Tiêu Hàn công kích thiết tấu nhanh khủng bố, hắn thân thể quá cường đại, mới có thể tiếp nhận dạng này tiêu hao. Nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định tại cực trong thời gian ngắn, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này còn có thể tiếp nhận, không tính là gì. Huyền Băng bọn họ giật mình, lúc này mới chính thức kiến thức đến Tiêu Hàn khủng bố, thế này sao lại là một người, quả thực là nhất tôn vô địch chiến thần. Tiêu Hàn thực lực bọn họ mạnh, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn tuyệt đối mạnh không đến quân vương cấp bậc kia, nhưng là như vậy, Tiêu Hàn một người lại công kích bốn người bọn họ, hơn nữa còn chiếm cứ chủ động. Ma vực 10 vị trí đầu rất nhiều loại này biểu hiện kinh người sao bọn họ tâm niệm đầu dao động. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, nếu không lời nói, hắn sợ rằng sẽ là kế tiếp thần đế. Huyền Băng ánh mắt băng lãnh. Thần đế cho ma vực mang đến rung động, đó là từ xưa đến nay chưa hề có. Hiện ta y bo nở hà nở nhắc lên ma đế, còn nhịn không được muốn sợ hãi thán phục, thậm chí muốn chiến sâu. Cho nên, bọn họ không muốn lại nhìn thấy kế tiếp thần đế xuất hiện. Tiêu Hàn dưới cái nhìn của bọn họ, thật rất có thể là kế tiếp thần đế, bởi vì hắn biểu hiện thật sự là quá kinh người. Kiếm nữ quỷ xinh đẹp nàng dâu Ưng Cửu Tiêu bọn họ toàn thân chấn động, tự nhiên cũng nhìn ra, bọn họ ánh mắt băng lãnh, toàn lực xuất thủ, muốn oanh sát Tiêu Hàn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ là, bọn họ mặc dù muốn chém giết Tiêu Hàn, nhưng lại không có làm đến. Tiêu Hàn bạo phát kinh khủng hơn công kích, mà lại giống như là Chu Bắc bọn họ cảm giác một dạng, bốn người liên thủ, lại có một loại đơn độc vì chiến cảm giác, căn bản hình thành không nhiều người ưu thế, loại cảm giác này để bọn hắn khó chịu muốn thổ huyết, thật sự là quá cái kia bài. Huyền Băng một bộ gặp quỷ lúc bộ dáng, Tiêu Hàn thực lực thật quá mạnh, mà lại hắn công kích tiết ấu, vô cùng đáng sợ, quả thực là chuyên môn khắc chế vây công. Chiến đấu đến một bước này, ngược lại là bọn họ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Phanh phanh phanh. Tiêu Hàn cùng Huyền Băng va chạm, hắn thần lực ngập trời, huy động chiến quyền, bất diệt kim thân muốn phát huy tới cực điểm. Xoạt xoạt. Huyền Băng cánh tay bị chấn gãy xương, mặt nàng lộ ra thống khổ thần sắc, thân thể tại run rẩy kịch liệt, hướng về sau rút lui. Bất quá Tiêu Hàn lại một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, hắn nhấc chân là một chân, trực tiếp đá vào Huyền Băng mặt, trực tiếp đem Huyền Băng nửa bên mặt đều đập nát. Máu thịt bé bét. Ưng Cửu Tiêu tức giận, mắt thấy mình ái mộ nữ tử bị đánh đến nước này, hắn như thế nào có thể chịu được, hắn hóa ra một con khổng lồ ma ưng, trực tiếp hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Cự móng vuốt lớn, có thể tùy ý bẻ vụn ngôi sao, có đáng sợ uy năng. Tiêu Hàn lại không sợ, hắn nhất quyền đập tới, tại hắn sau lưng, nhất tôn tiên vương đứng lên, giống như hắn động tác, nâng quyền văng trời. Phúc! Ưng Cửu Tiêu móng vuốt sụp đổ, nó lộ ra thống khổ thần sắc. Nhưng là vẫn kiên trì, to lớn mỏ chim hướng Tiêu Hàn hung hăng đâm đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, ý nghĩa nguyên chỉ là nhất quyền, sắc bén cứng rắn mỏ chim bi đa nhờ na tờ cái này cũng chưa hết. Tiêu Hàn phóng lên tận trời, hắn thẳng hướng Ưng Cửu Tiêu đầu lâu. Ưng Cửu Tiêu con ngươi lộ ra sợ hãi thần sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà cường thế như vậy, hắn hóa thành chân thân đều không được, căn bản dung chuyển không Tiêu Hàn. Ma Ưng ngang dọc. Ưng Cửu Tiêu hô to một tiếng, vỗ cánh muốn bay cách nơi này. Tiêu Hàn cười lạnh, tốc độ của hắn Ưng Cửu Tiêu càng nhanh, ngăn lại Ưng Cửu Tiêu, xích tiêu hiện lên ở hắn tay, Tiêu Hàn cùng xích tiêu hợp nhất, trực tiếp xuyên thủng xuống tới. Phúc! Đương triều nhất phẩm nữ vì tướng Ưng Cửu Tiêu đầu lâu bị xuyên thủng, hắn con ngươi ảm đạm, thân thể khổng lồ ngã xuống, mất đi sức sống. Vừa mới Tiêu Hàn một kích kia, trực tiếp vỡ nát Ưng Cửu Tiêu tất cả sinh cơ, liền hắn nguyên thần đều cùng một chỗ đánh giết. Ưng Cửu Tiêu bị giết, giữa bọn hắn va chạm phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người khác căn bản không kịp cứu viện, chính mình một phương này chết một cường giả. Huyền Băng càng là ánh mắt đều đỏ, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Ưng Cửu Tiêu thích nàng, nàng lại như thế nào không có cảm giác, tuy nhiên tại ma vực chi, Ưng Cửu Tiêu bài dành không bằng nàng, nhưng là cũng kém không nhiều, theo người khác, đây tuyệt đối là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chỉ là, bọn họ một mực không có bốc trần, Huyền Băng càng muốn trở thành quân vương thời điểm, lại cùng Ưng Cửu Tiêu cùng một chỗ. Hiện tại Ưng Cửu Tiêu lại bị Tiêu Hàn giết, Huyền Băng tâm hận ý ngập trời. Giết! Nàng triệu hoán đi ra một thanh chiến kiếm, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Hoa Thịnh cùng Cổ Niết cũng liều mạng, đem khí tức lần nữa tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, thẳng hướng Tiêu Hàn. Chiến đấu lần nữa bạo phát, nhưng là lúc này, lại là Tiêu Hàn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hắn tuy nhiên thân thể cũng gia tăng vết thương, nhưng lại giết ba người chật vật tới cực điểm. Thiên ma buông xuống. Cổ Niết liều mạng, thi triển lớn nhất cường đại công kích. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn thi triển đấu tự chân ngôn, đánh giết tới, đem Cổ Niết đẩy lui. Tính toán là chiến lực chân chính, Cổ Niết cũng Tiêu Hàn yếu một ít, lại thiên ma buông xuống chưa hẳn cửu tự chân ngôn phải cường đại. Nguyên đạo kiếm ngang dọc, lúc này càng thêm đáng sợ. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như muốn chém nát càn khôn, khủng bố ngập trời. Tiêu Hàn kịch chiến ba cái cao thủ, hắn chiếm cứ tuyệt đối phong. Phúc! Tiêu Hàn cùng Hoa Thịnh va chạm mấy lần, hắn đột nhiên bạo phát, một kiếm chém rụng Hoa Thịnh đầu lâu. Hoa Thịnh đầu lâu phát sáng, một cái tiểu kích theo mi tâm bay ra ngoài, chém về phía Tiêu Hàn mi tâm. Ngu ngốc! Tiêu Hàn chửi một câu, nguyên đạo kiếm bay trở về, trực tiếp chặt đứt tiểu kích. Sau đó xuyên thủng Hoa Thịnh mi tâm, trực tiếp đem hắn đánh giết. Chương 2472, toàn diệt. So đấu nguyên thần chi lực, cùng giai bên trong, Tiêu Hàn không sợ bất luận kẻ nào. Có thể tu luyện thành nguyên đạo kiếm, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Hàn nguyên thần chi lực là kinh khủng bực nào. Phương pháp này, liền xem như cho đến tu luyện giả trong tay, rất nhiều thiên túng kỳ tài cũng chưa chắc có thể tu luyện được. Cho nên, Hoa Thịnh dùng nguyên thần chi lực công kích, quả thực thì là muốn chết. Hiện tại chỉ còn lại có Cổ Niết cùng Huyền Băng, hai người bọn họ sắc mặt khó coi, đứng ở một bên, đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không lại ra tay. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, vừa mới bốn người liên thủ đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, huống chi hai người bọn họ, lại chiến đấu tiếp, bọn họ hẳn phải chết, căn bản cũng không có kết cục tốt. Đi! Đây là bọn họ ý nghĩ, mà lại lập tức chạy trốn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn tiến lên, ngăn trở hai người. Nếu nói tốc độ, Tiêu Hàn tốc độ hoàn toàn ở bọn họ phía trên, siêu vượt bọn họ, vô luận là hàng chữ chân ngôn, vẫn là nghịch thiên thất bộ, đều là kinh khủng nhất thân pháp. Vâng! Tiêu Hàn một chân dẫm ra đi, trực tiếp đem Huyền Băng dẫm trở về. Huyền Băng sắc mặt khó coi, nàng thân thể vì một nữ tử, bị người khác một chân dẫm trở về, xác thực quá khó nhìn. Đến mức Cổ Niết, bị Tiêu Hàn nhất quyền nảy lui. Căn bản cũng không cho hắn đảo tẩu cơ hội. Cùng hắn liều. Cổ Niết nghiến răng nghiến lợi. Huyền Băng gật đầu. Sau một khắc, nàng thiêu đốt chính mình bản nguyên. Khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố cấp độ. Giết. Huyền Băng ánh mắt mãnh liệt. Nàng hướng Tiêu Hàn tiến lên. Mà lúc này đây, Cổ Niết chẳng những không có liều mạng, lại còn trốn thoát ra ngoài. Cổ Niết, người tên hèn nhất này. Huyền Băng tức giận. Đối phương nói muốn liều mạng. Nhưng là nàng liều mạng, đối phương lại đào tẩu, đây rõ ràng là đùa nghịch nàng. Chỉ là lúc này, Huyền Băng liền xem như muốn phải hối hận đều đã không kịp đây. Cổ Niết đã đào tẩu, nàng chỉ có thể cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Tuy nhiên đối Cổ Niết hành vi vô cùng khinh thường, nhưng là có người đào tẩu, dù sao cũng so hai người đều chết ở chỗ này tốt nhiều. Cổ Niết lại không có một chút cảm giác áy náy cảm giác, bọn họ tộc quần bên trong, quân vương đã vẫn lạc, hiện tại chỉ còn lại có hắn cái này giường cột, nếu là hắn cũng vẫn lạc, bọn họ mạch này, lại biến thành ma vực chi trung hạ đẳng gia tộc, cái kia biết hàng, đối với bọn hắn gia tộc tới nói, cơ hồ là hủy diệt tính. Tình Ngộng Long Giang Tiêu Hàn bị Huyền Băng ngăn lại, đối phương trung quy là ma vực bên trong bài danh phía trên cao thủ, dù cho là Tiêu Hàn, cũng không có khả năng tại cực trong thời gian ngắn chém giết đối phương, huống chi hiện tại Huyền Băng thiêu đốt bản nguyên, đây là tại cùng Tiêu Hàn liều mạng. Bọn họ đại chiến, kinh lịch hơn ngàn chiêu, cuối cùng, Huyền Băng không địch lại, bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Nàng bản nguyên hao hết, tuyệt mỹ trên mặt tất cả đều là hận ý nàng vốn là giai nhân, không biết sao vì tở cờ Tiêu Hàn cảm thán. Có điều hắn cũng biết, đây chỉ là song phe trận doanh vấn đề, tại Huyền Băng bọn họ phía kia xem ra, tránh thức tà cờ, hẳn là bọn họ mới đúng. Ha ha, muốn giết cứ giết, đừng nghĩ đến muốn làm nhục ta. Huyền Băng cười lạnh, nàng thần sắc khinh thường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt ý nghĩa nguyên mang theo cựu hận ngập trời. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, sau một khắc, hắn xuất thủ, trực tiếp nhất quyền hạ xuống, đánh nát Huyền Băng thân thể cùng nguyên thần. Huyền Băng vẫn lạc, ma vực bên trong đến cường giả, chỉ còn lại một cái Cổ Niết. Tiêu Hàn cảm ứng Cổ Niết phương hướng, hắn đuổi theo, dạng này một cái ra hỏa, tuyệt đối không cho phép đối phương sống sót. Một trận đại truy sát triển khai, Cổ Niết điên cuồng chạy trốn, mà Tiêu Hàn ở phía sau truy kích. Mặc dù lấy Tiêu Hàn thực lực, muốn giết chết một cái một lòng muốn chạy trốn vô địch giả cựu trọng thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại Cổ Niết còn không phải bình thường cường giả, hắn là thế hệ trẻ tuổi tử chi bên trong người nổi bật. Hắn mấy lần bị Tiêu Hàn chặn đứng, nhưng là đều phá vây ra ngoài. Mặc dù Cổ Niết che giấu cũng vô dụng, Tiêu Hàn linh giác thật sự là quá nhạy cảm, rất dễ dàng tìm đến đối phương. Cổ Niết kém một chút sụp đổ, hắn khắp nơi chạy trốn, sau cùng vờ ơ y ma một đầu đâm vào một tòa hoàng kim lưu y bên trong. Tiêu Hàn cũng đi theo vào, chờ hắn cảm giác được không đúng thời điểm, đã khó có thể lui ra ngoài. Cổ Niết ngã xuống tại cách đó không xa, hắn thân thể là một cái vô địch giả cựu trọng thiên. Sửng sốt bị Tiêu Hàn truy sát đèn cạn dầu, lúc này thậm chí ngay cả hành động đều làm không được. Ta không cam tâm a, Cổ Niết hô to. Hắn là quân vương coi trọng người, hơn nữa còn là ma vực Cổ gia một mạch người kế nhiệm, bây giờ lại muốn bị giết chết. Hắn sau này nhưng là muốn trở thành quân vương, nhưng là hiện tại mộng lại sụp đổ, không có khả năng. Không có cách, ai bảo chúng ta là địch nhân đây. Tiêu Hàn lắc đầu, mấy ngày nay truy sát. Hắn cũng đối Cổ Niết kiên quyết vô cùng bội phục, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải cùng một mấy người, mà là địch nhân, lại là loại kia không chết không thôi địch nhân. Chí tôn độc nữ, khuynh thành đế phi kịch chư hầu cho nên, Cổ Niết nhất định phải chết. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn chạm Cổ Niết, từ đó ma vực tiến đến cường giả toàn diện, bị triệt để giết sạch. Giải quyết Cổ Niết, Tiêu Hàn bắt đầu thử thăm dò làm sao ra ngoài. Bất quá để hắn phiền muộn là... Nơi này căn bản thì đi ra không được, có một đạo vô hình pháp tắc bao phủ ở chỗ này, trừ phi Tiêu Hàn lực lượng mạnh tới trình độ nhất định, nếu không lời nói, đã định trước đánh không đi ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tiêu Hàn cau mày, hắn hướng chung quanh tìm kiếm, nhưng lại không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng địa phương. Nơi này giống như là một cái phong bế địa phương, căn bản thì ra không được. Không có cách nào, Tiêu Hàn chỉ có thể hướng lên phía trên nhìn lại. Muốn đi ra ngoài, có lẽ ở trên núi có thể tìm được biện pháp. Hỗn độn trong vực sâu, hết thảy đều thấu suốt thần bí vị đạo, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, nơi này giống như là một đoàn mê vụ mở dạng. Hắn cất bước hướng lên, vô cùng cẩn thận, không có một chút chủ quan. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, nơi này không có cái gì, không như trong tưởng tượng nguy hiểm, cũng không có cơ duyên, tựa như là một tòa phổ thông hoàng kim lưu y mở dạng. Nếu nói có chỗ nào không giống nhau, chính là chỗ này không có sinh mệnh. Đi một đoạn đường rất dài, Tiêu Hàn gặp nơi này thật không có nguy hiểm, hắn tăng thêm tốc độ, hướng sơn đỉnh đi đến. Ngọn núi này cao lớn khó có thể tưởng tượng, lấy cực nhanh tốc độ, Tiêu Hàn hai ngày, lúc này mới lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi bên trong, Tiêu Hàn nhìn đến một tòa rộng rãi thân điện, có mượn y hai toa tựa nở dê tờ hờ ân ở đứng ở đó, mặc dù không có bất kỳ cái gì thần lực, nhưng là những tượng thần kia trên thân, cũng lộ ra lấy một loại đáng sợ uy nghiêm, mặc dù thân là vô địch giả, Tiêu Hàn đều cơ hồ có một loại muốn quỳ bái xúc động. Bất quá, hắn khống chế loại kia xúc động, chuyển di ánh mắt. Tiêu Hàn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bởi vì hắn ở chỗ này nhìn đến Tề Thiên Đại Thánh bọn họ. Đại Thánh, Linh Mãng. Tiêu Hàn hô một tiếng, nhất thời kinh hãi động đến bọn hắn. Bọn họ xoay người, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi vui thần sắc. Tiêu Hàn, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, chúng ta lo lắng chết ngươi, chỉ là tại cái địa phương quỷ quái này một mực ra không được, không có cách nào tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vờ ơ y mà chạy đi vào. Tề Thiên Đại Thánh kinh hỉ, hắn ôm chặt lấy Tiêu Hàn. Chương 2473, Luân Hồi Thiên Công. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tề Thiên Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải chạy đi vào. Tiêu Hàn cười nói. Mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, không phải chạy đi vào, đó là thoát khỏi nhóm người kia, chính mình đi tới. Bất quá dưới tình huống như vậy, bọn họ thật đúng là có duyên phận à, thế mà đều có thể tiến đến cái này. Hoàng Kim Nui ta là đuổi giết bọn hắn một cao thủ tiến đến, hiện tại tên kia bị ta giết, ma vực cường giả, cũng toàn diệt. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, nói ra lời nói lại chấn kinh bọn họ tất cả mọi người. Một người sát ma vực tất cả mọi người, nếu không phải lời này theo Tiêu Hàn miệng nói ra, bọn họ cơ hồ coi là nói lời này người là một người điên. Bởi vì, một người làm sao có thể giết nhiều người như vậy, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Những cái kia đều là vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, đừng nói bọn họ chỉ là cùng một cấp bậc cao thủ, tính toán là chân chính quân vương, nhìn thấy những người kia, đều muốn tê cả da đầu, căn bản không đánh nổi. Nhưng là thấy đến Tiêu Hàn mặt cái kia mưu định thần sắc, bọn họ lại cảm thấy, Tiêu Hàn có lẽ không có nói láo. Ngươi thật diệt bọn họ toàn bộ mọi người tất cả đều vô cùng giật mình. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta không nói láo. Làm sao có thể ngươi làm sao làm được? Chu Bác nhịn không được hỏi, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái yêu quái. Bọn họ tâm rất rõ ràng, Tiêu Hàn sẽ không nói dối, hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định diệt đi đối phương. Bởi vì Tiêu Hàn căn bản không cần thiết lừa bọn họ, thân thể vì bọn họ cấp số này cường giả. Loại này nói láo mà đạt được vinh diệu phương pháp, muốn cũng sẽ không nghĩ. Tiêu Hàn đem sự tình nói một lần, nghe mấy người cảm thán tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới, nơi này thế mà táng kế tiếp đại vực, đó là một cái chư thiên vạn giới còn cường đại hơn địa phương. Chỉ là, bọn họ cũng trong lòng nghi hoặc, đến cùng là bộ dáng gì hạo kiếp, mới có thể tuyệt diệt lớn như vậy vực. Nếu quả thật có cái kia một cố lực lượng lời nói, nếu là có một ngày buông xuống tại chư thiên vạn giới đầu, bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Ma vực nếu là biết nơi này hết thảy, bọn họ khẳng định sẽ thổ huyết, trăm cái vô địch giả cửu trọng thiên, tất cả đều vẫn lạc tại nơi này, hạ hạ. Thiên Tuyết cười to, cao hứng phi thường. Án Linh bút cái bọn họ những thứ này tại biên hoang người, biết tất cả điều này có ý vị gì. Mặc dù ma vực chi cường giả như mây, cũng nhất định thì đau, bởi vì tổn thất quá lớn. Đặc biệt là Huyền Băng, cái kia là ma vực chi có tên cường giả, giết không biết chư thiên vạn giới nhiều ít cao thủ, hiện tại thế mà cũng bị Tiêu Hàn tru sát. Đây là thiên đại công lao, chém giết một cái quân vương, cũng không kém chút nào. Chắc chắn sẽ thổ huyết, những cái kia đều là thiên tài à, yếu nhất cũng chỉ là chúng ta kém một chút. Chư Cắt Thần Tú cảm thán, hắn bình thường vô cùng tỉnh táo, nhưng là lúc này lại cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Tiêu Hàn nhìn lấy Bo Nở Hà Nở cười, có điều hắn lại có chút vẻ mặt đau khổ, hắn chỉ chung quanh nói ra, các ngươi chớ cao hứng trước hết nghĩ làm sao chạy ra ngoài đi. Tại sao phải đi ra ngoài? Tề Thiên Đại Thánh hỏi lại. Tiêu Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ không có ý định ra ngoài sao? Ngươi nhìn những tượng thần kia. Tề Thiên Đại Thánh chỉ tựa NZTHN Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, hắn tỉ mỉ quan sát, rất nhanh phát hiện khác biệt. Tại tựa NZTHN phía dưới, đều có một ít cơ hồ thấy không rõ chữ nhỏ, nghiêm túc quan sát, thứ này lại có thể là một phần công pháp. Những tượng thần này, nghe nói đều là cái thế quân vương, đã từng là cái nào đó đại vực 12 vị thần linh, vô cùng mạnh mẽ, bất quá bọn hắn cái kia đại vực cũng bị người hủy diệt, cuối cùng bọn họ tất cả đều chiến tử, lưu lại 12 phần nghịch thiên công pháp, chỉ phải học được một nửa, chúng ta có thể kích phát nơi này trận pháp. rời đi nơi này. Linh Mãng giải thích nói, ánh mắt của hắn có chút nóng rực. Thực tế, nơi này có một cường giả pháp môn đặc biệt thích hợp hắn, hắn đã ngộ ra một chút. Vốn là chúng ta còn đang dầu dĩ, dù sao chúng ta chỉ có 5 người, hiện tại ngươi đến vội vặn, ngươi lựa chọn một cái truyền thừa, tu luyện thành công, chúng ta có thể rời đi. Thiên Tuyết cười nói, bọn họ đều cảm thấy, cái này hơn phân nửa là tối tâm chi thiên ý, nếu không lời nói, bọn họ như thế nào hội vừa vặn có 6 người xuống tới, hơn nữa còn đều đi tới nơi này cái Hoàng Kim Lu Y Chi. Tiêu Hàn kinh ngạc, thế mà như thế thần. Nếu như nói dạng này rất dễ dàng rời đi lời nói, hắn tự nhiên là không ngại lựa chọn một môn truyền thừa. Lách qua hắn mấy người đã tuyển định pháp môn, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm một cái tựa NG tờ HN, đây là một mảnh mạnh mẽ tuyệt đối công pháp, không chỉ có thể tu luyện nhục thân, hơn nữa còn có thể tăng cường nguyên thần, tuy nhiên không bằng nguyên đạo kiếm cùng bất diệt kim thân, nhưng là lẫn nhau phối hợp, đối với bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Nhanh xuyên nữ phối công tâm kế đây là một cái quân vương pháp, Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm thấy cái này có chu tờ quá trò trẻ con. Không phải hắn nhìn không nơi này pháp, mà chính là cảm thấy có chu tờ quá mức đơn giản. Đương nhiên, vô luận loại nào pháp, đều có thể tu luyện tới khủng bố cấp độ, trở thành cái thế quân vương, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, nơi này không có đơn giản như vậy. Hắn nghiêm túc cảm ứng. Nhìn quanh mửa y hai toa tựa nở dê tờ hờ ân ở lúc này, Tiêu Hàn não hải chi đột nhiên xuất hiện từng đạo thâm ảo phù, sau đó tổ hợp lại với nhau, là cấn tại đầu góc hắn chi. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn mở choáng mắt, tuôn ra kinh người thần mang. Làm sao tề thiên đại thánh bọn họ hỏi, có chút giật mình, không biết Tiêu Hàn phát sinh cái gì, làm sao đột nhiên là loa y biểu hiện na y. Tiêu Hàn hô hấp có chút không bình tĩnh, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trầm giọng nói ra. Các người đem mửa y hai toa tựa nở dê tờ hờ ân nở hợp lại lĩnh ngộ. Hắn vốn là coi là tề thiên đại thánh bọn họ hội làm theo, nhưng là tề thiên đại thánh bọn họ lại lắc đầu, một mặt mở mịt. Chúng ta làm qua loại kia nếm thử, nhưng lại không có hiệu quả gì, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì không? Linh Mãng kinh ngạc hỏi. Nhìn đến Tiêu Hàn phản ứng, bọn họ biết Tiêu Hàn khẳng định là phát hiện cái gì khó lường đồ vật, không phải vậy lời nói, hắn sẽ không như vậy biểu hiện. Mở y hai toa tựa nở dê tờ hở ân nở công pháp liên hệ tới, có thể diễn hóa luân hồi thiên công. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Luân hồi thiên công, đó là nghe đồn chi cùng bất diệt kim thân cùng một cái cấp độ pháp môn, tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể biến hóa ra chánh thức luân hồi, thậm chí trưởng khống luân hồi. Chỉ là đây chỉ là truyền thuyết, thế gian đến cùng có hay không loại công pháp này. Căn bản không có người nói rõ ràng. Xem như quân vương, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà theo cái này mở y hai toa tựa nở dê tờ hờ ân nở chi ngộ ra luân hồi thiên công. Cái này quả thật có chút thật không thể tin. Tiêu Hàn nhìn ra bọn họ ý nghĩ, hắn cười khổ nói, đây không phải ta lĩnh ngộ ra đến, là tự động xuất hiện tại đầu góc ta chi. Mọi người toàn đều không còn gì để nói, bọn họ có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lại còn có dạng này vật khí. Tối nay đến cái này đi, 6 chương, ngày mai tiếp tục. Chương 2474, nội nhập ma vực. Mấy người tất cả cũng không có loại cơ duyên này, bọn họ giống như là Tiêu Hàn liếc một chút, đài quan sát có công pháp, nhưng lại không có chút tác dụng chỗ. Bọn họ lúc này mới lựa chọn một loại công pháp tu luyện. Ta thử tu luyện một chút. Tiêu Hàn mở miệng, hắn có chút không kịp chờ đợi, hắn có một loại cảm giác. Cái này luân hồi thiên công, tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối có thể cho hắn thực lực như hổ thêm cánh. Mọi người gật đầu, nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng xuống đến, hắn bắt đầu vận chuyển đạt được công pháp. Theo Tiêu Hàn động tác, chư thiên pháp tác hiển hóa, hóa thành kinh người dị tượng, có vũ trụ tinh không hóa sinh ra, sau đó hủy diệt. Cũng có chư thiên sinh linh hiển hóa, đang trưởng thành, sau đó tử vong. Mọi người thấy. Có cái thế thần ma ngửa mặt lên trời thét dài, có sán lạn rõ ràng nở rộ, cuối cùng quy về tịch diệt. Cái này để bọn hắn rung động, lúc này mới vừa tu luyện, có dạng này dị tượng, cái gọi là lục đạo luân hồi, cũng quá kinh người một điểm đi, vừa mới bắt đầu lại là loại cảnh tượng này, nếu là tu luyện tới sau cùng, hội là thế nào từ một loại trạng thái, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cái này một vùng vũ trụ hình thành, cuối cùng mơ hồ. Sau đó hóa thành hoàn toàn mông lung thế giới, hiện hóa tại Tiêu Hàn chung quanh. Sau một khắc, lại là một mảnh tinh không thành hình, cùng một lần mở dạng, nhưng lại có khác biệt vị đạo. Sáu lần dị tượng, hình thành sáu cái mông lung thế giới, như là sáu cái tản mát ra thần bí lộng lây trùng sáng, thủ hộ tại Tiêu Hàn chung quanh. Đây hết thể hoàn thành, Tiêu Hàn đứng lên, hắn mở choán mắt, sau đó bày ra một cái quái tư thế, một cỗ ngập trời khí tức theo Tiêu Hàn thân thể phát ra, hắn trực tiếp đánh ra một kích này. Vâng! Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể xông phá ngăn cản, lúc này trực tiếp bị đánh nát, Tiêu Hàn lôi kéo mấy người, trực tiếp lao ra đi. Tại bọn họ lao ra một khắc này, nơi này khép kín lại, khôi phục như thường. Chúng ta đi ra. Thế Thiên Đại Thánh bọn họ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cuối cùng là đi ra, không nghĩ tới Tiêu Hàn ngươi lại có thể đánh vỡ chỗ đó bình chướng, thật sự là quá kinh người. Thiên Tuyết cảm thán, một mặt bội phục. Bọn họ lần này xem như triệt để bội phục Tiêu Hàn, phải biết dựa theo cái kia mặt thuyết pháp, chỉ có tập hợp 6 loại công pháp, mới có thể mở ra thông đạo, xông ra chỗ đó, nếu không lời nói, mặc dù quân vương xuất thủ, cũng đánh không đi ra. Tiêu Hàn không nói gì, thần sắc hắn cổ quái, sau cùng nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đặt mông ngồi trên mặt đất. Khô héo hoa viên Tiêu Hàn, ngươi làm sao Tề Thiên Đại Thánh bọn họ giật mình, tranh thủ thời gian bốn phía, lộ ra quan tâm thần sắc. Tiêu Hàn khoát tay, hắn lắc đầu nói ra, không có việc gì, là đánh ra đến bị phản phệ một chút, không có cái gì trở ngại. Ta cảm thấy có thể muốn có cái gì trở ngại. Thiên Tuyết đột nhiên nuốt từng ngụm nước. Có ý tứ gì Tiêu Hàn bọn họ có chút không hiểu. Lúc này, Chư Cắt Thần Tú lại kinh hô một tiếng, hắn trừng to mắt, thân thể vậy mà tại hơi run rẩy. Ngươi đừng dọa ta, đến cùng làm sao Tiêu Hàn cau mày, hắn cảm thấy hai người kia đều có chu tờ ngạc nhiên. Đã đều đã đánh ra đến, bọn họ còn đột nhiên hét lên làm cái gì Tề Thiên Đại Thánh hướng chung quanh nhìn một chút, hắn mặt cũng đêm đen tới. Nơi này là ma vực. Tề Thiên Đại Thánh nuốt từng ngụm nước. Gan lớn như hắn, lúc này cũng rốt cục có chút không bình tĩnh, một mặt gió lộn xộn. Tiêu Hàn cũng giật mình, hắn đứng lên, bốn phía nhìn một chút, cảm nhận được không khí chi tràn ngập dị dạng khí tức, hắn gật gật đầu, nói ra, quả thật có chút giống là ma vực, như thế nào đi vào nơi này chúng ta không phải tại Hỗn Độn Thâm Nguyên chi sao vấn đề này, không có người có thể trả lời hắn. Tiêu Hàn tuy nhiên thoạt nhìn không có cái gì, nhưng là lòng hắn cũng biết, cái này phiền phức lớn. Chư thiên vạn giới người tại ma vực, đây quả thực là đang tìm cái chết. Có người đến, trước cầm xuống hỏi một chút. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, chỗ đó có một người tu luyện người một mình đi tới. Đây là một loại vô địch giả bắt trọng thiên tu sĩ, không tính la mạnh, tại bên ngoài vừa lịch luyện trở về, thông qua một trận khảo nghiệm. Bất quá, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, tu sĩ kêu biểu lộ cứng đờ. Hắn căn bản không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy chư thiên vạn giới người. Làm người tu luyện kia muốn chạy trốn thời điểm, Tiêu Hàn lại trực tiếp xuất thủ, đem hắn trấn áp, không có náo ra đến một chút cũng động tĩnh. Tiêu Hàn mở ra tới một cái không gian độc lập, bọn họ tiến vào, nhìn chằm chằm người tu luyện kia, sau đó trực tiếp siêu hồn. Ánh sáng mặt trời nghĩa trang dù sao cũng là địch nhân, tính toán là đối phương nguyện ý phối hợp, nói ra lời nói. Tiêu Hàn cũng chưa chắc dám tin tưởng, chỉ có siêu hồn đi ra đồ vật mới là đáng tin nhất. Sau nửa canh giờ, Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình, sau đó một bàn tay đem người tu luyện kia đánh giết. Thấy mọi người trông mong nhìn qua hắn, Tiêu Hàn cười khổ nói cho mọi người một cái không tốt tin tức, chúng ta khả năng thật đi vào ma vực. Cái này tại mọi người dự kiến chi, nhưng là nghe được về sau, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, chúng ta muốn trở về lời nói, theo biên hoang đi qua là hoàn toàn không có khả năng, chỗ đó có quá nhiều bố trí cùng thủ đoạn, chúng ta căn bản không qua được. Tiêu Hàn nói tiếp, chẳng lẽ lưu chờ chết ở đây mấy người mắt trợn tròn. Bọn họ nếu là một mực đợi tại ma vực chi, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó mặc dù bọn họ là quân vương, cũng tuyệt đối không sống, ma vực lực lượng quá mạnh. Nếu là có thể trở thành quân vương, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có năm chắc có thể quay trở về, nhưng là bọn họ chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này, thành quân vương động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ bị cảm ứng được, đến lúc đó chỉ sợ quân vương không có thành, lại dẫn tới đối phương vô số quân vương đột kích. Tiêu Hàn cười khổ. Điểm này Tề Thiên Đại Thánh bọn họ tự nhiên rõ ràng, bọn họ đều là quân vương đệ tử hoặc là hậu nhân, đối với quân vương có một chút giải, biết bọn họ xem như phá quan trở thành quân vương, loại kia động tĩnh cũng không che giấu được. Vậy làm sao bây giờ chứ cắt thần Tú La Tờ Giờ M.O.N. nhất, lúc đó lúc này cũng không nhịn được. Còn có một cái biện pháp, muốn đi tiên vực. Tiêu Hàn mắt tinh quang lóe lên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, chứ cắt thần Tú bọn họ giật mình, theo ma vực đi tiên vực, cái này sao có thể ta theo vừa mới người kia nào hải chi biết, có một mảnh tử vong chi hải, chỉ cần vượt qua tử vong chi hải, có thể tiến vào tiên vực, bất quá tử vong chi hải vô cùng nguy hiểm. Xem như quân vương đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể vượt tờ qua. Tiêu Hàn nói tiếp. Tử vong chi hải, mọi người biến sắc. Đó là một vùng cấm địa, vì quân vương ma luyện tự thân địa phương, rất khó vượt tờ qua. Nếu không lời nói, ma vực đã sớm xông phá tử vong chi hải, theo tiên vực xâm lấn. Chư cắt thần Tú gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đối tử vong chi hải cũng có giải. Biên hoang cường giả, đến từ chư thiên vạn giới. Không chỉ là cửu châu thế giới, cũng có tiên vực cường giả, bọn họ đối tiên vực cũng không xa lạ. Chương 2475, Tử vong chi hải. Chúng ta độ tử vong chi hải. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe, làm ra quyết định. Hắn lời vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được giật mình. Độ tử vong chi hải, liền quân vương đều không có tất yếu có thể vượt qua nắm chắc, bọn họ như thế nào có thể vượt qua chỉ có dạng này, chúng ta mới có một tia hy vọng. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, cũng tuyệt đối phương truy kích khả năng. Tiêu Hàn trầm giọng nói, bọn họ một khi tiến vào tử vong chi hải, dù cho là quân vương, chỉ sợ đều không dám tùy tiện truy kích, như thế tới nói, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn. Nếu không lời nói, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Thế nhưng là, chúng ta xem như thật tiến vào tử vong chi hải, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Chư cắt thần Tú cười khổ, loại này mạo hiểm, còn không có 10% tỷ lệ thành công đâu, có lẽ hẳn phải chết. Chưa hẳn, chúng ta 6 cá nhân thực lực cùng nhau, làm sao cũng tương đương với 2 cái đồng dạng quân vương, như thế nào độ không được tử vong chi hải. Tiêu Hàn cười lạnh. Lòng hắn rất rõ ràng, không độ qua tử vong chi hải, bọn họ muốn một mực tại nơi này đào vong, thẳng đến bị giết chết một ngày. Trừ phi xuất hiện dấu vết, chư thiên vạn giới có thể đánh vào ma vực chi, bọn họ mới có thể được cứu vớt. Nhưng là loại ý nghĩ này, liền Tiêu Hàn đều cảm thấy buồn cười. Trông cậy vào người khác, là không thể nào, nếu không muốn ở chỗ này nghẹn mà chết đi, muốn liều mạng chạy trốn. Tử vong chi hải, là bọn họ duy nhất lựa chọn. Mà lại, nếu là ở nơi này chậm trễ thời gian quá dài, chúng ta chưa hẳn còn có đường sống, bọn họ có lẽ liền tử vong chi hải đều sẽ phong tỏa, đến lúc đó mới không có bất kỳ cái gì đường sống đây. Tiêu Hàn nói tiếp. Đi tử vong chi hải. Thế Thiên Đại Thánh mở miệng. Nếu là ngươi làm ra quyết định, chúng ta tin tưởng, đi thôi, tử vong chi hải. Thiên Tuyết cũng gật đầu. Còn thừa lại Linh Mãng 3 người bọn họ, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Ta cũng điên cuồng một cái, tử vong chi hải. Chư Cắt Thần Tú gật đầu. Đến một bước này, Linh Mãng cùng Chu Bắc cũng biết lựa chọn thế nào, bọn họ xem như không muốn đi tử vong chi hải đều không được. Nếu là chỉ còn lại có bọn họ lời nói, muốn không bao lâu, sẽ bị chém giết. Đi. Hai người đồng thời nói chuyện. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, đã đều đồng ý, vậy dễ làm. Bọn họ rời đi không gian chi, mới vừa xuất hiện, một cái đại thủ hạ xuống, hướng Tiêu Hàn bọn họ nắm tới. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn vận chuyển luân hồi thiên công, trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi. 6 cái mông lung vũ trụ tại chung quanh hắn hiển hóa. Mang theo đáng sợ uy năng, oanh kích ra ngoài. Trọng sinh nông môn quý nữ giờ khắc này, càn khôn rung động, tất cả đều vỡ nát, lục đạo luân hồi đáng sợ, đối cứng bàn tay lớn kia, vờ ơ y ma ngăn trở đại thủ. Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động, lòng hắn rung động, luân hồi thiên công vô cùng đáng sợ, vờ ơ y ma có thể giúp hắn đối cứng quân vương, mà lại sẽ không nhận thương tổn. Nếu là đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn quả thực khó có thể tưởng tượng có người nào có thể ngăn trở luân hồi thiên công. Nếu nói công kích trình độ kinh khủng, thậm chí lục đạo luân hồi nguyên đạo kiếm còn mạnh hơn một chút. Ngăn trở quân vương nhất kích, Tiêu Hàn biết bọn họ bại lộ, hắn một chút cũng không do dự, mang theo mấy người hướng tử vong chi hải chạy tới. Từng cái đại thủ phá không mà đến, chặn đánh giết bọn hắn. Tiêu Hàn bọn họ tránh thoát 8 thành đại thủ, còn lại đều bị Tiêu Hàn ngăn trở, bọn họ vượt qua xa cự ly xa, rốt cục đến tử vong chi hải bên người. Giết! mười mấy con đại thủ cùng một chỗ oanh kích xuống, muốn đem Tiêu Hàn bọn họ nghiền nát. Cái kia màu đen đặc nước biển, nhìn lấy đáng sợ không, thậm chí tại nước biển chi có tàn phá tinh thần đang phập phồng, ngẫu nhiên còn có địa vực có kinh người sát trận lóe ra, uy thế đáng sợ không. Nếu là bình thường, loại địa phương này liền Tiêu Hàn đều muốn tránh né, khẳng định không dám đặt chân. Nhưng là hiện ta Y Bo Nở Hàn Nở lại không có lựa chọn, chỉ có thể bước vào. Không chút do dự, bọn họ xông đi vào, trong nháy mắt biến mất tại những cái kia quân vương trước mặt. Có cái thế quân vương xuất hiện, trực tiếp truy sát tiến vào tử vong chi hải chi. Nhưng là không đến bao lâu, hắn trở về, thân thể có từng đạo vết thương, đều đang chảy máu, hiển nhiên thương tổn không nhẹ. Tiêu Hàn bọn họ vừa tiến vào tử vong chi hải chi, đều cảm giác được không đúng. Bọn họ ham thân tại một mảnh không biết không gian chi, mà cái không gian này có một cỗ thôn phệ chi lực, muốn đem bọn hắn khí tức hấp thu một sạch sẽ. Sử dụng phích lịch đạn, đem cái không gian này đánh nát, không phải vậy chúng ta đều sẽ bị hút khô. Tiêu Hàn hô to, sau đó hắn móc ra một khỏa phích lịch đạn. Người khác cũng làm ra đồng dạng động tác, mỗi người đều muốn phích lịch đạn móc ra, sau đó trực tiếp đánh đi ra. Vâng! Cái không gian này bị tạc nát, Tiêu Hàn bọn họ chật vật tới cực điểm, bị năng lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đợi đến bọn họ ổn định thân hình thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm vu nở dê biến chi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tử vong chi hải, bọn họ nhịn không được rõ ràng phương hướng, vừa mới tức thì bị nổ thất điên bắt đảo, phương hướng cảm giác hoàn toàn mất đi, muốn là quay về đường cũ, cái kia mới chính thức phiền muộn đây. Hẳn là cái phương hướng Na Uy Tiêu Hàn chỉ một cái phương hướng. Hắn tuy nhiên không chắc chắn lắm, nhưng là vẫn có chút nắm chắc. Hiện ơ thơ y điếm Na Y, tất cả mọi người thất điên bắt đảo, đương nhiên sẽ không lại tranh luận cái gì, bọn họ theo Tiêu Hàn hướng về phía trước đi đến. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, một đạo lôi hải ngăn trở bọn họ đường đi. Tề Thiên Đại Thánh thăm dò một chút, nhưng là rất nhanh bị đánh toàn thân cháy đen, hắn tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Không cách nào vượt qua, loại này lôi đỉnh chỉ sợ chỉ có quân vương có thể tiếp nhận. Tề Thiên Đại Thánh cười khổ nói, hắn thân thể tuyệt đối cường hãn, nhưng là ở chỗ này lại một chút cũng nhịn không được. Ta thử một chút. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn bước vào lôi đình chi. Sau một khắc, lôi đình đem hắn bao trùm, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống như là Tề Thiên Đại Thánh một dạng có chuyện, chỉ là thân thể hơi run rẩy một chút, sau đó liền không có gì có khác sự tình. Cảm nhận được lôi đình đờ ập đờ nê nở tại thân cảm giác, Tiêu Hàn vờ ơ y ma lộ ra hưởng thụ biểu lộ, loại này thiên lôi đối với hắn mà nói, thích hợp đoán tạo nhục thân. Mạnh như vậy, Thiên Tuyết giật mình. Bất diệt kim thân thật là khiến người ta kính sợ. A Linh Mãng bọn họ cảm thán, bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn thân thể cường hãn, tu luyện bất diệt kim thân, bọn họ muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng là loại này lôi đình phía dưới, Tiêu Hàn thế mà còn có thể chịu được lấy, loại này thân thể quá biến thái. Ta mang các ngươi đi qua. Tiêu Hàn mở miệng. Mấy người gật đầu, bọn họ bị Tiêu Hàn thu lại, tại huyết nhục chi khai mơ một cái không gian, mang lấy Bo Nở Hà Nở tiến lên. Vô tận lôi đình hạ xuống, mấy người có thể cảm giác được rõ ràng Tiêu Hàn thân thể thuế biến. Hắn đang thay đổi mạnh, tử vong chi hải lôi đình, liền quân vương cũng không dễ chịu, không nguyện ý ngạnh kháng. Tiêu Hàn lại giống là hoàn toàn không có cảm giác một dạng, hắn đang hưởng thụ nơi này lôi đình. Biến hóa. Yêu nghiệt. Mấy người cảm thán, bọn họ rõ ràng cảm nhận được điểm này, tâm rung động. Mảnh này lôi hải rất lớn, Tiêu Hàn dùng mấy ngày, lúc này mới vượt qua. Hắn có chút bất mãn, tốc độ này quá chậm. Bất quá nếu để cho khác quân vương biết, khẳng định trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài, bọn họ phải xuyên qua cái này một mảnh lôi hải, đều cần tiêu phí càng nhiều thời gian. Chương 2476, bất diệt thân thể. Lôi hải thông qua. Nơi này phảng phất là một mảnh tân thế giới, không có màu đen vẫn là, ngược lại là một phiến đại lục. Đại lục thả kim quang, có tiên quang lấp lóe, kinh người tới cực điểm. Chẳng lẽ đến tiên vực Tiêu Hàn có chút khó có thể tin, đây cũng quá dễ dàng một điểm đi, như chỉ là như vậy lời nói, cái này tử vong chi hải rất dư thừa hữu danh vô thực. Nơi này đến cùng là địa phương nào không phải tiên vực không phải như vậy. Chư Cắt Thần Tú mở miệng, thần sát hắn mưu định. Bởi vì hắn tổ tiên thì là tới từ tiên vực, đối với tiên vực có chút giải, nơi này không phải tiên vực, nhưng là cũng tương đương phi phạm, thậm chí so tiên vực vài chỗ còn kinh người hơn. Bọn họ đặt chân đại lục, nơi này vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không có sát trận. Đại lục là không biết tên chất liệu đúc thành, màu đen nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài, căn bản là hướng không tiến vào. Chỉ có dày đặc màu đen sơn phong, một tòa lại một tòa, nhiều đến đếm không hết cấp độ, thậm chí có vẫn là hố lượng, hình dáng rất đặc biệt. Bước tới, Tiêu Hàn cước bộ đột nhiên ngừng, hắn con ngươi bên trong kim quang lấp lóe, nhìn hướng về phía trước. Làm sao mọi người cũng ngừng cước bộ, bọn họ biết Tiêu Hàn khẳng định là phát hiện cái gì. Cái này là một người. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, sau đó nói. Mọi người kinh hãi, có chút khó có thể tin. Màu đen sơn phong là hắn lông tóc, chúng ta đi tại hắn trên da thịt. Cái này rốt cuộc là ai vợ y ma phiêu phù ở tử vong chi hải bên trong. Tiêu Hàn hoảng sợ nói ra. Nghe được hắn lời nói, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ đằng không mà lên, sau đó quan sát đại lục này. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, đây quả nhiên là một cái cự nhân, to lớn vô cùng, thậm chí so một cái tinh hệ còn muốn lớn. Vừa mới cái kia thẳng nhập trời cao màu đen sơn phong, cũng là hắn lông tóc. Hắn là sống vẫn là chết Thiên Tuyết run giọng nói. Thật khi thấy đối phương về sau, mới có thể qua cảm nhận được loại kia vô thượng uy nghiêm, giống như cái thế thần chủ tái sinh. Không đúng, ta giống như gặp qua hắn. Tiêu Hàn đột nhiên hoảng sợ nói. Mọi người kinh ngạc. Hắn là bất diệt thân thể, không nghĩ tới bị bất diệt bảo tháp mang tới nơi này. Tiêu Hàn nhận ra người này thân phận, hắn cũng là bất diệt thân thể. Bất diệt, cái tên này vừa nói ra, kinh động thiên địa. Đây chính là từng để cho chư thiên vạn giới đều trầm mặc cường giả, mạnh đến không bờ bến, khủng bố ngập trời. Mà lại bất diệt vẫn là bất diệt kim thân sáng tạo giả, tất cả biết người khác, đều đối với hắn mang theo một điểm kính sợ. Thật sự là hắn, cái kia kinh thiên động địa cấp cường giả, có thể xưng vô địch người. Linh Mãng run giọng nói, dù cho là quân vương nhìn thấy bất diệt, cũng sẽ kinh hãi, phát ra dạng này thanh âm. Bởi vì bất diệt thật quá mạnh, quân vương đều cần nhìn lên. Không biết hắn đến cùng đi đến một bước nào. Biên hoang thậm chí còn có một loại thuyết pháp, nếu không có bất diệt mưu toan trưởng khống luân hồi, kết quả vẫn lạc, ma vực tuyệt đối không tính là uy hiếp. Hắn so với lúc trước thần đế Tiêu Chiến Thiên muốn cường thế, liền Tiêu Chiến Thiên đều có thể giết vào ma vực bên trong, giết đối phương kinh hãi, huống chi là thực lực lớn được không diệt. Vâng! Bất diệt bảo tháp xuất hiện, to lớn vô cùng, so trước kia còn muốn có khí thế. Sau đó, bất diệt bảo tháp hóa thành hình người, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thở dài nói ra, vẫn chưa được, tử vong chi hải không cách nào làm cho chủ nhân phục sinh, ta cần dẫn hắn đi tiên vực tìm sinh cơ. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đối phương muốn đi tiên vực, cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái cơ hội. Không biết ngươi vì sao lại ở chỗ này, nhưng là rời đi nơi này lời nói, lấy thực lực các ngươi, căn bản cũng không đầy đủ, ta cho phép các ngươi đứng tại chủ nhân thân thể chi ba. Mang các ngươi đi tiên vực. Bất diệt bảo tháp nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, từ tốn nói. Đa tạ. Đây là vui mừng ngoài ý muốn, Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Bất diệt bảo tháp không nói gì, hắn một lần nữa huyễn hóa ra đến bảo tháp hình dáng, sau đó rơi vào bất diệt thân thể trên trán. Sau một khắc, bất diệt thân thể thu nhỏ, tuy nhiên vẫn là như là một ngọn núi cười to, nhưng là đối với vừa mới tiểu không biết bao nhiêu lần. Tiêu Hàn bọn họ không do dự, trực tiếp rơi vào bất diệt trên thân thể. Bất diệt tiền bối, tình thế bất đắc dĩ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, tại hướng bất diệt xin lỗi. Còn tính là có lễ phép, không hổ là chủ nhân truyền nhân. Bất diệt bảo tháp thanh âm truyền đến. Thế thiên đại thánh bọn họ có chút giật mình, Tiêu Hàn lại là bất diệt truyền nhân. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, tu luyện bất diệt kim thân, cần phải đều xem như bất diệt tiền bối truyền nhân. Tiêu Hàn giải thích nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người thoải mái. Dù sao bất diệt đã vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không có khả năng thu Tiêu Hàn làm đồ đệ. Bất diệt thân thể tại bất diệt bảo tháp thao túng phía dưới, bắt đầu tiến lên. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ mới biết được cái gì gọi là cường đại. Tử vong chi hải khủng bố ngập trời, quân vương vừa tờ qua cũng có thể vẫn lạc, ngăn trở ma vực tiến công tiên vực cước bộ, nơi này tự nhiên là nguy hiểm vô cùng. Nhưng là lúc này, bất diệt thân thể lại sụp đổ hết thể nguy hiểm, vô luận cái gì đáng sợ sát trận, lại hoặc là yêu thế giới khác, còn có cái gì cực đoan hoàn cảnh, đều hoàn toàn ngăn không được hắn. Tại bất diệt bảo tháp thao túng phía dưới, hắn trực tiếp ghé qua mà qua, căn bản cũng không có một điểm bị ngăn cản ngại. dù cho là chính thức quân vương, cũng không có uy năng cỡ này. Tiêu Hàn cũng kiến thức đến một chút khủng bố địa vực, liền quân vương đều muốn rơi vào đi, rất khó đi ra. Nếu là bằng mượn bọn họ năng lực vừa tờ qua, thập tử vô sinh. Khiến Tiêu Hàn mấy cái đầu người phía trên đổ mồ hôi lạnh, trước đó muốn thật có chút quá ngây thơ, liền quân vương đều rơi vào đi địa phương, ở đâu là dễ dàng như vậy vừa tờ qua. Nếu không có gặp phải bất diệt bảo tháp, bọn họ tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại nơi này. Bất diệt thân thể vượt qua tử vong chi hải, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc dù như thế, vẫn là qua hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới nhanh đi đến tiên vực. Còn có một chút khoảng cách, các ngươi đi xuống đi, chính mình đi qua, nơi này hẳn là sẽ không đối với các ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, ta muốn theo một cái khác thông đạo tiến vào tiên vực bên trong. Bất diệt bảo tháp mở miệng, để Tiêu Hàn chính bọn Hà Nờ vừa tờ qua một điểm cuối cùng khoảng cách. Tiêu Hàn cảm tạ đối phương, nếu không có bất diệt bảo tháp, bọn họ lần này hẳn phải chết. Bất diệt bảo tháp không nói gì thêm, nó mang theo bất diệt thân thể trầm mặc tại tử vong chi hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục muốn xuất cái địa phương quỷ quái này. Thiên Tuyết cười to. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn cũng lộ ra nụ cười, tử vong chi hải đối với người áp lực thật sự là quá lớn, thì liền hắn thần kinh đều có chu tờ không kèm được. Một điểm cuối cùng khoảng cách, tiếp cận tiên vực, cần phải nguy hiểm không lớn. Tiêu Hàn trong lòng là nghĩ như vậy, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bọn họ tiến lên, bắt đầu vừa tờ qua một điểm cuối cùng khoảng cách. 10 ngày sau, 6 cái máu thịt be bét bóng người xông lên tử vong chi hải bên bờ, bọn họ trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tất cả mọi người trên mặt đều có một loại sống sót sau tai nạn thần sắc. Chương 2477, đến tiên vực. Cái gọi là không có gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ là đối quân vương tới nói. Lấy thực lực bọn hắn, này 10 ngày xem như hiểm tử hoàn sinh, cái này mới xem như vừa tờ qua tới. Các loại rời đi tử vong chi hải về sau, bọn họ đều đã không có bất luận khí lực gì, tiêu hao vô cùng sạch sẽ. Bất quá, bọn họ lại lộ ra nụ cười, bởi vì sống sót sau tai nạn, cuối cùng là trốn tới. Tiêu Hàn bọn họ nằm tại bên bờ, bắt đầu vận chuyển thân lực, thôn phệ nơi này nguyên khí, khôi phục thương tổn. Nơi này tương đương phi phàm, có nồng đậm tiên khí, hút nhập thể nội về sau, lập tức hóa thành bọn họ thần lực. Thậm chí Tiêu Hàn có một loại muốn thành tiên biểu hiện, hắn kém một chút thì lập tức hóa tiên. Tại trần thế bên trong, hắn không có loại này xu thế, bởi vì chỗ đó khuyết thiếu tiên đạo khí thế, trừ phi là tiên vực quân vương xuất thủ, cùng loại với tiên chủ dạng này tồn tại, mới có thể cho tiên đạo khí thế, khiến người ta thành tiên, bình thường quân vương đều không được. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn kém một chút liền thành tiên. Hắn sinh sinh ngừng loại này xúc động, sau đó huyền công vận chuyển, đem hóa tiên khí thế luyện hóa trở thành tự thân lực lượng. Theo Tiêu Hàn động tác, hắn thần lực đang khôi phục, khí tức dần dần cường thân lên. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ cũng đang khôi phục, trên thực tế, trừ Tề Thiên Đại Thánh cùng Chư Cắt Thần Tú, ba người hắn đều tại chuyển hóa trở thành tiên nhân chi khu. Tiên nhân có thể trường sinh bất hủ, thực lực bọn hắn đã đầy đủ, có thể trường sinh bất hủ. Chỉ cần tại tiên vực bên trong chuyển hóa trở thành tiên đạo căn cơ, liền xem như tiên nhân. Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu, có chút xem thường. Hắn đi đường không giống nhau, không dùng trở thành vô địch giả, mà chính là mở ra đến một con đường khác, muốn đi đến quân vương cảnh giới, hóa tiên vi phạm hắn dự tính ban đầu. Đến mức Chư Cắt Thần Tú, hắn vốn chính là tiên nhân. Tiêu Hàn cái thứ nhất khôi phục, cường đại bất diệt kim thân, để Tiêu Hàn khôi phục thật nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tại phía trước có một tòa to lớn thành tường, không thấp hơn biên hoàng, tản mát ra thần thánh quang mang. Trên tường thành, cường giả như mây, áo giáp rõ ràng, đều là chân chính tiên nhân. Lúc này, trên tường thành cường giả cũng đang quan sát bọn họ, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới có người vờ y ma theo tử vong chi hải lên bờ, không biết Tiêu Hàn bọn họ thân phận. Tiêu Hàn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chờ đợi Chư Cắt Thần Tú bọn họ khôi phục. Rất nhanh, mấy người tất cả đều khôi phục, trừ Tề Thiên Đại Thánh bên ngoài, ba người hắn đều hóa thành tiên nhân. Trường sinh khí thế, ha ha, không lại dùng vì thọ mệnh lo lắng. Thiên Tuyết cười to. Ngươi tại biên hoang có thể sống đến thọ hết chết già cũng không tệ, còn sợ chính mình mệnh không đủ sao? Tề Thiên Đại Thánh nhịn không được nói ra. Thiên Tuyết sững sờ một chút, thần sắc hắn hơi có chút tạm đạm. Tại biên hoang bên trong, cường đại tới đâu thiên kiêu, cũng không dám hứa chắc chính mình một mực còn sống. Trên thực tế, vô địch giả thọ mệnh ít nhất 90.000 tuổi, mà vô địch giả cửu trọng thiên, càng là lâu đời, nhưng là bọn họ số người cực ít có thể thọ hết chết giả, không trở thành quân vương, không thể siêu nhiên, nhiều khi, thì chiến tử tại xa trường bên trong. Đây là bọn họ số mệnh, cũng là cơ hồ 99% cường giả số mệnh. Tiến vào biên hoang chiến trường, người nào cũng không có nghĩ qua chính mình có thể sống sót. Tính toán, không nói trước những thứ này, có lẽ có một ngày liền trở thành quân vương, chúng ta vẫn là mượn đường tiên vực, trở về biên hoang đi. Chư Cắt Thần Tú ngược lại là thoải mái, hắn vừa cười vừa nói. Mọi người gật đầu, bọn họ hướng thành tường đi đến. Theo lấy BNHN động tác, trên tường thành cường giả, lại lộ ra cảnh giác thần sắc, bọn họ nhìn chằm chằm Chư Cắt Thần Tú bọn họ, thần sắc đề phòng. Dưới thành người nào có một cường giả quát lớn, đây là một người trung niên nam tử, thực lực tại vô địch giả cửu trọng thiên, cường đại dị thường, tiên đạo khí tức lưu chuyển, khủng bố ngập trời. Chúng ta chính là biên hoang bên trong chiến sĩ, nội nhập ma vực bên trong, kết quả vừa tờ qua tử vong chi hải trở về, còn xin mở cửa, chúng ta muốn theo tiên vực trở về biên hoang. Thiên Tuyết hô to, nói rõ thân phận của mình. Nơi này cũng coi là một chỗ biên hoang, đối với bọn hắn chỗ đó, có một chút giải, Thiên Tuyết cảm thấy, chỉ cần quang minh thân phận, thì khẳng định có thể tiến vào. Hắn vừa mới dứt lời, trên tường thành cái kia tướng lánh lại lộ ra buồn cười thần sắc. Ngươi làm bản tướng quân là ngu ngốc sao? Tử vong chi hải quân vương đều khó mà vừa tờ qua, sẽ vẫn lạc ở bên trong, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn vừa tờ qua tử vong chi hải, thật sự là chuyện cười. Người tướng quân kia căn bản cũng không tin tưởng. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn bọn họ cũng là hơi có chút sững sờ. Bất quá, bọn họ cũng biết mình lời nói xác thực khó có thể để cho người khác tin tưởng. Dù sao vừa tờ qua tử vong chi hải, động tác này, cũng chỉ có quân vương có thể làm được, hơn nữa còn có vẫn lạc nguy hiểm, huống chi là bọn họ, đây là căn bản thì chuyện không có khả năng. Chúng ta không có nói láo, đến mức có thể vừa tờ qua tử vong chi hải, cũng là có nguyên nhân, chúng ta là bị bất diệt thân thể mang tới. Vượt qua tử vong chi hải, nếu không có bất diệt thân thể, chúng ta căn bản là ngăn không được. Thiên Tuyết giải thích. Bất diệt, cái tên này vừa nói ra, nhất thời để cái kia tướng lãnh chấn kinh. Trần thế thay đổi không biết bao nhiêu thay, cho nên không biết bất diệt tên, nhưng là tiên vực lại không giống nhau. Nơi này mặc dù không thành tiên, đều có thể trường sinh, chuẩn vô địch giả có thể ở chỗ này sống trên mấy triệu năm, một nửa đại thánh tôn, đều có trăm va nở năm thọ mệnh. Cho nên nơi này bất diệt truyền thuyết, chưa từng có đoạn tuyệt qua. Đối với tiên vực bên trong rất nhiều người tới nói, bất diệt là một loại cấm kỵ, cũng là tiên vực sỉ nhục. Tiên vực bên trong xuất hiện tiên nhân đến nay, nơi này chính là chư thiên vạn giới trung tâm, cường đại nhất, nhưng là tại không diệt niên đại đó, lại cải biến, liền tiên vực đều muốn đúng không diệt biểu thị nhượng bộ. Cho nên, tiên vực đúng không diệt tên, càng là ký ức vẫn còn mới mẻ, xâm nhập trong linh hồn. Bây giờ lại nghe được bất diệt tên, đã để trên tường thành xôn xao. Làm sao có thể bất diệt không phải đã chết sao? Cái kia tướng lánh hoảng sợ nói. Chúng ta lại không có nói hắn là còn sống, chỉ là một cái thân thể, tranh thủ thời gian mở cửa, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Nếu là không tin nữa lời nói, ngươi đi thông báo ra Cắt gia chủ, liền nói Chư Cắt Thần Tú thỉnh cầu cùng bọn hắn người phụ trách thấy một lần. Chư Cắt Thần Tú không vui nói ra. Gia tộc bọn họ là tiên vực bên trong không nhiều đại gia tộc, tuy nhiên hắn tổ tiên tiến về biên hoang, nhưng là bọn họ y hề nguyên còn có tộc nhân tại tiên vực bên trong, mà lại có quân vương tòa chấn. Cho nên, Chư Cắt Thần Tú căn bản cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần ra Cắt gia tộc người đến, tự nhiên có thể phân biệt ra được thật giả. Cái kia tướng lãnh do dự một chút, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, như đối phương thật sự là biên hoang người, hắn không đối đầu phương tiến đến. Thế tất yếu có phiền phức sinh ra. Người chờ một chút. Hắn làm ra quyết định, đi mời ra Cắt gia tộc người. Rất nhanh, ra Cắt gia tộc người tới, bởi vì nghe được Chư Cắt Thần Tú tin tức. Mặc dù Chư Cắt Thần Tú cho tới bây giờ chưa từng trở lại tiên vực, nhưng là tiên vực bên trong ra Cắt gia tộc cũng biết, tại biên hoang bên trong một mạch khác xuất hiện một thiên tài, có quân vương chi tư, cũng là Chư Cắt Thần Tú. Hôm nay chỉ những thứ này.